Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 4373 tới chương 4406. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chỉ là độ dày của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, tối thiểu đạt tới hơn 1.000 ức mét. Nếu mà thiên thần tộc không tuân theo, thú triều xông lên phía trước nhất rất dễ mất khống chế. Một khi mất khống chế, chúng sẽ tiến công không phân biệt, đối với người mình mà nói là một đại phiền toái. Trọn vẹn hơn 300 ức cá thể, cứ vậy dết vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, để tinh thần đại tướng nuốt vào bọn chúng, trên thực tế cũng không tính là tạo ra gợn sóng quá lớn. Nhưng không hề nghi ngờ, dưới thành thế tiến công to lớn như vậy, Viêm Hoàng thần tộc lưu thủ đế tinh cùng với đám tạp quân khác, nội tâm khẳng định sẽ khẩn trương. Phía trên, thanh âm đánh nổ không dứt, vô số thú hống, đã như hắc ảnh che trời, ép người không thở nổi. Quân đoàn hạch tâm nhất bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này là 50 ức Viêm Hoàng trụ thần quân do Ngũ Đại Đế Tinh trưởng lão chỉ huy. 50 ức khác là quân dự bị, tạm thời khẳng định không để bọn hắn lên trên. Đa số những người kia đều là người trẻ tuổi, hoặc phụ nữ và trẻ em, chiến lực không cao lắm, không đến thời khắc liều mạng, khẳng định không thể hao tổn bọn họ. Dù cho chỉ có 50 ức Viêm Hoàng trụ thần quân, kỷ luật và ý niệm của bọn họ cũng cao hơn Bát Bộ thần chúng đối phương không ít. Đây chính là tín ngưỡng lực lượng. 50 ức Viêm Hoàng trụ thần quân, còn có 50 ức cộng sinh thú, mỗi người đều có thể lấy một địch hai, cùng nhau cũng tương đương với hơn 100 ức quân. Lý Vô Địch. Đông Phương Thái Sinh, vị đế tinh trưởng lão đứng đầu đại quân, nhìn về phía hán tử tóc đỏ đứng trên Viêm Hoàng quang màu đỏ vàng phía trước, trầm giọng nói, bọn họ đã tiến đến, còn muốn tiếp tục chờ. Chờ một chút. Chờ bọn hắn đến phạm vi bên trong, nghĩ tới khó, muốn lên khó. Hai mắt Lý Vô Địch đỏ sậm, lớn tiếng nói. Hắn rất lâu không chiến, mà giờ khắc này, hắn vẫn bá khí, bể nghệ như lúc trước. Thiên mệnh không tại, chúng ta còn lựa chọn phương thức này, ít lợi có thể lớn nhất, nhưng tổn thất cũng có thể lớn nhất. Bác Đường Yên khẽ nhíu mày hỏi. Bọn họ được chứng kiến sự lợi hại của Lý Thiên Mệnh, nhưng đối với Lý Vô Địch, chỉ biết hắn là Viêm Hoàng Thiên Đế được tổ tiên tuyển định, nhưng không biết bản sự chi tiết của hắn. Không phải nhất định phải chọn như vậy, mà chính là đây là phương thức duy nhất chúng ta chiến thắng. Lý Vô Địch cắn răng nói xong, lại quay đầu, cười vang nói, mà lại ta có trực giác, con ta nhanh trở về. Trực giác? Dựa vào trực giác tác chiến, điều này khiến năm vị đế tinh trưởng lão hơi có chút im lặng. Nhưng, bọn họ lại ma xui quỷ khiến, chấp nhận phương thức của Lý Vô Địch, bởi vì hai cha con này, lần lượt không thể tưởng tượng, nhưng người ta có thể thủ đế tinh đến bây giờ, luôn có huyền học của hắn. Mà lại hiện tại, Lý Vô Địch nắm giữ nhân khí gần với Lý Thiên Mệnh trong Viêm Hoàng thần tộc trụ thần quân, toàn quân đều ủng hộ chỉ huy của hắn. Cứ vậy, Lý Vô Địch không ngừng thả người, mà đại quân 300 ức người thú của đối phương không ngừng xâm nhập, một đường đi lên cơ hồ không gặp phải trở ngại. Bọn họ biết rõ dễ dàng như vậy, khẳng định có bẫy rập, nhưng cũng có thể là công tâm kế đúng không? Cho nên, đại quân ngũ tộc thần chúng vẫn đang không ngừng xâm nhập, bọn họ rất nhanh liền như một tấm màn lớn màu đen, xuất hiện ở phía trước đại quân Viêm Hoàng. Thời điểm đến. Lý Vô Địch ngẩng đầu, vô cùng lạnh lùng quét liếc qua màn lớn màu đen trên trời, cao giọng nhiệt huyết oanh minh nói, Viêm Hoàng, toàn quân chuẩn bị. Oanh. Oanh. Oanh. 50 ức Viêm Hoàng thần tộc kia, cùng cộng sinh thú của mình cùng một chỗ, hình thành Viêm Hoàng kỵ binh đỉnh phong. Gia tốc, vọt lên. Thanh âm Lý Vô Địch rất vững vàng, cho người ta một loại cảm giác tín nhiệm. Hết thảy đều trong kế hoạch. Rống. Rống. Rống. Bọn họ người và thú một thể, chậm rãi gia tốc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, tốc độ trùng phong càng lúc càng nhanh. Bọn họ không ngăn cản, gia tốc lên, sẽ chỉ nhanh hơn đối phương vô số lần. Rất nhanh, 50 ức đại quân Viêm Hoàng này hướng thành một đầu hỏa trụ bén nhọn vô cùng to lớn, hướng về phía trên xuyên qua mà đi, như một thanh lợi kiếm hỏa diễm siêu cấp, ngay tại xuyên thủng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Mà đối diện, biển lửa lao nhanh bắt đầu xuất hiện trước mắt đại quân ngũ tộc thần chúng, hỏa diễm ngược dòng kia, như phong bạo vô tận, đón đầu va chạm lên đầu bọn chúng, lần lượt đánh tan trận hình của bọn họ. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, dưới chưởng khống của Lý Vô Địch, bạo phát nộ hải chi uy. Âm âm âm. Biển lửa bình tĩnh, phút chốc hóa thành liệt hỏa phong bạo chi địa, từng vòng xoáy hỏa diễm vô cùng to lớn, theo bốn phương tám hướng đánh vào thân đại quân 300 ức người thú ngũ tộc thần chúng này, dùng phong bạo nghịch thiên, đem bọn hắn cắt ra. Bất quá, đối phương cũng biết rõ kết giới này là địa bàn của đối phương, cũng không muốn bị đánh tan trận hình, cho nên bọn họ cắn răng ôm nhau, dùng các loại sức mạnh chết chống trụ. Lực lượng kết giới này có thể so với đế thiên cấp thế giới, nhưng cũng chỉ thế thôi. Các huynh đệ, chống đỡ. Tuy nhiên phía trước, đại lượng hàng tinh nguyên hung thú đã bị những vòng xoáy phong bạo hỏa diễm kia va nát, nhưng phía sau đại quân ngũ tộc thần chúng, miễn cưỡng xem như có thể chống đỡ được, tuy nhiên bị xé rách, nhưng cũng không triệt để bể nát. Trong lúc nhất thời, đại quân ngũ tộc thần chúng đều thấy được hy vọng thắng lợi. Chỉ cần ôm nhau lao xuống, đụng nát phòng tuyến của đối phương, tiến vào nội bộ đế tinh, trận chiến tranh này chúng ta sẽ thắng. Người thú phối hợp của đối phương không tệ, phải cẩn thận thời khắc trùng kích. Chúng ta đông người, gấp 4 lần bọn hắn, sợ cái rắm. Trong mây hồng cuồn cuộn này, phía dưới là một đạo quang kiếm hỏa diễm to lớn, phía trên thì là cự chu y hình cầu do ngũ tộc thần chúng tạo thành, và thiên tế nhật. Cái trước càng lên càng nhanh. Cái sau tuy nhiên giảm tốc độ, nhưng lại kiên cố như sắt, ầm vang ép xuống. Mặc kệ là quang kiếm hay cự chu y, tạo thành bọn chúng, đều là lít nha lít nhít trụ thân. Thể lượng cự chu y màu đen kia xác thực lớn hơn quang kiếm hỏa diễm, lộ ra vô cùng trầm trọng, nghịch thiên, tự tin. Ầm ầm. Trong oanh minh này, Lý Vô Địch chân đạp viêm hoàng quang, đứng ở phía trước nhất của quang kiếm hỏa diễm, phía sau hắn là vô số đôi mắt hừng hực. Nhìn lấy trọng chu y màu đen kia, Lý Vô Địch giang hai cánh tay, cười lạnh nói, lũ ngu xuẩn, viêm hoàng thủ hộ kết giới của ta, cũng không chỉ có liệt hỏa phong bạo, còn có viêm hoàng đế ma. Ầm ầm ầm. Ngay một khắc này, trong nội bộ trung gian của trọng chu y màu đen kia, trong vô số sóng lửa tụ tập, trọn vẹn 100 ức viêm hoàng đế ma ầm vang sinh ra, mỗi một con đều có thân thể mấy trăm mét, hơn ngàn mét, thần uy cái thế. Không sai, so với lúc đế tinh mới lên vạn trụ, số lượng viêm hoàng đế ma đã nhiều hơn gấp 10 lần. Điều này cùng việc Lý Vô Địch chưởng khống kết giới có quan hệ. Hơn 100 ức viêm hoàng đế ma này trực tiếp ngưng kết trong nội bộ đại quân ôm nhau của đối phương, vừa xuất hiện, bọn họ liền gầm thét đánh giết đám ngũ tộc thần chúng gần nhất. Nhất là ma thiên thần tộc gần nhất. Cái gì? Vô số ngũ tộc thần chúng sắc mặt đại biến, lòng sinh hỗn loạn. Ầm ầm ầm. Cự chu y trầm trọng không ngừng ép xuống kia, giờ phút này nội bộ bị liệt hỏa buông ra, ầm vang băng tán. Mà đây chính là thời khắc quang kiếm hỏa diễm phía dưới đâm xuyên đến với tốc độ nhanh nhất. Oanh. Trong một tiếng nổ vang siêu cấp chấn thiên hám địa, quang kiếm diệu thế do 50 ức viêm hoàng kỵ binh tạo thành, phút chốc xuyên thủng cự chu y màu đen do ngũ tộc thần chúng tạo thành. Nhất kiếm xuyên tâm kỵ binh như kiếm. Dưới gia tốc của viêm hoàng thủ hộ kết giới, đạo quang cự kiếm kia lấy viêm hoàng quang làm trung tâm, dưới sự chỉ huy của ngũ đại đế tinh trưởng lão, xé toạc hàng phòng ngự phía trước nhất do hàng tinh nguyên hung thú hỗn loạn tạo thành. Sau đó, đạo quang cự kiếm này lấy cộng sinh thú thần thông cùng thức thần đạo kiếp khai đạo, xuyên thẳng vào khu vực thứ hai do đạo đức thần chúng tạo thành. Rõ ràng ngũ tộc thần chúng mới là kẻ tiến công, nhưng trong chớp nhoáng này, bọn hắn cơ hồ đứng im tại chỗ, bị 100 ức viêm hoàng đế ma đột ngột xuất hiện quấy nhiễu, mà viêm hoàng trụ thần kỵ binh không ngừng gia tốc xông lên, càng giống như người tiến công. Ầm ầm ầm. Thanh âm nổ vang không ngừng bạo phát trong mây hồng, vô số thần thông giáng xuống, thức thần đạo kiếp tru sát, còn có chém giết, va chạm huyết nhục dữ dằn, diễn ra trong va chạm giữa quang kiếm và cự chu y. Toàn bộ mây hồng sườn đông đế tinh bộc phát ra vô số luồng khí xoáy lực lượng, như nước ngâm đẩy ra bốn phía. Trong trận trùng kích này, có thể thấy rõ sự khác biệt giữa viêm hoàng thần tộc và bát bộ thần chúng, song thần huyết mạch viêm hoàng, người thú đều mạnh, là thị tộc thích hợp nhất cho việc xung phong, tiến công trong toàn vũ trụ. Mà bát bộ thần chúng, chỉ có thể xem là mỗi tộc đều có sở trường riêng. Ma thiên thần tộc am hiểu chiến thuật biển thú, đạo đức thần chúng thích hợp đơn đấu, tội ác thần chúng di động nhanh, có thể điều tra, có thể ám sát, sao băng và lạc nhật thần chúng chỉ có một nửa năng lực của viêm hoàng, tương đối bình thường. Tam đại thiên thần tộc, huyễn thiên và chiến thiên có năng lực chiến tranh hàng tinh nguyên có thể bổ sung cho ma thiên thần tộc, ba tộc hợp nhất hẳn là rất mạnh. Nhưng hôm nay 100 ức quân tiên phong này, do ngũ tộc thần chúng tạo thành, nhìn như phối hợp có độ, chiếm ưu thế số lượng, trên thực tế cũng không tốt đẹp gì. Lực trùng kích của viêm hoàng trụ thần kỵ binh, cùng địa hình ưu thế đáng sợ như viêm hoàng thủ hộ kết giới, và 100 ức viêm hoàng đế ma không sợ tiêu hao, đều là nhân tố quyết thắng. Bát bộ thần chúng đã quá lâu không chính diện giao phong với viêm hoàng trong tình huống thế lực ngang nhau. Đông Phương Thái Sinh ở phía trước nhất nhìn về phía ngũ tộc thần chúng không ngừng tan rã, hai mắt phấn chấn nói. Ác chiến với chúng ta chính là tổ tiên của bọn chúng, đám người này từ khi sinh ra, đã không coi chúng ta ra gì. Mộ Sơn Hồng cười lạnh. Ngũ tộc thần chúng vẫn đắm chìm trong ảo tưởng tự hào về tám tộc mạnh nhất vũ trụ, còn viêm hoàng lại thời thời khắc khắc lấy bọn chúng làm giả tưởng địch để ma luyện, đời đời kiếp kiếp hy vọng một ngày nào đó có thể từ đời sau tội phạm viêm hoàng, biến thành anh hùng phản công thượng tinh khư. Là lý thiên mệnh cho bọn hắn thân phận, để bọn hắn trở thành viêm hoàng thần tộc chân chính. Ngũ tộc thần chúng chỉ muốn trấn áp phản loạn, còn viêm hoàng thần tộc thì cất giấu phẫn nộ và quyết tâm ngàn vạn năm trong ánh mắt hừng hực, đối với bọn họ, đây mới là trận chiến đầu tiên mà bọn họ tham gia chính thức. Không nên ham chiến. Bảo trì trận hình, tiến lên trước rồi nói. Thanh âm vang dội của ngũ tinh đế tinh trưởng lão, được Lý Vô Địch mở rộng bằng viêm hoàng thủ hộ kết giới, đủ sức lan truyền đến tai mỗi một viêm hoàng thần tộc. Đây cũng là ưu thế chiến đấu trong viêm hoàng thủ hộ kết giới. Lấy viêm hoàng thủ hộ kết giới làm hậu thuẫn, như đứng trên tường thành nhìn xuống đối thủ, đối phương không xuất ra nhiều lần binh lực, sao có thể đánh hạ tòa đế quân chi thành này? Năm vị đế tinh trưởng lão, quen thuộc viêm hoàng thần tộc. Lý Vô Địch, quen thuộc kết giới. Sáu người này phối hợp, có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa. 200 ức hung thú là bộ phận tạo thành chiến lực của ma thiên thần tộc, cho nên trận chiến này, cao lắm xem như 50 ức quân viêm hoàng trụ thần quyết đấu với 100 ức quân tiên phong của đối phương. Mà chúng ta chiếm ưu thế viêm hoàng thủ hộ kết giới. Quân tiên phong xác thực binh quý thần tốc, nhưng Lý Vô Địch và toàn bộ đế tinh đều đã chuẩn bị xong. Tiếp tục trùng sát. Không nên ham chiến. Xông lên. Lý Vô Địch và nhóm đế tinh trưởng lão cũng không muốn để hai bên lâm vào chiến đấu giằng co, như vậy tương đương từ bỏ ưu thế song thần huyết mạch của viêm hoàng thần tộc, từ bỏ ưu thế viêm hoàng thủ hộ kết giới. Xông lên mới có thể tách rời trận hình đối phương từng bước, khiến đối phương triệt để lâm vào vũng bùn dung nham viêm hoàng thủ hộ kết giới này. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, đạo quan cự kiếm do viêm hoàng trọng kỵ tạo thành xuyên thủng qua cự chu y màu đen kia, trực tiếp xé toạc nó ra, 100 ức quân tiên phong tản ra thành mấy bộ phận. Mà đạo quan cự kiếm này không dừng lại, mà tiếp tục phóng đi. Lưu lại dây dưa với đối phương, vẫn là viêm hoàng đế ma. Bọn họ làm gì? Chạm một cái liền chạy. Đại lượng ngũ tộc thần chúng cho rằng sắp lâm vào ác chiến đều ngây người. Nói thật, tuy bọn họ bị tách ra, nhưng chỉ trong một chút vừa rồi, cũng không có quá nhiều người thương vong, chỉ cần có thời gian, bọn họ vẫn có thể tụ hợp lại, ôm nhau xông xuống, giết vào nội địa đế tinh. Bát bộ thần chúng trong tiến công, tám tộc hòa là một thể, hình thành một tổ hợp đẩy mạnh giống như thế lực bá chủ, hôm nay dù không có Huyễn Thiên và Chiến Thiên hai đạo đỉnh phong mạnh nhất, nhưng bọn họ vẫn tương đối tự tin vào năng lực đẩy mạnh ôm nhau này. Tám tộc của bọn chúng, xác thực bổ sung cho nhau. Chỉ tiếc, hôm nay đụng phải viêm hoàng trọng kỵ được thủ hộ kết giới tăng thêm. Nhanh hơn bọn chúng, linh hoạt hơn, năng lực xuyên thủng càng mạnh. Nói trắng ra là, đây là quan kiếm và cự chù y va chạm. Nếu thực sự đối mặt trùng sát như vậy trong tinh không, viêm hoàng chưa chắc có ưu thế, nhưng nơi này là mây hồng, mà cự chù y này đã bị viêm hoàng đế ma mục nát từ bên trong, trước sau đều khó khăn. Sau một lần trùng sát, 50 ức viêm hoàng trọng kỵ đi rồi. Trong ánh mắt im lặng của ngũ tộc thần chúng, chỉ thấy đạo quan cự kiếm chói mắt kia quay đầu phía trên, sau đó một lần nữa gia tốc, từ trên xuống dưới, trùng sát về phía hậu phương lớn của cự chù y. Mà hậu phương lớn của ngũ tộc thần chúng chính là ma thiên thần tộc, là trái tim của bọn chúng. Điều chỉnh phương hướng, đạo đức thần chúng ra phía sau. Trong đại quân ngũ tộc thần chúng truyền vang thanh âm điều hành hỗn loạn. Nhưng liên minh cũng chỉ là liên minh, không phải thống nhất một tộc. Vào thời khắc sống còn thực sự, sẽ không ai vì ngoại tộc mà liều mạng đè lên phía trước nhất, vì ma thiên thần tộc mà chết. Ngay cả tội ác thần chúng có quan hệ tốt nhất với bọn chúng, trước uy hiếp thực sự, còn không phải bảo toàn chính mình trước rồi nói. Bát bộ thần chúng liên hợp rất mạnh, nhưng bọn chúng cuối cùng không phải nhất tộc, mà chính là từng người mang ý xấu riêng, bị thiên đạo cưỡng ép trói buộc cùng một chỗ. Đây là nhược điểm lớn nhất của bọn chúng. Đơn đấu là đơn khiêu, chiến tranh là chiến tranh. Trong chiến tranh, phối hợp, nghiêm lệnh, điều khiển, cùng với thực lực cứng rắn đều quan trọng như nhau. Nói trắng ra là, bát bộ thần chúng đánh theo gió áp bách lực rất mạnh, nhưng nếu là ngược gió, nội bộ bọn chúng tất nổ. Lý Vô Địch hai mắt lạnh lùng. Tám tộc trưởng khống vũ trụ, hết thảy do thiên đạo phân phối, đã nhiều năm như vậy, nội bộ bọn chúng không có mâu thuẫn xé rách, sao có thể? Đây là đột phá khẩu của Lý Thiên Mệnh, cũng là đột phá khẩu của Lý Vô Địch bọn họ trong trận chiến thủ vệ này. Tất cả mọi người nghe, đừng quản những người khác, cứ hướng căn cứ ma thiên thần tộc mà đụng. Trong thanh âm vang dội của Lý Vô Địch, viêm hoàng trụ thần kỵ binh hội tụ thành cự kiếm ngập trời, gia tốc đến cực hạn, phá vỡ sóng lớn liệt hỏa, hướng về mệnh môn của trọng chù y mà đi. Đánh người trước xuyên cái rắm huyết, huynh hỏa tuổi còn nhỏ, đã có lĩnh hội. Lý Vô Địch cười ha ha. Chiêu này của hắn, cũng là học theo huynh hỏa. Các huynh đệ, móc lốp. Dưới sự cổ động thô tục mà phóng khoáng của Lý Vô Địch, viêm hoàng thần tộc trụ thần quân khí thế độc dồi dào, lợi kiếm trên trời rơi xuống, đâm về phía sau cự chù y lớn kia. Dưới sự dây dưa cùng trói buộc của viêm hoàng thủ hộ kết giới, trọng chù y kia căn bản không cách nào quay đầu, bọn chúng còn đang dây dưa cùng viêm hoàng đế ma. Chiến trường quá lớn, rất nhiều người lâm vào trong đó, căn bản không nhìn thấy toàn cảnh. Cứ như vậy, khi những ma thiên thần tộc tận mắt thấy cự kiếm trên trời buông xuống, mắt bọn hắn tối sầm lại, cũng chỉ có thể lo cho chính mình, hốt hoảng chạy tứ tán. Nhanh tản ra. Giờ khắc này quân tiên phong ngũ tộc thần chúng, có thể nói, tuy không có nhiều người tử, nhưng tan tác đến triệt để, tự như một đoàn kiến cưỡng ép kết hợp với nhau, trực tiếp nổ tung. Ầm ầm. Quang kiếm lại lần nữa đâm xuyên mà xuống, xé nát triệt để cự chu y, thần thông dữ dằn, thức thần đạo kiếp cùng cộng sinh thú nhục thân trùng sát gào thét nghiền ép mà qua, đụng nát không biết bao nhiêu thân thể máu thịt. 50 ức, ngưng tụ thành một thanh kiếm. 100 ức, tán thành hỗn loạn. Viêm Hoàng thần tộc dùng chiến tranh trí tuệ dạng này, hướng toàn vũ trụ tuyên cáo bọn họ trở về. Để bác bộ thần chúng nhớ lại huyết mạch chỗ sâu, hoảng sợ đã từng bị song thần huyết mạch chi phối. Rầm rầm rầm. Cự kiếm xuyên vết mà qua, lần này không ngừng có trụ thần bản nguyên tuôn ra, dưới tình huống tán loạn, phòng ngự lực đối phương trên diện rộng giảm xuống, thương vong trong lúc nhất thời đều nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, phạm vi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này như là chư thần địa ngục, khắp nơi đều là nổ tung trụ thần chi thể, từng trụ thần bản nguyên bị oanh hướng bốn phía, ức vạn cái lực lượng vòng xoáy nổ tung, từng cái đều đường kính trăm vạn mét. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới theo phương hướng này, dường như biến thành luyện ngục màu sắc rực rỡ, xem ra rất chói lọi, nhưng khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Cự kiếm ánh sáng kia lần nữa vọt tới, đem ngũ tộc thần chúng trùng sát thất linh bát lạc. Thế mà kết thúc rồi à? Đương nhiên không có. Đánh chó mù đường. Đối với ngũ tộc thần chúng mà nói, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này mạnh giống như biển lớn mênh mông, tối thiểu tương đương với 50 ức Viêm Hoàng trụ thần quân khác, thậm chí nhiều hơn. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Dưới sự chưởng khống của Lý Vô Địch cùng 5 vị đế tinh trưởng lão, cự kiếm ánh sáng lại lần nữa quay đầu, mỗi một Viêm Hoàng thần tộc đều chỉ quản cưỡi cộng sinh thú hướng, giết, mặc kệ có thể hay không giết tới người, bảo trì trận hình, tiếp tục trùng sát mới là quan trọng. Có thể giết thì giết. Không thể giết liền tiếp tục tách ra. Dù là giết một chỉ hằng tinh nguyên hung thú, lần này trùng sát đều có ý nghĩa. Thẳng đến khi xong đối phương đến mức lại khó tụ hợp, triệt để trở thành tán binh. Rầm rầm rầm. Cự kiếm ánh sáng kia quay đầu càng thêm thuần thục. Nói thật, khoảng thời gian Lý Thiên Mệnh đi vô tự thế giới, năm vị đế tinh trưởng lão cùng Lý Vô Địch cũng không nhàn rỗi, khi đó thông đạo tuy chưa phá, nhưng bọn hắn cũng biết, đế tinh thủ vệ chiến sớm muộn sẽ có, cho nên bọn họ song phương phối hợp, trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này, một lần lại một lần diễn luyện trùng sát, phát huy triệt để ưu thế trùng phong song thần huyết mạch bọn hắn. Loại ưu thế này, khi ở trung tự tinh khư Lý Thiên Mệnh, Long Thiến đều kiến thức qua, toàn vũ trụ xác thực duy nhất một phần này. Lạc Nhật thần chúng có trụ cực thú cộng sinh thú, nhưng vấn đề là chính bọn hắn không được. Vẫn tinh thần chúng chỉ có thức thần. Quỷ thần chỉ có đơn thể, trùng kích lực kém một cái cấp bậc. Ma thiên thần tộc chính mình càng không được, chỉ có thú triều, không có người, người là nhược điểm. Huyễn thiên ngược lại trâu, huyễn thần vừa ra, tự mang kết giới, không thể phá vỡ. Vấn đề là bọn họ không tới. Không có huyễn thiên thần tộc, Viêm Hoàng trọng kỵ diễn luyện vô số lần này, hoàn toàn thế bất khả kháng. Rầm rầm rầm. Dưới sự chỉ huy của Lý Vô Địch, bọn họ một lần lại một lần vừa đi vừa về trùng sát, đâm những đối thủ lâm vào vũng bùn dung nham kia đến thất linh bát lạc, càng tản càng nhanh. Sau 10 lần vừa đi vừa về, đại quân ngũ tộc thần chúng chẳng những thương vong thảm trọng, càng bị cắt ra triệt để. Đừng nói giữa ngũ tộc, mà là trong mỗi tộc bọn họ đều bị cắt chém thành mười mấy bộ phận, thậm chí nhiều hơn. Mà những hàng tinh nguyên hung thú kia, bởi vì một bộ phận ma thiên thần tộc chiến tử, trọng thương, hoặc khoảng cách quá xa, đã có một bộ phận rất lớn lâm vào nôn nóng cùng cuồng loạn, bắt đầu địch bạn không phân. Ma thiên thần tộc này, một trong tam đại thiên thần tộc, quả thật có thể hù sợ thần chúng khác, nhưng trước mặt Viêm Hoàng chúng ta, thuần thuần thằng hề. Chỉ là Lý Thiên Mệnh bắt được nhược điểm này của ma thiên thần tộc, làm chết mấy nhóm nhân mã bọn họ, hôm nay lại còn dám đảm đương đầu lĩnh đến đế tinh chịu chết. Tiếp tục hướng, tiếp tục giết. Giết tới khi bọn chúng tử hết thì thôi. Nhớ kỹ, vẫn là đừng ham chiến, vọt lên đến, dời động. Nắm chắc thắng lợi trong tay, Lý Vô Địch lớn tiếng kích tình bành trướng chỉ huy. Nhưng nói thật, trên mặt hắn không có loại nụ cười tiểu nhân đắc chí trước đại thắng kia, bởi vì trong lòng hắn còn có sầu lo. Một phương diện, đây chỉ là quân tiên phong, là đến đánh chênh lệch thời gian, bọn họ xác thực chuẩn bị không đủ. Mà một phương diện khác, bát bộ thần chúng ở lĩnh vực cường giả đỉnh phong, vẫn có ưu thế nghiền ép. Mà ở lĩnh vực này, Lý Vô Địch là mục tiêu thứ nhất của đối phương. Đến rồi. Thời khắc Viêm Hoàng trọng kỵ này phát động lần trùng sát tiếp theo, Lý Vô Địch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Trên vị trí kia, tồn tại một cái vòng xoáy màu trắng thảm, mà trong vòng xoáy kia, một bóng người khô gầy, tử khí vần quanh, thê thê thảm thảm, như cương thi bò lên đi ra. Trong một chớp mắt, toàn bộ chiến trường như lâm vào địa ngục tử vong, phong bạo âm thảm hóa thành dòng nước lũ màu xám, phủ lên nửa bên Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Đó là một bóng người 10 vạn mét nguy nga. Hắn một thân trắng bệch, toàn thân quấn quanh băng vải màu trắng, bao rất chặt. Hoắc. Hắn đột nhiên mở mắt ra. đó là một ánh mắt u ám, chỉ có một cái, tồn tại trên mặt hắn, đường kính đều 8.000 mét. Khuôn mặt, chỉ có một ánh mắt. Sau một khắc, những băng vải trên người hắn bị kéo ra từng đạo lỗ hổng, mỗi lỗ hổng đều có một ánh mắt u ám, toàn thân cao thấp, hết thảy 97 viên ánh mắt. Những ánh mắt này đều xem Lý Vô Địch. Một cổ tử vong chi lực như ngạt thở, khóa chặt nam nhân tóc đỏ này. Không ngờ. Cự thần 10 vạn mét kia, liếc nhìn chiến trường, mỗi nhãn cầu đều có mấy phần hoảng hốt. Hiển nhiên ngay cả hắn đều không ngờ, chỉ những viêm hoàng thần tộc này liền có thể để 100 ức quân tiên phong này ăn vị đắng lớn như vậy. Mình thiên đế. Một khắc hắn xuất hiện, ngũ tộc thần chúng toàn chiến trường cảm nhận được lực lượng của hắn, bị khuất chi tâm, rốt cục sôi trào. Mà Lý Vô Địch yên lặng nhìn hắn. Đó là áp lực tử vong khó có thể tưởng tượng. Năm vị đế tinh trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ ở tổ giới nhiều năm, căn bản không đến được đỉnh phong như Minh Thiên Đế này. Quân Tiên Phong, một trong bát bộ thiên đế đều tới. Đây là khó khăn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Vô Địch kia trực tiếp thay Viêm Hoàng Quang, phóng tới Minh Thiên Đế kia, đồng thời nghiêm nghị chấn trống, các ngươi tiếp tục, lão tử đến cho cái bệnh đục thủy tinh thể này lột lột da Lý Vô Địch. Đông Phương Thái Sinh, Mộ Sơn Hồng bọn người, mắt thấy Lý Vô Địch rời đi, đem Viêm Hoàng trụ thần kỵ binh lưu lại cho năm vị đế tinh trưởng lão bọn hắn, năm vị trưởng lão ánh mắt đều chấn động. Trách nhiệm tâm, tìm gấu cùng ý chí lực của Lý Thiên Mệnh, bọn hắn đều đã kiến thức qua. Ngày hôm nay, Lý Vô Địch cũng để bọn hắn thấy được khí phách của vị thủ gia nghĩa phụ này. Trước mặt hắn thế nhưng là đạo đức thần chúng chúa Tể Minh Thiên Đế. Lý Vô Địch có thể đối phó hắn sao? Đương nhiên không thể. Hắn quả quyết đi lên như vậy, chính là vì muốn đem sự chú ý của đối phương toàn bộ hấp dẫn lên người mình, để tránh Minh Thiên Đế này tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với Viêm Hoàng kỵ binh. Cường giả giai cấp bát bộ thần chúng không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất đối với đế tinh. Hiện tại Minh Thiên Đế đã xuất hiện, ai biết bốn vị thiên đế ngũ tộc thần chúng khác có khả năng xuất hiện hay không. Bất kể nói thế nào, sự xuất hiện của Minh Thiên Đế này đã nói rõ quyết tâm oanh diệt chúng ta của bát bộ thần chúng đã phi thường lớn. Lần này Huyễn Thiên thần tộc, Chiến Thiên thần tộc không xuất thủ, theo lý thuyết chỉ có ngũ tộc thần chúng xuất động binh lực, nội bộ bát bộ thần chúng khẳng định sẽ có xé rách càng lớn, ý kiến không thống nhất. Vân vân. Ngay cả như vậy, Minh Thiên Đế vẫn là tự mình đến. Sự xuất hiện của hắn chẳng những để đế tinh bao phủ trong bóng ma tử vong hắc ám, càng làm cho những quân tiên phong ngũ tộc thần chúng bị đánh cho thất linh bát lạc kia khôi phục lòng tin, bạo phát ý niệm, trước mắt tuyệt vọng. Thời khắc phản kích tuyệt địa đến. Vượt qua kết giới, giết xuyên đế tinh, để bọn hắn tiện máu nhuộm đỏ viên tinh thần xuống dốc này. Bát bộ thần chúng, chí cao vô thượng, thống ngự càn khôn, vũ nội độc tôn. Thanh âm cuồng bạo vang lên trong mỗi tiểu quần cơ thể của ngũ tộc thần chúng, bọn họ cuồng nhiệt la lên. Sau bối rối lại lần nữa toát ra tư thái kiêu ngạo, kêu gào hung hãn, ra sức ngăn cản lần trùng kích tiếp theo của Viêm Hoàng trụ thần quân. Mà Lý Vô Địch cùng Minh Thiên Đế chạm mặt, không thể nghi ngờ là tiêu điểm lớn nhất chiến trường lửa giận này, tử vong tinh hải cự thần 10 vạn mét kia cúi đầu, 97 con mắt u ám trên thân gạt mở băng vải, lạnh lùng nhìn người đàn ông tóc đỏ trước mắt. Lý Vô Địch đã cảm nhận được áp lực như ngạt thở. Hắn biết, vị Thiên Đế đạo đức thần chúng này, ngoài trừ viên kia ánh mắt trong đầu, 96 con mắt khác, thật ra là thú diện đồ đằng của hắn. Nói cách khác, thiên phú của Minh Thiên Đế này tương đương với 97 trụ cực thú ngự thú sư. Mà Lý Vô Địch, đường đường song trăm thiên phú. Thức thần tưởng tượng của hắn cùng Côn Bằng Thái Hư trụ cực, đều là 100. Trong đó cộng sinh thú 100 trụ cực, là rõ ràng. Minh Thiên Đế liếc mắt liền thấy được. Sớm nghe nói về thiên phú của ngươi, gần với Lý Thiên Mệnh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên có đồ. Thanh âm của Minh Thiên Đế khô lạnh, tựa như cây cối ma sát, khiến người nghe tê cả da đầu. Người đang đánh rắm trên không trung đó hả? Cái gì gọi là gần với Lý Thiên Mệnh? Ta là cha hắn. Hàng thật giá thật, đệ nhất người trẻ tuổi toàn vũ trụ. Lý Vô Địch khó chịu nói. Hắn là người trẻ tuổi không sai, nhưng chính là đầy mỡ muốn chết, sớm vượt qua sinh hoạt trung niên. Khi Lý Vô Địch trả lời như vậy, Minh Thiên Đế dường như mất hứng thú với hắn, vô số ánh mắt rơi vào phía trên Viêm Hoàng Quang dưới trướng Lý Vô Địch, trong đôi mắt u ám, xuất hiện bao nhiêu tham niệm. Hoặc có lẽ nói, hắn chính là vì Viêm Hoàng Quang này mà đến. Cầm súng Viêm Hoàng Quang chẳng khác nào cầm súng đế tinh, giải quyết phiền toái lớn nhất từ khi bát bộ thần chúng tự trưởng khống vũ trụ đến nay. Viêm Hoàng sớm đã chết nhiều năm, chỉ lưu lại những tạp huyết tội phạm các ngươi, cũng muốn cho tàn lại cháy, trọng trưởng đại nghiệp, chỉ có thể nói, rất ngây thơ, cũng có chút khiến người phiền chán. Khi Minh Thiên Đế nói chuyện, hắn bỗng nhiên đưa tay, bàn tay lớn ngôi sao màu trắng mấy vạn mét lớn lên kia, đột nhiên ngưng kết thành một đầu tử vong trường thương, hướng thẳng đến Lý Vô Địch xuyên qua mà đi. Thái độ của hắn tuy tùy ý, nhưng tử vong trường thương phá không, xé rách vô số mây hồng chi nộ lửa, uy thần sát phạt của thiên đế hữu tự vũ trụ, trong một chớp mắt thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hảo huynh đệ, Lý Vô Địch sớm chuẩn bị sẵn sàng, trước kinh hồn này, hắn liền mở ra Viêm Hoàng Quan, hắn cùng nắp quan tài dung hợp, côn bằng thái hư kia cùng quan tài thân dung hợp, một người một thú ngay tại chỗ biến thành quan tài người quan tài thú, thân thể biến thành kim loại hóa, giống như đồng nhân đồng thú, thể chất phía trên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm Tử Vong Trường Thương kia tự như căn bản không cách nào né tránh, bỗng nhiên đâm vào ngực Lý Vô Địch, tuôn ra một tiếng gai bạo oanh minh che lấp chiến trường. Có thể nói, toàn vũ trụ có thể không bị xuyên thủng trong một đâm xuyên này của Minh Thiên Đế đích xác rất ít người, Lý Thiên Mệnh này ở Thiên Cực Tinh đều chưa hẳn có thể ngăn cản một kích này. Thế mà, sau khi Lý Vô Địch biến thân thành Viêm Hoàng Quan bản quan tài, hắn lại cứ thế mà đứng vững sát chiêu này, một người một thú bị đâm bay ra ngoài, ngực cũng có chỗ lõm. Nhưng chính là không chết. Rầm rầm rầm. Một người một thú bay ngược, đầu nhè răng nhếch miệng. Thấy không? Vỏ rùa của lão tử đây, cũng là so với con ta còn cứng rắn. Hắn lấy cái gì so với ta? Lý Vô Địch hưng phấn quát. Ngươi có bệnh nặng. Vì so với thiên mệnh, ngươi dám tự mình mặc vỏ rùa. Côn bằng thái hư trừng mắt, im lặng nhìn gia hỏa này. Bọn họ còn ở lại chỗ này cãi nhau, đây không thể nghi ngờ là khiêu khích lớn nhất đối với Minh Thiên Đế kia, đường đường vũ trụ thiên đế thọ nguyên mấy chục vạn năm. Một sát phía dưới, lại không cầm xuống được trung niên nhân nhỏ tuổi không đến ngàn tuổi này, còn bị xem như không tồn tại. Một khắc này, những ánh mắt kia của Minh Thiên Đế đều biến đến vô cùng tĩnh mịch, một loại bóng mờ khiến lòng run sợ bao phủ toàn bộ đế tinh. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đưa tay, lật bàn tay một cái, một đạo vòng xoáy màu tro trắng bay ra từ trên tay hắn, không ngừng mở rộng trong quá trình tiến lên, trong nháy mắt ngắn ngủi như một thế giới tử vong vòng xoáy, trực tiếp bọc lấy Lý Vô Địch cùng côn bằng thái hư. Xì xì. Vòng xoáy xám trắng kia xoay tròn, quấy chết thân thể Lý Vô Địch cùng côn bằng thái hư. Nó tự như vũng bùn, mặc kệ Lý Vô Địch dùng lực lượng gì ra sức giãy giụa, vẫn kéo xuống. Tuy vòng xoáy xám trắng này không đột phá Viêm Hoàng Quan, nhưng loại thần thông trói buộc này xác thực vừa hay khắc chế quan tài người quan tài thú này. Cái này phiền toái. Côn bằng thái hư dẫn động toàn thân lực lượng, hóa thành thần long, phượng hoàng chờ một chút trạng thái, đều không xé mở vòng xoáy u ám này. Thứ đồ chơi này là địa ngục chi môn, rất sền sệt, khiến bọn hắn không cách nào động đậy. Hắn coi như giết không được chúng ta, cũng có thể đem chúng ta mang đi. Chúng ta cùng Viêm Hoàng Quan vừa đi, uy lực kết giới thủ hộ Viêm Hoàng liền giảm bớt đi nhiều. Lý Vô Địch nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy làm sao bây giờ? Côn bằng thái hư trợn mắt nói. Đối thủ cực kỳ ngang tàn. Quả thật mạnh đến mức khiến người ta thở không nổi. Lý Vô Địch gào thét một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Minh Thiên Đế kia, giờ phút này Minh Thiên Đế kia tiện tay kéo một phát. Vòng xoáy chết vong này cuốn lấy bọn hắn hướng về phía Minh Thiên Đế tới gần. Hắn tựa như tung ra một tấm lưới, bao phủ hai con cá lớn. Làm sao bây giờ, ngươi nghĩ biện pháp đi. Côn bằng thái hư cả giận nói. Biết. Sắc mặt Lý Vô Địch đỏ lên, cắn răng một cái, hướng về phía Thương Thiên hét lớn. Thiên mệnh con ta, mau tới cứu cha. Côn bằng thái hư cũng chỉ đành bó tay. Gặp phải kẻ mặt dày vô sĩ như vậy, chưa từng thấy qua bao giờ. Vấn đề là, Lý Thiên Mệnh đến Vĩnh Hằng Hải. Đánh một trận cũng chỉ là tranh thủ thời gian, mà ngũ tộc thần chúng, trong tình huống chưa bàn bạc xong với Huyễn Thiên, Chiến Thiên, liền vội và phái quân tiên phong đến gây rối, hành động này quả thực tạo áp lực cực lớn cho toàn bộ đế tinh. Ai biết Lý Thiên Mệnh khi nào mới trở về? Lý Vô Địch tuy lớn tiếng hô hào như vậy, nhưng hắn chẳng trông mong gì, chỉ là dùng ánh mắt rực lửa nhìn Đông Phương Thái Sinh bọn họ, thông qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới nói, ta không chết được. Các ngươi tranh thủ thời gian, giết được bao nhiêu thì giết. Vừa truyền tin xong, Minh Thiên Đế tự như một cự nhân khổng lồ, vươn tay nắm lấy vòng xoáy tử vong, cũng tương đương với nắm lấy Lý Vô Địch. 97 con mắt của hắn vẫn chuyển động, càng thêm lạnh lùng, tử vong Thiên Đế này vẫn không nói một lời, nhưng hắn lại biến một ngón tay thành một gai nhọn sắc bén. Giờ khắc này, hắn một tay nắm lấy Lý Vô Địch bọn họ, sau đó dùng đầu ngón tay nhọn hoắt đâm, lại đè vào ngực Lý Vô Địch. Rõ ràng, hắn muốn dùng lực lượng đối trùng của hai tay, tựa như xuyên đồ nướng, muốn xuyên thủng Lý Vô Địch. Loại lực lượng tự mình đâm xuyên này so với đâm vào hư không, lớn hơn nhiều và kéo dài hơn. Xong rồi xong rồi. Muốn bị xuyên nướng rồi. Mắt Lý Vô Địch tối sầm lại. Trước kia chưa chạm mặt, lúc này chính diện giao thủ, mới biết những bát bộ thần chúng thiên đế này vẫn quá mạnh. Đầu ngón tay đâm vào ngực, Lý Vô Địch bắt đầu hồi tưởng lại cả đời này, cuối cùng kết luận, mẹ nó. Lão tử đời này phí công giữ nhà cho tiểu tử thối kia. Thời gian này chẳng có chút đặc sắc nào, ta không phục a, ngươi không hứng thú với nữ nhân. Lại không muốn chinh phạt thiên địa, chỉ thích uống chút rượu, cuộc đời ngươi còn có thể đặc sắc thế nào? Thủ gia thích hợp nhất với ngươi, lão già kia. Côn bằng thái hư khinh bỉ nói. Im miệng. Lý Vô Địch bị chọc trúng chỗ đâu? Hãy học hỏi con trai ngươi đi, theo đuổi người đàn bà già nhất, lớn nhất, hoang dã nhất, chinh phục địa bàn lớn nhất, cứng rắn nhất, hưởng thụ sự sùng bái tín ngưỡng của toàn vũ trụ, đó mới gọi là cuộc đời. Ngươi thì mỗi ngày chỉ biết uống mấy ngụm rượu tê liệt tinh thần, nhiều nhất chỉ là chó sống. À không, chó sống còn đặc sắc hơn ngươi, dù sao chó cũng còn hừ hừ a nữa. Trước khi chết, Côn Bằng Thái Hư cũng bó tay, một tràng cãi vã. Thảo, lão tử đối tốt với ngươi bao nhiêu năm như vậy, sắp chết đến nơi ngươi lại bôi nhọ ta, lẽ nào lại như vậy? Ta muốn cùng ngươi một đao đoạn tuyệt, giải trừ quan hệ cộng sinh tu luyện. Lý Vô Địch tức giận đến thổ huyết, còn chưa kịp giao chiến với Minh Thiên Đế, đã quay sang cãi nhau với cộng sinh thú của mình. Minh Thiên Đế nhìn thấy cảnh này, với hắn, đây không phải tên dở hơi, mà là sự khiêu khích vô lễ nhất. Nhìn cái gì? Đời này coi như ngươi trâu. Đời sau đừng để lão tử bắt được cơ hội, sớm muộn gì ta cũng xuyên nướng cả tộc nhà ngươi. Lý Vô Địch mò cá nhiều năm, giờ phút này lửa giận bừng bừng, vương bá chi khí vừa bộc phát, bắt được ai là phun người đó. Minh Thiên Đế nhìn hắn, bỗng nhiên lắc đầu cười nhạo một câu, thằng hề. Ta xuyên đại gia ngươi. Lý Vô Địch thẹn quá hóa giận. Được rồi, đừng mất mặt xấu hổ. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cách đó không xa. Nghe được giọng nói này, Lý Vô Địch tự nhiên mà an tâm, hắn biết rõ chủ nhân của giọng nói này hoàn toàn không phải đối thủ của Minh Thiên Đế, nhưng không hiểu vì sao, vẫn rất yên lòng. Hắn và Minh Thiên Đế cùng ngẩng đầu, chỉ thấy trong ngọn lửa cuồn cuộn, một thiếu niên mặc đế hoàng trường bào đen kim sắc, tóc trắng bay tán loạn, lơ lửng trên không trung. Tóc của hắn, ba đám vân vụ phun trào, như là tam hoa tụ đỉnh. Cánh tay trái của hắn tràn đầy hình lân phiến sáu cạnh, điện quang cuồn cuộn. Cánh tay phải của hắn là vũ linh hình kiếm, luyện ngục hỏa đốt cháy. Hai bắp đùi của hắn, một bên vảy rồng bao phủ, cẩn trọng đầy sức mạnh, một bên sắc màu rực rỡ. Mà lồng ngực của hắn, nơi không nhìn thấy được, một con mắt cá chết màu xám đang từ từ chuyển động, mở ra cửu trọng địa ngục luân mà ân thiên đế của chiến thiên thần tộc có thể mở ra. Chính là Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh con ta. Là cha nhớ ngươi. Lý Vô Địch thoải mái cười nói. Lý Thiên Mệnh thậm chí không liếc nhìn hắn một cái, nói với Minh Thiên Đế, thả lão già rác rưởi này ra, ta và ngươi đánh. Lý Vô Địch nghe vậy, tại chỗ thổ huyết, bất tài tử tôn, có gan ngươi nói thêm câu nữa. Nói xong hắn ra sức giãy giụa, trừng mắt Minh Thiên Đế, nói, huynh đệ ngươi đừng cản ta đánh chết cái tên bất tài tử tôn này. Minh Thiên Đế căn bản không nhìn hắn, 97 con mắt của hắn, toàn bộ nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, hiển nhiên hắn cũng biết, giá trị của Lý Thiên Mệnh cao hơn Lý Vô Địch. Xì xì. Hắn đâm vào ngực Lý Vô Địch, vẫn không xuyên thủng được viêm hoàng quan. Được thôi. Minh Thiên Đế không buông Lý Vô Địch bọn họ, mà giữ bọn họ trên một bàn tay, hắn gắt gao nhìn Lý Thiên Mệnh, hướng về phía thiếu niên tóc trắng mà đến. Nghe danh ngươi đã lâu, hôm nay gặp mặt, phát hiện ngươi so với trong truyền thuyết, còn có khí phách hơn. Minh Thiên Đế nói. Nhưng ngươi, Minh Thiên Đế, lại không cao thượng như ta đoán. Lý Thiên Mệnh nói. Sao ngươi biết? Minh Thiên Đế u lãnh nói. Ngươi ngay cả người già cũng khi dễ. Lý Thiên Mệnh chỉ Lý Vô Địch nói. Chỉ là một con thiết giáp trùng nắm không chết thôi. Minh Thiên Đế cười cười, không có ý định thả người, chỉ nói, thu thập ngươi, ta một tay là đủ rồi. Hắn quả thật có tư cách nói những lời này. Hắn cũng không có khả năng thả người. Lý Thiên Mệnh nhíu mày thật sâu, hắn biết, với lực lượng hắn mang về, đủ để tàn phá chiến trường thông thường, nhưng không thể áp chế Minh Thiên Đế này. Nên làm gì đây chỉ có một biện pháp. Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Vô Địch mang ý chí như sắt thép, ánh mắt kiên định. Nghĩa phụ ta có thể chống đỡ bất tử. Nếu vậy ta mặc kệ hắn, trước cạn 100 ức quân tiên phong kia rồi tính. Hắn tuy không nói ra miệng câu này, nhưng Lý Vô Địch quá quen thuộc tiểu tử này, vẻ mặt Lý Thiên Mệnh đã nói cho hắn biết, tiểu tử này chọn trước hố cha. Quy. Quy. Hắn ra sức đâm, ta chưa chắc gánh được a, Lý Vô Địch tức giận hét lớn. Đỡ không nổi thì chôn ngươi. Lý Thiên Mệnh hắn giọng một cái, nói xong, hắn trực tiếp xoay người. Trên chiến trường đạo lý quyết định, giúp bên ưu thế, không giúp bên yếu thế. Lý Vô Địch bên này là nghịch phong cục, tạm thời không có biện pháp gì tốt, nhưng Viêm Hoàng trụ thần kỵ binh bên kia là đại thuận phong cục, cơ hồ đã đẩy địch nhân vào tuyệt cảnh, chính là thời điểm cần thừa thế xông lên, triệt để nghiền nát. Trong đó có đạo đức thần chúng quỷ thần đại quân của Minh Thiên Đế. Lý Thiên Mệnh không tin, ngũ tộc thần chúng này sẽ không coi 100 ức quân tiên phong kia là chuyện đáng kể, thần chúng bình thường mà nói, tại toàn thượng tinh khư điều động trụ thần quân, một thần chúng hợp lại cũng không thể vượt quá 100 ức. Những quân tiên phong này đã là căn cơ lực lượng của bọn chúng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đánh cược Viêm Hoàng Quan đủ cứng. Chúng sinh quy ta. Đế quân trở về, trên dưới một lòng, toàn bộ thượng tinh khư, cơ hồ tất cả tạo hóa cấp hành tinh nguyên thế giới, giờ phút này đều giống như đế tinh, tiến vào trạng thái chiến tranh cuồng liệt nhất. Ầm ầm ầm. Một đế quân chúng sinh chi võng không có tận cùng, tại hữu tự vũ trụ này tạo dựng lên, vô số chúng sinh niệm lực hội tụ trên thân Lý Thiên Mệnh, những tuyến chúng sinh màu vàng đen như vô số tinh hà cự long, quấn chặt lấy đế tinh. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, mặc kệ là chúng sinh hay mặt trời này, đều vì Lý Thiên Mệnh trở về mà bùng cháy, đại địa dưới chân ầm vang chấn động. Mà trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh, dưới gia trì của tuyến chúng sinh, bộc phát ra quang mang chói mắt nhất trên chiến trường này, còn chói mắt hơn Minh Thiên Đế. Tất cả mọi người biết, nam nhân kia đã trở về. Cơ cơ. Ngay khi Lý Thiên Mệnh ra lệnh một tiếng, một hành tinh nguyên màu hồng sinh ra, rơi xuống, đụng vào nội bộ hành tinh nguyên Viêm Hoàng Đế Tinh. Trong một chớp mắt, toàn bộ đế tinh, mặc kệ là Thương Sơn Đại Địa hay Viêm Hoàng thủ hộ kết giới mây hồng, trải rộng biến thành màu hồng. Đây không phải màu hồng kiều diễm mảnh mai, mà chính là sáng thế tổ tinh nguyên lực tàn bạo tụ hợp vào Thái Dương, khi cổ lực lượng này bao phủ mở, ngay cả những Viêm Hoàng đế ma kia cũng biến thành màu hồng. Ầm ầm ầm. Hơn nữa, số lượng của bọn chúng còn tăng lên, trực tiếp tiêu thăng đến 150 ức. Chớ nói chi là, toàn bộ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới đốt cháy phong bạo, cường độ cũng tăng vọt 5 thành trở lên, lực hủy diệt của nó đã vượt qua phần lớn đế thiên cấp hàng tinh nguyên. Đây đều là chuyện phát sinh trong nháy mắt. Đây cũng là bước đầu tiên Lý Thiên Mệnh làm. Mà bước thứ hai của hắn, lập tức nối liền. Hi hi, thỏa thích giết hại. Lần này, Lý Thiên Mệnh dùng Hy Hoa Địa Ngục nguyên lực tăng thêm chúng sinh niệm lực, hình thành song hạch tâm, để thôi động Hi Hi ở ngực hóa thành địa ngục luân. Ầm ầm ầm. Cái đại Hy Hoa Địa Ngục giới chi môn kia, ầm vang mở ra cửu trọng. Hơi sợ sợ. Hi Hi nhìn bộ dáng Minh Thiên Đế kia, sớm đã bị dọa đến gần chết. Nó gan quá nhỏ, bởi vậy có tật xấu, gặp phải đối thủ càng đáng sợ, thì càng bối rối, tâm tình của nó sẽ cảm nhiễm đến những ác quỷ kia, khiến chúng càng tàn bạo, càng tích cực, giống như đi ra hộ chủ, toàn bộ giống như điên xông ra ngoài. Sau đó, thời khắc này Lý Thiên Mệnh tự như một suối phun hình người, hướng về lò luyện hỏa diễm màu hồng này phun ra vô số khói đặc màu đen, mà những khói đặc màu đen kia ở giữa không trung, diễn sinh ra từng đám hung thần ác sát ác quỷ, hướng về 100 ức quân tiên phong đã bị phân tán kia trùng sát mà đi. Ở trong đó, phía trước nhất có hơn 10 đạo bóng người nguyên nga vượt qua 10 vạn mét, mỗi một cái đều giống như Minh Thiên Đế, thậm chí còn lớn hơn, hung tàn hơn Minh Thiên Đế. Quỷ đế. Không ít chiến thiên thần tộc xen lẫn trong đại quân Viêm Hoàng, vì Viêm Hoàng hiệu lực, khi bọn hắn nhìn thấy 10 quỷ đế này buông xuống, đầu óc bọn họ đều sôi trào. Ân Thiên Đế mới có thể triệu hoán quỷ đế a, nhân bà chỉ có thể nói tê tê. Một lần duy nhất triệu hoán 10 cái. Dù những quỷ đế này không có chiến thiên thần tộc làm căn cơ đến phối hợp, không phát huy ra 100% chiến lực, nhưng chỉ cần số lượng nhiều cũng rất khủng bố a, mấu chốt nhất là không chỉ có quỷ đế. Lý Thiên Mệnh lần này không giấu giếm, mặc kệ mọi việc, trực tiếp triệu hoán ác quỷ từ địa ngục giới đệ nhất trọng đến địa ngục giới đệ cửu trọng, những ác quỷ kia lao ra, trực tiếp tạo thành một quân đoàn ác quỷ lớn gấp 10 lần so với 100 ức quân tiên phong kia. Về số lượng, cần phải đạt tới 1.000 ức. Chỉ là ác quỷ đạt tiêu chuẩn trụ thần quân phổ thông, cũng có hơn 100 ức. Quân tiên phong hỗn loạn của ngũ tộc thần chúng, giờ phút này gặp phải là quân đoàn ác quỷ Hy Hoa 1.000 ức, Viêm Hoàng Đế Ma 150 ức, Viêm Hoàng trụ thần quân 50 ức, cùng lực hủy diệt oanh sát bản thân thủ hộ kết giới. Lực lượng chiến tranh giữa hai bên triệt để mất cân bằng. Theo phong cục bên này thuận gió, lập tức thì đại đến quá mức, đừng nói những 100 ức quân tiên phong bị vây quanh kia, ngay cả những Viêm Hoàng thần tộc kia, tâm lý đều có chút hãi đến hoảng. Những quân đoàn ác quỷ này, may mắn là đồng đội. Quá tàn bạo. Toàn quân nghe lệnh. Thanh âm rộng rãi của Lý Thiên Mệnh truyền khắp chiến trường, dùng uy của Tinh Hải Đế Quân, nhen nhóm nhiệt huyết trong lòng mỗi một chiến sĩ, ác quỷ trên chiến trường. Đem 100 ức quân tiên phong cái gọi là này, tán thân Viêm Hoàng, lấy máu của bọn chúng, rửa ta muôn đời sỉ nhục, ăn mừng Viêm Hoàng thần tộc ta nghịch thiên trọng sinh. Dê. Yeah. Người đáng tin cậy đã trở về, hết thảy phía trên mặt trời này, phút chốc đều có linh hồn. Thần quan đế quân hừng hực kia, là tinh thần lập lòe lớn nhất trong lòng mỗi một chiến sĩ, khi câu tuyên cáo của Lý Thiên Mệnh bao phủ toàn bộ Thái Dương, thế giới này, giống như nổ tung. Mỗi Viêm Hoàng thần tộc, mặc kệ là người hay cộng sinh thú, đều nhìn chằm chằm những quân tiên phong kia, trong mắt chỉ có sát cơ tinh hồng. Không còn trùng sát. Hiện tại bắt đầu là vây giết, là tiêu diệt, là đại thu hoạch, đại diệt tuyệt. 150 ức Viêm Hoàng đế ma kia, ngay tại bên cạnh những quân tiên phong này, còn đang dây dưa với bọn chúng. Mà giờ khắc này, dưới an bài của Lý Thiên Mệnh, quân đoàn ác quỷ Hy Hoa đợt thứ hai công sát mà lên, dùng thân thể máu thịt của những ác quỷ này, đi mài chết đối phương. Sau cùng, đại quân Viêm Hoàng thần tộc đơn thể lực sát thương mạnh nhất, chỉ cần khóa lại bốn phía chiến trường, bổ đao chung kết đối thủ, chém giết cá lọc lưới thì không sai biệt lắm. Loại ăn ý này, thậm chí không cần Lý Thiên Mệnh nói nhiều, mặc kệ là trên chiến trường hay phía dưới đế tinh, 100 ức Viêm Hoàng thần tộc hợp lại, bọn họ những tội phạm hậu nhân đi ra từ tổ minh giới này đã sớm cung cấp cho Lý Thiên Mệnh tín ngưỡng chi lực mạnh hơn. Theo biên độ tăng lên, niệm lực chúng sinh Lý Thiên Mệnh nhận được, kỳ thật còn có không gian tăng lên, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tăng vọt của chính mình. Loại tăng vọt này không chỉ bắt nguồn từ Viêm Hoàng đại quân trên đế tinh, mà còn đến từ toàn bộ thượng tinh khư, từ những thế giới tạo hóa cấp. Hỏa liệu nguyên đang tiến hành trên mỗi một hành tinh nguyên tinh tạo hóa cấp, như Long Mạch Ngọc. Dạng đế quân người phát ngôn sinh ra, chỉ huy toàn tinh đánh lui trấn sát của thế giới vạn trụ cấp. Lý Thiên Mệnh thu được cuồng nhiệt của chúng sinh, vẫn còn tăng vọt. Quá điên cuồng. Tiểu Lục Mệnh hồn Bạch Phong kia, chính thức tiến vào thượng tinh khư, thông qua chúng sinh tuyến, cảm nhận được mị lực nhân cách bao phủ toàn vũ trụ của Lý Thiên Mệnh, nó chỉ có thể nói, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nó. Xúc tu linh hồn của nó, theo những chúng sinh tuyến này, hấp thu linh hồn lực lượng bổ sung trên chúng sinh đường. Nó cũng đang cường hóa vô hạn, triệt để bổ sung tiên thiên bất túc trước kia. Trong đế hoàng chúng sinh hệ thống, ba thiên đạo bản nguyên tổ hồn này cũng là ích lợi lớn nhất, cộng sinh thú tăng vọt nhiều nhất. Bọn họ cùng hưởng tín ngưỡng linh hồn của toàn vũ trụ, mỗi một cái đều là tổ thần chí cao vô địch. Có bọn họ tại, Lý Thiên Mệnh giờ phút này càng thêm tam hoa tụ đỉnh. Trong đó, thiên hồn ở trên, mệnh hồn ở giữa, địa hồn ở dưới. Thiên địa mệnh, tam hồn thái nhất. Lý Thiên Mệnh như vậy, ngược lại không đi chiến trường quân tiên phong kia, bởi vì bên kia đã hoàn toàn đầy đủ, đối phương dù có Minh Thiên Đế, cũng tan vỡ cực nhanh. Tốc độ sụp đổ này, vượt xa dự tính của ngũ tộc thần chúng, cho nên dù bọn họ có viện quân, lúc này cũng không đến được. Lý Thiên Mệnh vẫn còn trước mắt Minh Thiên Đế. Sau khi phát động hai đại sóng tiến công cơ, hi hi, hắn lại quay đầu nhìn Minh Thiên Đế kia. Toàn bộ quá trình rất nhanh, Minh Thiên Đế cũng không có động tác khác, mà chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nhìn thao tác không thể tưởng tượng của hắn. Lý Thiên Mệnh biết, dù là hắn, nội tâm cũng bị chấn động. Sợ hãi sao? Hai mắt Lý Thiên Mệnh hừng hực nhìn hắn. Ngươi làm vậy sẽ chỉ cho chúng ta biết, nhất định phải diệt tuyệt ngươi với tốc độ nhanh nhất. Minh Thiên Đế âm lãnh nói. Vấn đề là, đã chậm. Ta sớm đã không chết được. Lý Thiên Mệnh cười nói. Được. Minh Thiên Đế chầm chầm Lý Vô Địch trong tay, vậy trước tiên chết một cái. Vậy ngươi cứ làm hắn trước đi, đừng làm ta mà, ta trên có 80 mẹ già, con gái còn chưa gả đâu. Lý Vô Địch cả giận nói. Im miệng. Minh Thiên Đế đều bị hắn nhào nhào đến vô cùng phiền não, năm ngón tay đều là gai nhọn, tất cả ánh mắt trên thân đều chuyển hướng Lý Vô Địch, mỗi ánh mắt đều biến thành vòng xoáy. Hiển nhiên đây là một loại linh hồn lực lượng. Chê. Linh hồn lực lượng thần thông này bao bọc Lý Vô Địch, hai mắt Lý Vô Địch trợn trắng, thân thể càng không có sức mạnh, trực tiếp sụi lơ. Hiển nhiên Minh Thiên Đế thật muốn tiêu diệt hắn. Động thủ. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quát lớn. Hắn tuy phải tăng cường chiến cục bên quân tiên phong, nhưng không phải thật từ bỏ Lý Vô Địch. Ngay khi lực chú ý của Minh Thiên Đế toàn ở trên người Lý Vô Địch, ba linh hồn thú trên đỉnh đầu hắn, sau khi hấp thu đầy đủ linh hồn lực lượng của chúng sinh, đột nhiên ba hợp một hóa thành một thanh lợi kiếm màu trắng, biểu bay xông về phía Minh Thiên Đế. Trực tiếp nhắm ngay con mắt biến thành vòng xoáy kia phía trên. Giờ khắc này, toàn bộ Viêm Hoàng thần tộc thượng tinh khư đều thấy một vòng xoáy chi nhãn, bọn họ căm tức nhìn vòng xoáy này, vì ba vị tiểu lục cống hiến linh hồn lực lượng của chính mình. Phốc phốc phốc. Năm ngón tay Minh Thiên Đế đâm vào ngực Lý Vô Địch ước chừng 300 mét. Như vậy cũng chưa tính là xâm nhập, nhưng lại có thể xé rách ra một cái lỗ hổng Viêm Hoàng quan. Chỉ trong nháy mắt, bạch kiếm kia đến từ Lý Thiên Mệnh đâm vào trong nhãn cầu kia. Hắn hoàn toàn không phòng bị, hiển nhiên là vì hắn cho rằng Lý Thiên Mệnh còn chưa thể tạo thành sát thương cho hắn, càng là vì khi hắn thi triển thủ đoạn linh hồn này, tinh thần ý chí toàn tụ tập trên thân Lý Vô Địch. Tam hồn bạch kiếm đâm vào linh thể não tinh tạng to lớn. Ánh mắt kia, kỳ thật cũng là tinh tạng đầu óc của hắn. Vòng xoáy chi nhãn của Minh Thiên Đế tại chỗ không ngừng xoay tròn, gần sóng trên đó lâm vào trạng thái vặn vẹo, đầu hắn đột nhiên rung lên, hai tay cua ra che mắt, phát ra tiếng kêu đau đớn tê tâm liệt phế. Không hề nghi ngờ, hắn bị thương. Cút. Lý Thiên Mệnh thừa cơ hội này, cuốn lên tất cả lực lượng, xông tới trước mắt hắn, phá tan Minh Thiên Đế này, đồng thời đá bay Lý Vô Địch cùng Côn Bằng Thái Hư kia. Ngàn cân treo sợi tóc. Ai ngươi tiểu tử thúi này? Lý Vô Địch đang muốn mắng chửi người, Lý Thiên Mệnh trừng mắt liếc hắn một cái, người đi đem những quân tiên phong kia, toàn làm thành tù binh. Đã hiểu. Lý Vô Địch liếc nhìn Minh Thiên Đế kia lập tức trả lời, trong lòng nắm chắc, lập tức bỏ chạy. Thiên đế cũng là thiên đế, dù là thụ một kích mạnh nhất của ba tiểu lục trạng thái, mình thiên đế kia rối loạn một đoạn thời gian, liền khôi phục lại. Oanh! Hắn thấy không có Lý Vô Địch, rõ ràng càng tức giận hơn, 97 con mắt kia lần này chuyển dời đến trên thân Lý Thiên Mệnh. Ngươi thật tự nhận là không có nhược điểm sao? Minh Thiên Đế khàn khàn nói. Nhược điểm mỗi người đều có, ta có, ngươi cũng có. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Minh Thiên Đế cũng không đi công kích hắn, bởi vì hắn biết, muốn bắt tiểu tử này, rất khó. Còn tin Lý Vô Địch này hết rồi. Minh Thiên Đế cũng không quản phương hướng quân tiên phong kia, mà chỉ nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh một chút, về sau, hắn đột nhiên hạ xuống, hướng về phía thiên cung thần giới trong đế tinh mà đi. Thật gian trá. Lý Thiên Mệnh lửa giận phun trào. Bất quá, có thể bức một bát bộ thiên đế, đến mức phải đi tìm người nhà của hắn, xác thực rất nghịch thiên. Ra đi. Lý Thiên Mệnh vốn còn muốn giấu một chút, nhưng bây giờ không có cách nào. Âm âm âm. 49 bất tử vĩnh hằng tộc, từ trong biển lửa xông lên, ngăn cản trước mắt Minh Thiên Đế. Khi Minh Thiên Đế nhìn thấy những trùng đầu nhân thể hình từ 5 vạn mét đến 8 vạn mét kia, sắc mặt lập tức thay đổi. Và Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt bọn họ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Minh Thiên Đế, tiếng như chuông lớn nói, 100 ức quân tiên phong của ngươi đã thành tù nhân của ta, nếu ngươi không muốn bọn chúng chết, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện đàm phán. Ánh mắt Minh Thiên Đế đảo qua đảo lại, đánh giá 49 vị tộc trưởng bất tử vĩnh hằng tộc. Một phần ánh mắt khác lại hướng về phía chiến trường trụ thần quân mà nhìn. 100 ức quân tiên phong tan tác, rành rành trước mắt. Đây là hiện thực bày ra trước mặt hắn. Nếu hắn không xử lý, 100 ức quân tiên phong đã sa lầy vào địch, mặc kệ bị tiêu diệt hay bị bắt giữ, đều chẳng có kết quả tốt đẹp gì, đều sẽ làm tổn thương nguyên khí ngũ tộc thần chúng. Điều này dẫn đến, so với chiến thiên, huyễn thiên, sức mạnh ngũ tộc thần chúng mất cân bằng. Điều mà ngũ tộc không hề muốn thấy. Bọn họ dám đánh tốc chiến tốc thắng, vì tin rằng có thể đánh hạ đế tinh, nhưng hiện thực lại trái ngược. Được thôi, người muốn đàm phán ra sao? Minh Thiên Đế quả nhiên dừng lại, bình thản nói với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đã có dự tính trong lòng, vừa định mở lời, sắc mặt chợt biến đổi, nói, người muốn kéo dài thời gian. Ý gì? Minh Thiên Đế nhún vai. Hôm nay đến đế tinh ta, đâu chỉ một mình ngươi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới rộng lớn, đối phương cho rằng Lý Thiên Mệnh khó tìm ra tung tích của chúng. Nhưng những ngày qua, đế đô có hơn 10 vạn trụ thần chi thể, mà ngân trần lại giăng kín đế tinh, cường giả tiềm tàng nào xuất hiện, sao qua mắt được Lý Thiên Mệnh. Lại có một vị thiên đế ngũ tộc thần chúng xuất hiện trên chiến trường, thấy như trẻ tre, phá vây tiến vào. Thậm chí không chỉ một thiên đế, tối thiểu còn hơn 30 trấn cổ trụ thần, thân thể 5 vạn mét, đang phân tán tứ phương, đều muốn thẩm thấu vào đế tinh. Có thể nói, thêm cả đám người này, ngũ tộc thần chúng vì nhanh chóng đánh hạ đế tinh, đã quá tàn nhẫn, từ lúc thông đạo mở ra đến giờ chưa được mấy ngày. Xem ra ngươi thấy được vô tận chi địa. Minh Thiên Đế cũng không giấu giếm, cười lạnh nói, ngươi và bát bộ thần chúng vốn dĩ cách nhau trời vực, là thái cổ hằng sa cho ngươi cơ hội an phận một góc. Nay thông đạo mở ra, là trời muốn tru diệt Viêm Hoàng ngươi, đừng giãy giụa, thức thời nhận thua, tiếp nhận hiện thực. Hôm nay tiến công chỉ là khởi đầu của bát bộ thần chúng, tiếp đó còn có đại quân chân chính giáng xuống, ngươi và đế tinh này vốn đã định sẵn vẫn lạc, định sẵn con đường chết. Hắn không hề đùa cợt, Lý Thiên Mệnh nghiền ép 100 ức quân tiên phong, nhưng ngũ tộc thần chúng bọn họ đã quyết định tiến công, đâu chỉ có 100 ức quân tiên phong. Bao gồm cả đám cường giả tập kích, xông vào nội bộ đế tinh, một khi đến gần thiên cung thần giới, cũng sẽ gây tổn thương cho nơi đó. Ngay tại thời khắc này, đã có cường giả xông vào nội bộ đế tinh. Nghe nói ngươi có không ít thân nhân bằng hữu ở phía dưới. Chờ tin tốt của bọn họ đi, đế tinh ngươi, lỗ hổng quá lớn, ngươi không che nổi đâu. Lời Minh Thiên Đế, lạnh lùng tột độ. Hắn biết rõ kẻ nào đang ở gần thiên cung thần giới, với năng lực diệt tuyệt, không ai cản nổi. Thật sao? Ngoài dự liệu của Minh Thiên Đế, đến lúc này, Lý Thiên Mệnh vẫn không hề hoảng hốt. Hắn đối diện Minh Thiên Đế, vừa chờ Lý Vô Địch hoàn toàn khống chế sinh mạng 100 ức quân tiên phong, vừa thản nhiên nói, mọi chuyện đều có ngoại lệ, người có lẽ đừng tự tin như vậy. Nghe vậy, Minh Thiên Đế cười, 97 con mắt đều híp lại. Hắn cứ giam chân Lý Thiên Mệnh và đám bất tử vĩnh hằng tộc ở đây, tự như mọi người đều đang trì hoãn thời gian. Rồi cuối cùng, truyền tin thạch của Minh Thiên Đế vang lên. Phía dưới không có ai, nhân vật mấu chốt hẳn là đều lên Cửu Long Tinh Hải thần hạm rồi, còn lại trụ thần có thể tham chiến, phân tán phân bộ. Tin tức này khiến Minh Thiên Đế cười, rồi chậm rãi trở nên im lặng. Bát bộ thần chúng bọn họ, đường đường thiên đế, lại phải làm chuyện này, đã quá mất mặt, không ngờ Lý Thiên Mệnh còn đoán trước sự vô sĩ của chúng, trước một bước phòng bị. biết vì sao ta phải phòng bị không? Vì các ngươi Bát Bộ thần chúng từ đầu đến cuối đều là tiện nô Viêm Hoàng, bản chất bên trong đều là lũ tiện nhân không từ thủ đoạn, đối phó các ngươi tuyệt đối không thể chỉ nhìn vào phẩm đức. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian trì hoãn này, Minh Thiên Đế không bắt được tù binh có giá trị nào, mà Lý Vô Địch bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều hủy diệt trụ thần chi thể trụ thần quân, rồi đem trụ thần bản nguyên của chúng nắm trong tay. Hiện tại nhìn ra, chiến trường 100 ức quân tiên phong đang thu hẹp lại, từng ác quỷ, Viêm Hoàng thần tộc, Viêm Hoàng đế ma hoàn toàn phân tán ra, đem trụ thần bản nguyên từng thần chúng ngũ tộc nắm giữ, tùy thời có thể hủy diệt. Đối phó những cường giả đỉnh phong này, biện pháp hiệu quả nhất là phân tán càng tốt. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới rộng lớn như vậy, đám quân tiên phong bị cắt xẻ thành từng mảnh, như kiến trong biển cả, ngươi một Minh Thiên Đế, làm sao thay đổi cục diện, làm sao cứu người? Minh Thiên Đế trì hoãn thời gian, thật sự đẩy quân tiên phong vào vạn kiếp bất phục. Để vị tội ác thần chúng Thiên Âm U Đế kia đến đây đi, ta và các ngươi mặt đối mặt nói chuyện. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh chính thức nắm giữ sinh mạng 100 ức quân tiên phong, lời nói mới có khí thế. Ngươi muốn nói gì? Rất nhanh, từ trong vòng xoáy hỏa diễm phía dưới, một đạo cự ảnh màu đen bay vút lên trời, lơ lửng giữa không trung phía xa, đó là một trụ thần đỉnh phong bao phủ trong hắc vụ, nhìn theo hình thể và bóng dáng, là một nữ nhân đường cong yêu kiều, sau lưng nàng có vô biên nguyên dịch màu đen, từ trên xuống dưới tất cả 9 đôi, tổng cộng 18 cánh, cùng số lượng tiểu nguyên dịch, đạt tới 98. Hai vị thiên đế đích thân chỉ huy quân tiên phong, đủ thấy quyết tâm tàn ác của chúng. Chỉ là không ngờ, tốc chiến tốc thắng lại thất bại. Rất đơn giản. Lý Thiên Mệnh chỉ vào mình, ta cũng không muốn đưa ra yêu cầu quá đáng, mọi chuyện đều theo thực tế mà ra, ta nghe nói các ngươi đã ép thiên đạo lực lượng vào thông đạo, vậy thì thiên phạt cũng có thể thành lập ở đây. Cho nên, chỉ cần các ngươi Bát Bộ thần chúng ở đây lấy thiên đạo thề, từ đế tinh đến tất cả thế giới tạo hóa cấp, ngừng chiến 100 năm, chỉ cần 100 năm, ta lập tức thả quân tiên phong của các ngươi, để bọn chúng bình an về nhà. Lời vừa dứt, Thiên Âm U Đế và Minh Thiên Đế đều trầm mặt. Sau một thoáng im lặng, thanh âm Thiên Âm U Đế u cười lạnh lão, cho ngươi 100 năm thở dốc, chúng ta càng không bắt được ngươi. Vậy thì hết cách, ai bảo có người của các ngươi mệnh ở trong tay ta? Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi giết chúng đi. Thiên Âm U Đế nói xong, không dừng lại, mà hướng lên trên trời đi, rất nhanh xông ra Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Lý Thiên Mệnh, Bát Bộ thần chúng không chấp nhận thỏa hiệp, để diệt ngươi, 100 ức trụ thần có thể tổn thất, ngươi đừng mơ mộng hảo huyền. Đợt đại quân chân chính tiếp theo, lập tức đến ngay, ngươi có thể kiên trì mấy ngày. Minh Thiên Đế nói xong, cũng bay lên không trung rời đi. Chúng không hề đi xa, mà là đi nghênh đón sát cơ lớn hơn hai vị Bát Bộ Thiên Đế, mang theo mười mấy cường giả ngũ tộc thần chúng cao vạn mét nghênh ngang rời đi. Tối thiểu nhất, điều này mang ý nghĩa, đế tinh lần này đại chiến bảo vệ lớn nhất, tạm thời đã có một kết thúc. Tuy nhiên sầu lo còn ở tương lai, nhưng tối thiểu nhất, có thể nghỉ ngơi một lát. Kinh lịch một trận chiến kinh tâm động phách này, Viêm Hoàng thần tộc trụ thần quân đoàn, trên tay chấp chưởng mệnh lệnh tiên phong của Bát Bộ thần chúng, cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, ào chỉnh tề xếp hàng, ánh mắt hừng hực nhìn về phía Lý Vô Địch. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, đế quân, tiếng hô chấn thiên hám địa, vang vọng thái dương, thật lâu không lắng lại. Ai quản tương lai như thế nào? Tối thiểu nhất, Thiên Mệnh Hoàng Triều cùng ngũ tộc thần chúng trận đầu đại chiến, trước mắt xem như đại hoạch toàn thắng, Thiên Mệnh Hoàng Triều bên này tổn thất cực kỳ ít, mà hơn 100 ức quân ngũ tộc thần chúng hãm tại chỗ này, chết thì chết, thành tù binh thì thành tù binh. Đối với toàn bộ Bát Bộ thần chúng phách lối, tự ngạo mà nói, không thể nghi ngờ là một lần đả kích. Từ người trẻ tuổi đánh cờ trong di tích cổ Viêm Hoàng, lại đến thái cổ hàng sa buông xuống chi chiến, sau cùng đến trận tinh tế chi chiến ngũ tộc thần chúng cùng đế tinh. Từ đầu tới đuôi, đều có Lý Thiên Mệnh, cũng từ đầu tới đuôi, nghiền ép Bát Bộ thần chúng, bọn hắn căn bản không phải chỉ tiếc bại, mà chính là bị nghiền thành chó. Thêm vào các đại thế giới tạo hóa cấp chiến bại, đến đón lấy cả tinh khư, tất nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả Bát Bộ thần chúng, mặc kệ là đế chúng, vương chúng, vẫn là tạp huyết bị Viêm Hoàng hậu nhân nghiền ép, lòng tự tin, tôn nghiêm, đều sẽ phải gánh chịu đả kích hủy diệt. Trước đó, mặc kệ là di tích cổ Viêm Hoàng vẫn là thái cổ hằng sa chi chiến, nhiều lắm chỉ có thể coi là đánh mặt. Mà lần này, toàn thượng tinh khư tạo hóa cấp thế giới tinh hỏa liệu nguyên, cùng đế tinh nghiền ép 100 ức quân tiên phong, xem như đánh vào động mạch chủ của Bát Bộ thần chúng. Việc này tất nhiên khiến Bát Bộ thần chúng lo lắng trấn sát, nhưng tối thiểu nhất giờ khắc này, mặc kệ là trên đế tinh này, vẫn là tất cả thượng tinh khư tạo hóa cấp thế giới, một trận cuồng hoang phấn chấn nhân tâm, ầm vang nhất lên. Đế quân! Đế quân! Lý Thiên Mệnh trở về, nghịch chuyển chiếm cứ, nghiền ép trí thắng. Trong lúc nhất thời, toàn dân tâm nóng, tín ngưỡng cùng lòng tin đều càng thêm kiên cố, tất cả Viêm Hoàng thần tộc đều thấy được hy vọng tương lai, một cái Thiên Mệnh Hoàng Triều cường hãn mà rộng rãi, đã khắc vào trái tim mỗi người. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được chúng sinh niệm lực lại lần nữa gia tăng, cảm nhận được khí khái cùng niềm tin trong lòng mọi người. Viêm Hoàng, thị tộc Tinh không chịu khổ nhiều năm này, khi bọn hắn thẳng tắp cái eo, không ai có thể đối bính ý chí lực của bọn hắn. Để con cái đời sau xé mở thân phận nô tộc, mỗi một hậu duệ Viêm Hoàng thần tộc đã sớm làm xong hiến ra sinh mệnh, dùng thi thể cùng máu tươi của mình đi làm nền, đúc ra một con đường sinh tồn và chống lại. Niềm tin của bọn họ chẳng những cổ vũ đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh điên cuồng trưởng thành, càng là có thể trả lại đến tự thân bọn họ, để mỗi người trật tự, thần ý, tại trận đại thắng này, không ngừng tăng vọt. Đây là thời khắc tâm liền tâm. Thái dương tuy nhiên thành màu hồng, nhưng hỏa diễm của nó càng thêm hừng hực, bỗng cháy nhân tâm. Hỏa diễm trong mắt mỗi cái Viêm Hoàng thần tộc, nói cho Lý Thiên Mệnh, bọn họ đã là trụ thần chiến sĩ mạnh nhất trong vũ trụ này. Vì thế, trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng vô cùng nóng rực. Trận chiến này chỉ là bắt đầu, bị tổn thương như thế, ngũ tộc thần chúng tất nhiên ở vào trạng thái toàn lực trấn sát hoặc là thoái thác trách nhiệm, Huyễn Thiên cùng Chiến Thiên không xuất thủ, là bọn họ toàn lực trấn vết tâm bệnh của chúng ta, nếu có thể thắng lợi trong lần đánh cược tiếp theo, Thiên Mệnh Hoàng triều ta mới tính chính thức cậy mở cánh cửa thắng lợi, nắm giữ tư cách trùng kích chế bá toàn vũ trụ. Bước kế tiếp, phi thường trọng yếu. Nghe Lý Thiên Mệnh nói, Lý Vô Địch, Đông Phương Thái Sinh, Thanh Hà Tiêu, Mộ Sơn Hồng, Bắc Đường Yên, Nam Thiên Hoắc đều gật đầu sâu sắc. Quan trọng là lần đánh cược tiếp theo. Thái độ của Minh Thiên Đế, Âm Thiên Đế rõ ràng là không tiếc để 100 ức quân tiên phong chết, thậm chí tổn thương nhiều hơn, cũng muốn tiêu diệt chúng ta. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trở về thương nghị với những người khác, hiển nhiên cho thấy, trong ngũ tộc thần chúng, còn có người ý chí không kiên quyết. Đông Phương Thái Sinh nói, đây là cơ hội của chúng ta. Mộ Sơn Hồng lạnh lùng nói, kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Ai cũng biết uy hiếp của Lý Thiên Mệnh cùng Đế Tinh đã thành u ác tính trong mắt bát bộ thần chúng, nếu không nhổ bỏ, phiền phức sẽ lớn. Vấn đề là, khối u ác tính này đã quá lớn. Ngũ tộc thần chúng có thể cứng rắn nhổ, nhưng việc này tất nhiên sẽ khiến bọn hắn hao tổn trí mạng, nhổ u ác tính mang theo nội tạng. Vì lợi ích chung, không ai sợ hy sinh, nhưng vấn đề bây giờ là, đi hy sinh chỉ có ngũ tộc thần chúng, Huyễn Thiên có ngày chính lấy cớ, Chiến Thiên thần tộc dứt khoát đóng cửa giả chết, nếu ngũ tộc thần chúng vì trừ bỏ Đế Tinh cùng Lý Thiên Mệnh, ngũ tộc toàn dân ra nửa cái mạng, sau cùng người được lợi là ai? Quyết đấu sinh tử, sau cùng tạo phúc cho Chiến Thiên Huyễn Thiên nga, cho nên, lần này ngũ tộc thần chúng thật muốn quyết định toàn lực trấn sát, tất nhiên sẽ bức Chiến Thiên Huyễn Thiên xuống nước, nếu không bọn họ thật không nhất định làm việc nghĩa không chùn bước đến liều mạng. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, cho nên, đừng nhìn hai vị thiên đế này nói dứt khoát, bước tiếp theo, bọn họ đến tiếp sau ngay tại tụ tập 300 ức trụ thần quân, chưa hẳn dám trực tiếp giết tiến đến. Xác định là 300 ức. Lý Vô Địch hỏi. Đại khái có thể đạt tới số lượng này. Ngũ tộc thần chúng ăn lần này thua thiệt, cơ hồ muốn điều động tất cả trụ thần vạn trụ cấp thế giới tinh lô, loại cưỡng ép điều này, mức độ cũng sẽ cao thấp không đều. Mức độ uy hiếp còn thật không đáng sợ hơn con số. Mà lại những người này muốn điều động toàn diện, cần vận dụng đại lượng tinh hải thần hạm, vô hạn lần sử dụng trùng động liệt đạo, tiêu hao đại lượng hàng tinh nguyên, ngắn hạn bên trong cơ bản không có cách nào hoàn thành. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Cái kia Minh Thiên Đế muốn hù dọa Lý Thiên Mệnh, có chút phô trương thanh thế, thế mà Lý Thiên Mệnh có ngân trần, đối với động tĩnh nhân viên của bọn hắn, khả năng so với chính Thiên Đế còn rõ ràng hơn. Dạng này không hạn độ rút người, cũng sẽ dẫn đến Đế Tinh, vạn trụ cấp hàng tinh nguyên nội bộ của bọn hắn trống rỗng a. Lý Vô Địch nhướng mày hỏi. Đương nhiên sẽ. Đây cũng là tranh chấp nội bộ của ngũ tộc thần chúng, bọn họ có người kiến thức sự lợi hại của chúng ta, giống như phát điên, liều lĩnh đại giới đều muốn tiêu diệt chúng ta, nhưng cũng có người bảo trì lý trí sẽ lo trước lo sau, không kiên quyết như vậy. Sợ ta dùng Cửu Long Đế tán vòng sau, bừng Đế Tinh của bọn họ. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Nhược điểm lớn nhất của bát bộ thần chúng, cũng là bọn họ vốn là thị tộc không để vào mắt nhau, thuần dựa vào thiên đạo hỗn hợp với nhau, thời đại hòa bình có thể chịu đựng nhau, một khi đến thời kỳ chiến tranh nguy cấp tồn vong, nội bộ bọn họ liền sẽ sinh ra đại lượng tranh luận, cực lớn suy yếu năng lực hành động cùng phối hợp của bọn họ, đây là không gian chúng ta có thể sử dụng. Đông Phương Thái Sinh nói. Đúng. Lý Thiên Mệnh cũng vẫn đang làm việc này, hắn nói, ta trước làm rõ ràng, mỗi một tộc trong ngũ tộc thần chúng, cụ thể có ý tưởng gì, lại đến lôi kéo trước mắt có thể khẳng định, hai vị thiên đế cam nguyện cùng quân tiên phong đi đầu, khẳng định là hận Lý Thiên Mệnh nhất, vội và muốn oanh sát Đế Tinh nhất, ngoài ra còn có Ma Thiên, Vẫn Tinh, Lạc Nhật tam tộc. Bằng vào ta đối với ngũ tộc thần chúng này hiểu rõ, Ma Thiên cùng tội ác ôm nhau, Vẫn Tinh cùng Lạc Nhật ôm nhau, đạo đức thần chúng Minh Thiên Đế đã rõ ràng xu hướng về Ma Thiên cùng tội ác thần chúng. Như vậy nếu nội bộ bọn họ sinh ra ý kiến bất đồng, bình thường đều là Vẫn Tinh Lạc Nhật hai tộc này tính tình ôn hòa hơn một chút, thích hưởng thụ, tự cho mình là quân tử, cũng lý trí hơn. Đông Phương Thái Sinh nói. là Viêm Hoàng thần tộc song thần huyết mạch, bọn họ đối với Vẫn Tinh, Lạc Nhật hai tộc, vẫn có nhất định hiểu rõ. Ý ngươi là, nội bộ bọn họ ba đối hai? Lý Vô Địch hỏi. Không nhất định. Mộ Sơn Hồng lắc đầu, Ma Thiên thần tộc tuy dẫn dắt tội ác cùng đạo đức thần chúng, nhưng vấn đề là, nó là tam đại thiên thần tộc một trong, mà thiên đế tinh của hắn có đại lượng hàng tinh nguyên hung thú, không sợ bị đánh lén, nhưng Ma Thiên lại sợ nhất chính mình tiêu hao quá lớn, bị Huyễn Thiên cùng Chiến Thiên xóa ngôi, cho nên cầm đầu Ma Thiên thần tộc cũng không nhất định kiên định. Lý Thiên Mệnh tổng kết một chút, nói, ước chừng đoán chừng, đạo đức, tội ác, sát ý mạnh nhất. Ma Thiên lòng có lo lắng, trung gian dao động, còn Vẫn Tinh Lạc Nhật sợ phía sau bị đánh lén, chiến ý không quyết. Như thế, hình thành ba loại tâm tình, bởi vì Ma Thiên mạnh, cho nên tuy hắn chỉ có một phe, nhưng vẫn có chủ đạo quyền. Lý Vô Địch cười hắc hắc, nói, nếu thế, chúng ta muốn đánh lén, thì đánh lén Vẫn Tinh Lạc Nhật, có thể khiến liên minh bọn hắn sụp đổ. Một chiêu này so sánh tuyệt, đối phương sợ gì, thì cho bọn hắn thứ đó. Lý Thiên Mệnh cũng cùng Ngân Trần xác nhận một chút. Hắn rất nhanh liền cười, nói, chúng ta suy đoán không sai, Ngân Trần nói, khi điều trụ thần quân từ các đại vạn trụ cấp thế giới, Vẫn Tinh cùng Lạc Nhật thần chúng là không tích cực nhất. Vậy chúng ta chuẩn bị tốt bước kế tiếp, nếu 300 ức đại quân tập kết hoàn tất, chiến trường chính diện tới, chúng ta khẳng định chịu không nổi, trước khi đó, chúng ta nên chủ động xuất kích. Lý Thiên Mệnh nói, nếu nội bộ bọn họ rất trống rỗng, chỉ dựa vào Cửu Long Đế Tán, có thể tạo thành uy hiếp cho đế tinh của bọn hắn không? Lý Vô Địch hỏi, vậy phải xem chúng ta đi bao nhiêu người. Lý Thiên Mệnh cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nếu muốn làm vậy, vòng sau này nhất định phải có hiệu quả, nếu không thành công, chiến trường chính diện đế tinh kia thì phiền phức lớn. Cho nên việc này không lạc quan như tưởng tượng. Đối phương cũng không thể không phòng bị. Đúng rồi, ta còn có một lời tốt. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Lý Thiên Mệnh trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi còn nhớ rõ kiếm thần tinh di tích không? Cũng là chiếc tinh hải thần hạm còn sót lại của Viêm Hoàng, cấp bậc không cao lắm, nhưng bên trong bí mật không ít. Lý Vô Địch nói. Nhớ chứ, mật thất cuối cùng kia, mở ra rồi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Việc này hắn xác thực quên, dù sao sau này thế lực cùng thực lực cường hóa quá cao, không dùng đến kiếm thần tinh di tích kia, cũng không thử xem có thể dùng Đông Hoàng kiếm bổ ra mật thất cuối cùng kia không. Mà Lý Vô Địch ngay lúc này nhắc đến, hiển nhiên là hữu dụng. Mở rồi. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Bên trong có gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đi xem một chút. Nhìn bộ dáng thần thần bí bí của hắn, Lý Thiên Mệnh xác thực tò mò. Bên này tiếp tục giữ vững tinh thần chờ lệnh. Lý Thiên Mệnh nói với Đông Phương Thái Sinh bọn họ. Đế quân, những người này. Đông Phương Thái Sinh nhìn về phía tộc trưởng bất tử Vĩnh Hằng tộc kia, những trùng đầu nhân này quỷ dị mà hung tàn, ít nhiều khiến người kính sợ. Người mình. Lý Thiên Mệnh nói ba chữ này, để bọn hắn triệt để yên tâm. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh từ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới xuống, đến kiếm thần tinh di tích, với hình thể hiện tại của hắn, kiếm thần tinh di tích này xác thực rất nhỏ. Sư tôn, người cũng ở đây. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xuống, nhìn Lâm Tiểu Đạo đang ngâm mình trong ao rượu, ôm Lục Hồ Lô Túy Sinh Mộng Tử, cười hỏi. Phốc. Lâm Tiểu Đạo nôn ba lít rượu, thu Lục Hồ Lô lại, nói, u, nguyên lai là đồ nhi ngoan của ta. Thành trụ thần, không tệ. Lý Thiên Mệnh có chút vui mừng. Dưới tình huống hắn không ngừng vận chuyển tài nguyên về Thái Dương, mọi người trong nhà hắn, các bằng hữu, ao thành trụ thần, sinh mệnh tầng thứ tăng lên, nắm giữ thọ mệnh vạn năm trở lên. So hai ngươi kém xa. Lâm Tiểu Đạo nói. Thôi đi, ngươi là cái thái gì, so với ta lão Lý. Lý Vô Địch cười nói. Hai người bọn họ quan hệ tốt, gặp mặt thì lẫn nhau phun, cũng không ảnh hưởng quan hệ. Ngươi đắc ý gì? Quay đầu đồ nhi ta cho ta toàn bộ tạo hóa, tùy tiện nghiền ép ngươi, biết vì sao ngươi hiện tại đắc ý không? Vì ngươi chậm cần bắt đầu sớm, biết không? Lâm Tiểu Đạo cười nhạo nói. Ghen ghét, thuần túy ghen ghét. Lý Vô Địch khinh bỉ nói. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hai trung niên ấu trĩ quỷ này, hắn tiến vào kiếm thần tinh di tích, đến mật thất sâu nhất kia, đổi một loại cảnh giới tiến đến nhìn kiếm thần tinh di tích, hắn liếc một cái có thể nhìn ra, mật thất sâu nhất này mới là hạch tâm tinh hải thần hạm này. Nói cách khác, tinh hải thần hạm này chỉ là ngụy trang bên ngoài mà thôi, mật thất sâu nhất này mới thật sự là di tích Viêm Hoàng lưu lại. Lý Thiên Mệnh tiến vào mật thất, phía trước, từng đạo quang mang kim sắc trong bóng đêm lấp lóe. Tập trung nhìn vào, mỗi một đạo ánh sáng, thật ra là một loại hình cầu, đường kính khoảng 100 mét, không phải trụ thần bản nguyên, mà là một loại đồ vật đặc thù do tinh hải kết giới tạo thành. Lý Vô Địch xông tới, nói, thứ này gọi thần đạo chìa khóa, Ta thử rồi, đặt chúng vào tinh hải thần hàm cấp tạo hóa trở lên, có thể khiến tinh hải thần hàm kia nắm giữ năng lực mở ra thần đạo viêm hoàng thần đạo chìa khóa. Lý Thiên Mệnh nghe được tin tức này, có cảm giác như bánh từ trên trời rơi xuống. Đây quả thực là đưa than khi có tuyết, đến quá đúng lúc rồi. Hắn cảm khái nói. Xác thực. Có thứ này, tinh hải thần hàm đại quân của chúng ta liền có thể trực tiếp buông xuống đến cửa nhà đối phương. Viêm hoàng thần đạo tốc độ so với trùng động liệt đạo nhanh hơn, mà lại đế tinh phụ cận, trùng động liệt đạo của đối phương không có tinh đồ tiêu ký điểm, hành động của chúng ta vĩnh viễn có thể nhanh hơn một bước. Lý Vô Địch cười nói. Người đang nghĩ gì vậy? Còn tinh hải thần hạm đại quân? Chúng ta hiện tại có mấy chiếc có thể đánh tinh hải thần hạm? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Sự thật là, thật muốn so tinh hải thần hạm với bát bộ thần chúng, bọn họ còn kém xa lắm. Thật muốn đánh lén, cửu long đế tán là đủ. Ta phải dùng những thần đạo chìa khóa này để làm những việc khác cấp bách hơn. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Việc gì khác bức thiết hơn? Lý Vô Địch vò đầu hỏi. Vĩnh Hằng Hải đã xem như bị ta lấy xuống. Nơi đó có vô tận trật tự khư cùng diễn sinh khư, thêm vào cửu mệnh quả ở tổ giới, đây đều là tài nguyên trọng yếu để hậu nhân viêm hoàng ở các đại tạo hóa cấp thế giới nhanh chóng sinh ra trụ thân. Thượng tinh khư quá lớn, ta còn đau đầu làm sao để phân phát nhanh chóng những tư nguyên này cho bọn họ, chỉ dựa vào đế tán căn bản không xuể. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nồng đậm nói. Vậy thì đúng là đưa than khi có tuyết. Ánh mắt Lý Vô Địch sáng lên, nói thật. Ta cũng cảm thấy hậu nhân viêm hoàng ở tạo hóa cấp thế giới mới là căn cơ và tài phú lớn nhất của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Bọn họ có song thần huyết mạch, lại không thiếu thiên phú, chỉ là trước đây bị thiên đạo ràng buộc và hạn chế tài nguyên. Mà hiện tại bọn hắn thoát ly gông xiềng, thêm vào trật tự khư diễn sinh khư hiệu suất cao nhất toàn vũ trụ này, cộng thêm ngươi còn có đế hoàng trả lại. Thật bồi dưỡng được đám người này, chúng ta mới tính là thật sự thắng. Hiệu quả của trật tự khư diễn sinh khư tốt đến mức nào, hắn là biết rõ, hắn và Lý Thiên Mệnh đều dựa vào những thứ này để nhanh chóng hình thành chiến lực, mà đám hậu nhân viêm hoàng có lẽ còn may mắn hơn. Bởi vì có Lý Thiên Mệnh giúp bọn họ vững chắc trưởng thành trật tự. Mà cửu mệnh quả là để tinh thần hạt nhỏ diễn hóa thành trung tử hạt nhỏ, trợ lực nửa bước trụ thần thành tựu trụ thân. Những thứ này đều ở trên tay Lý Thiên Mệnh. Đã quyết định, vậy thì phải giành giật từng giây. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, hỏi lại Lý Vô Địch, những thần đạo chìa khóa này, ngươi đã khảo nghiệm chưa? Có thực sự thực hiện được không? Đó là đương nhiên. Đều tự mang viêm hoàng tinh đồ, mà lại tốc độ thật sự rất nhanh. Lý Vô Địch cảm khái nói. Nói nhảm, trùng động liệt đạo chỉ có thể chạy tinh hải thần hạm, động một chút là tắt, mà viêm hoàng thần đạo có thể chạy đế tinh, dùng thứ tiền đồ tươi sáng này để chạy tinh hải thần hạm như xe ngựa nhỏ, đương nhiên nhanh hơn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói xong, hắn nghiêm túc lại, nói, đã như vậy, lập tức sắp xếp người, nhanh chóng xây dựng thông đạo vận chuyển từ Vĩnh Hằng Hải đến các đại tạo hóa cấp thế giới càng mạnh, ta càng mạnh, đế tinh càng mạnh. Lý Thiên Mệnh đây là sinh động hình tượng đang thuyết minh một người đắc đạo, gà chó lên trời. Một mình hắn mạnh lên còn chưa đủ, hắn trực tiếp dắt theo ức ức vạn hậu nhân viêm hoàng, để bọn họ cùng nhau mạnh lên, đây mới thật sự là tuyệt thế đế hoàng. Bên tinh hải thần hạm ta sẽ an bài, để Mộ Sơn Phong tìm một số người trẻ tuổi có năng lực xuất chúng đến quay vòng, bất quá còn cần một hai người chủ yếu trụ tính chung, không cần chiến lực mạnh, chỉ cần đầu óc tốt và đáng tin cậy là được, ngươi an bài đi. Lý Vô Địch nói. Hắn nói như vậy, Lý Thiên Mệnh trong lòng đã có nhân tuyển. Chia ra hành động. Hắn rời khỏi di tích kiếm thần tinh này, chưởng khống cửu long đế tán rời rạc bên ngoài trở về đế tinh. Ầm ầm ầm. Cửu long đế tán rơi xuống đất, long môn mở rộng, thân nhân bằng hữu của Lý Thiên Mệnh đều ở trong đó. Có ngân trần thông báo, rất nhanh, có hai nữ tử phấn phát từ trong đế tán đi xuống. Các nàng một người thước tha, bao dung, nhu tình, ấm áp, một người đáng yêu, dã man, tràn đầy sức sống. Làm gì? Vừa nằm nghỉ một lát thôi, lại có việc à? Toại thần diệu ngẩng đầu, biểu môi nhìn đại khối đầu đã hầu hạ không nổi này nói. Trước đó Lý Thiên Mệnh bảo các nàng giúp đỡ ở các đại hạ tinh khư, an bài nhân thủ, trải rộng Thiên Mệnh Hoàng Triều, đây đã là một đại công trình, chậm rãi đã có hình thức ban đầu. Cô cô! Lý Thiên Mệnh không phản ứng Toại thần diệu, mà ngồi xuống đất, mỉm cười nhìn nữ tử khiến người ta yên tâm kia, nói, gần đây tiến triển thế nào? Mặc kệ hắn lớn đến đâu, Toại thần cực quan nhìn ánh mắt của hắn, vẫn như nhìn một đứa bé. Nàng ôn nhu nói, có những bảo bối ngươi cho, đã tận lực, hiện tại là bát giai tiểu trụ thần cảnh. Ta cũng ngũ giai. Toại thần diệu hừ hừ nói. Mức độ trưởng thành này của các nàng đã là cao nhất trong những người đến từ hạ tinh khư, ngoại trừ một số quái vật đặc thù bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nói, ta quả thực còn có một số việc, cần các ngươi giúp đỡ. Nghe vậy, cực quan rất vui vẻ, còn Toại thần diệu thì trợn trắng mắt, dù sao nàng chỉ muốn lười biếng. Còn cực quan thì trung thành muốn giúp Lý Thiên Mệnh càng nhiều càng tốt. Lý Thiên Mệnh liền đem những việc ở Vĩnh Hằng Hải nói một lần. Toại thần cực quan nói, vấn đề không lớn, chỉ là làm một số trù tính chung tài nguyên và quy hoạch an bài thôi. Những việc này xác thực không khó, chỉ là cần một người nhà vô cùng tín nhiệm, dù sao đây là một việc lâu dài. Có béo bở không? Toại thần dịu hỏi. Nghĩ gì thế, ta mới là béo bở lớn nhất. Lý Thiên Mệnh cười nói. Không biết xấu hổ. Toại thần dịu trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó biểu môi nói, ngươi chỉ sai cô làm việc, khi nào thì cho cô ấy một thiên phú nghịch thiên. Người ta có thể nghĩ đến làm hiền nội trợ thực sự của ngươi, chẳng những trợ bên ngoài, còn giúp ngươi vấn đề sinh lý. Dịu dịu, đừng nói bậy. Toại thần cực quan dở khóc dở cười nói. Để ý một chút đi, cô đến tuổi như sói như hổ rồi. Toại thần dịu vội la lên. Ai, là ngươi tự mình nghĩ đi. Cực quan thực sự chịu không được nàng, cắn môi mắng. Xạo, ta Phật hệ. Toại thần dịu vội vàng lắc đầu. Lý Thiên Mệnh không cảm thấy thuật cầu này của các nàng là không hợp lý, hắn rất nghiêm túc gật đầu nói, ta đang nghĩ cách, nếu có thích hợp, khẳng định sẽ đưa cho trước. Cực quan vội nói, không cần không cần, chúng ta bây giờ rất tốt. Còn có thể tốt hơn nữa. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, cô, ở Vạn Đạo Cốc, người đã giúp ta nhiều như vậy, vô luận có cái gì, đều là ngươi nên được. Vậy ta đâu? Toại thần dịu hỏi. Ngươi đi một bên. Lý Thiên Mệnh nói. Hừ. Đều cao hơn vạn mét, người vẫn là đặc biệt thích hữu dung nải đại. Toại thần dịu im lặng nói. Mắt Lý Thiên Mệnh tối sầm lại, nói, van ngươi, im miệng đi. Bọn họ cãi nhau, cực quan lại cười, tuy nhiên chuyện Vạn Đạo Cốc đã qua rất lâu, nhưng, trong lòng Lý Thiên Mệnh, nàng vẫn như vậy mỹ hảo, ở bên nàng, luôn có cảm giác trở lại bến cảng ôn nhu, có thể nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu có thể để lộ một ít thì tốt hơn cho nên việc này, đừng nói Toại thần dịu, chính Lý Thiên Mệnh cũng gấp. Vi sinh mặt nhiễm đã chạy, Khương Phi Linh còn treo trên trời, tử chân tiểu quái vật này, thực chất bên trong là cái thẹn thùng quái, động một chút lại biến thân. Sầu chết Lý Thiên Mệnh. Ai có thể so cô nhu tình mật ý đến mức Toại thần dịu, không thể không nói, mua một tặng một, trợ cái hưng đi. Nếu không có nàng ở bên cạnh kêu to, giống như cũng thiếu một chút niềm vui thú. Cho nên nói, các nàng mặc dù không có vi sinh mặt nhiễm cùng tử chân thiên phú nghịch thiên như vậy, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng chưa từng quên các nàng. Có chỗ tốt gì đều ghi nhớ các nàng. Hắn giao cho cực quan nhiệm vụ cũng rất đơn giản, đầu tiên hắn chỉnh lý ra toàn bộ tư liệu, địa đồ tạo hóa cấp thế giới tinh khư, giao tất cả cho cực quan, hai nàng cũng không cần đi Vĩnh Hằng Hải mạo hiểm, chỉ cần ở đế tinh này phân phối cùng trụ tính tài nguyên, an bài xứng đưa là được rồi. Nói tóm lại, tương đương với một cái trung chuyển đầu mối. Hắn vừa an bài xong, Lý Vô Địch bên kia cũng chọn lựa xong đội ngũ đi Vĩnh Hằng Hải, bởi vì cần kết nối cùng tiếp tục vận chuyển, cho nên khẳng định không thể để Dạ Lăng Phong một mực giúp đỡ. Mà chính là sử dụng Vạn Đạo Thiên Tinh Trận, cái thông đạo vạn cổ thần kỳ tiến vào dị độ thâm uyên này, chậm thì có chút chậm, nhưng dù sao đây cũng là đại sự lâu dài, không vội vàng được. Chủ yếu hai nhóm đội ngũ, một nhóm phụ trách Vĩnh Hằng Hải đến đế tinh, một nhóm khác phụ trách từ đế tinh chuyển dời đến các đại tạo hóa cấp thế giới. Tuy nhiên ngay từ đầu, có thể sẽ gặp gần, có một ít vấn đề về liên lạc, nhưng về sau hẳn là có thể thông suốt. 49 tộc trưởng Vĩnh Hằng Hải kia đều ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cũng không cần lo lắng bên kia có thể xảy ra vấn đề gì. Lý Thiên Mệnh đã nói rõ với những bất tử Vĩnh Hằng tộc này, đây là mệnh lệnh, bọn họ không đáp ứng cũng phải đáp ứng, dù sao trật tự khư, diễn sinh khư kia, nhiều đến bọn hắn cũng không dùng hết. Giải quyết xong tất cả, Lý Thiên Mệnh mới cùng cực quan, Toại thần dịu tách ra. Cô, hắn thật rất thích ngươi. Chờ Lý Thiên Mệnh đi, Toại thần dịu có chút hâm mộ nói. Đừng suy nghĩ lung tung, hắn cũng rất thích ngươi mà. Cực quan vuốt ve mái tóc dài của nàng nói. Thật sao? Toại thần dịu biểu môi nói. Dịu dịu tuổi trẻ có sức sống, đến lượt ta cũng thích. Cực quan mỉm cười nói. Tốt a, Toại thần dịu gượng gạo cười, nói, bất quá ta vẫn rất cao hứng, tối thiểu nhất hắn có việc, còn sẽ tới tìm chúng ta làm. Bên cạnh hắn mấy nữ nhân kia lai lịch dọa người, không thích làm những việc cơ sở này, chúng ta có tác dụng lớn mà. Cô, người có áp lực không? Thuận theo tự nhiên là tốt. Cực quan nói. Ơn. Toại thần dịu duỗi lưng mỏi, dưới ánh mặt trời có đường cong xinh đẹp nhu mì, nàng híp mắt, từ từ nở nụ cười, lẩm bẩm nói, cao hứng. Thật cao hứng. Nàng chờ a chờ. Nàng cũng rất thích hắn. Rốt cục, hắn lại nhìn đến chính mình. Tiếp đó, thông đạo vận chuyển tài nguyên từ Vĩnh Hằng Hải đến đế tinh này, chính thức thành lập. Trong đó nhóm tài nguyên đầu tiên là Lý Thiên Mệnh tự mình mang theo 49 vị tộc trưởng, thông qua Dạ Lăng Phong dẫn đường, tự mình đến số 9 thần kỳ đi lấy. Hắn cùng những bất tử vĩnh hằng tộc kia an bài một chút, để bọn họ đem trật tự khư, diễn sinh khư, thành tốt đưa vào số 9 thần kỳ, để tinh tự nhiên sẽ phái người đến mang đi. Hồ lô hồn hữu tự nhất tộc ở nơi đó, đều ở dưới sự chưởng khống của Bạch Dạ Bạch Lăng, cũng có thể giúp đỡ. Lý Vô Địch cũng phái ra nhất định nhân mã, trú đóng ở số 9 thần kỳ. Những người khác theo Vạn Đạo Thiên Tinh trận trở về, còn Lý Thiên Mệnh thì cùng Dạ Lăng Phong đi trước, mang theo một nhóm lớn trật tự khư, diễn sinh khư về đế tinh trước. Đây mặc dù chỉ là trật tự khư, diễn sinh khư bất tử vĩnh hằng tộc mang đến trong thời gian ngắn, nhưng số lượng có thể nói là tương đối lớn, còn nhiều hơn trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Trật tự khư có thể gia tốc tu hành tự cảnh. Diễn sinh khư có thể gia tốc tu hành diễn cảnh. Đường dây cửu mệnh quả đến từ tổ giới kia, có thể gia tốc thành trụ thần. Có thể nói, Lý Thiên Mệnh đã đặt nền móng tốt một con đường bay thẳng lên trụ thần cho phần lớn hậu nhân Viêm Hoàng, để bọn họ phát huy ưu thế song thần huyết mạch vô hạn. Tài nguyên đến đế tinh, từ cực quan cùng tọa thần diệu bên này an bài phát ra, thông qua Viêm Hoàng thần đạo, đến các đại thế giới tạo hóa cấp phía trước. Tọa thần diệu nói sẽ không giúp đỡ, nhưng đợi đến khi thấy đồ thật, nàng lại như phát điên, bận tíu tít, làm 10 phần hăng say, hiệu suất rất cao. Nhìn các nàng đắm chìm trong niềm vui sướng, là nam nhân, Lý Thiên Mệnh cũng cao hứng. Sau khi thông đạo này quán thông, hắn liền bắt đầu cân nhắc bước tiếp theo. Những ngày gần đây, hắn luôn thông qua ngân trần, nắm chắc động tĩnh thần chúng ngũ tộc. Sau khi quân Tiên Phong chiến bại, thần chúng ngũ tộc chủ yếu làm hai việc. Việc thứ nhất, không có gì bất ngờ, bọn họ tiếp tục tạo áp lực lên Huyễn Thiên, Chiến Thiên, muốn bọn họ xuất binh, không ngừng tô đậm uy hiếp của Lý Thiên Mệnh. Việc thứ hai, đương nhiên là gia tốc tụ lại đợt tiến công chính thức thứ hai, đợt này cần điều phối hoàn toàn từ thế giới vạn trụ cấp, cần thời gian tương đối dài. Hiện tại bọn hắn đã có không ít binh mã, tụ tập tại hàng tinh nguyên cấp vạn trụ gần thông đạo chiến tranh nhất, thần chúng ngũ tộc gọi nơi này là Đại Lễ Phong Ma Tinh, tinh thần tội ác được xây dựng thành căn cứ chiến tranh tạm thời, đã có hơn 100 ức quân trụ thần tụ tập ở đó. Đại Lễ Phong Ma Tinh cũng là điểm đánh dấu gần đế tinh nhất của trùng động liệt đạo, từ Đại Lễ Phong Ma Tinh đến đế tinh, tinh hải thần hạm nhanh nhất cũng cần vận chuyển hơn 10 ngày. Thời gian này là thời gian Lý Thiên Mệnh có thể thao tác. Hôm đó, Ngân Trần xác nhận, ngũ đại thiên đế thần chúng ngũ tộc đều ở Đại Lễ Phong Ma Tinh này, tạm thời không đi nơi khác. Sau đó Lý Thiên Mệnh đưa ra quyết định. Bây giờ đi đánh một trận vào sao huyệt thần chúng vẫn tinh thần chúng có một thế giới đế thiên cấp, tên là Cửu Tiêu Đế Tinh. Mà Cửu Tiêu Đế Tinh vừa vặn là thế giới đế thiên cấp lớn nhất, gần gũi Viêm Hoàng Đế Tinh nhất hiện tại. Với tốc độ của Cửu Long Đế Tán, thông qua Viêm Hoàng Thần Đạo, đến được Cửu Tiêu Đế Tinh này chỉ cần 5 ngày thời gian. Đây chính là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh lựa chọn Cửu Tiêu Đế Tinh. Trong cuộc chiến lớn nhất vũ trụ này, mỗi lần đều chờ đợi tiên cơ của đối phương, thực tế cũng là ngồi chờ chết. Chỉ có bắt lấy nhược điểm đối phương, chủ động xuất kích, công kích điểm yếu của hắn, mới là vương đạo chiến tranh. Cho đến hôm nay, nội tâm Bát Bộ Thần chúng vẫn còn tâm lý ngạo mạn, nhưng đối thủ của bọn hắn sớm đã không phải thứ bọn hắn há miệng là có thể nuốt vào. 300 ức trụ thần quân của Đại Lễ Phong Ma Tinh kia vẫn còn trong quá trình tập kết cuối cùng, dù hành động rất nhanh, nhưng chân chính điều phối tập hợp hoàn tất từ các đại thế giới vạn trụ cấp cũng cần không ít thời gian. Nói trắng ra, trụ thần quân của ngũ tộc thần chúng hiện tại cơ bản đều ở bên trong trùng động liệt đạo. Theo tin tức Ngân Trần mang về, Đại Lễ Phong Ma Tinh này mỗi thời mỗi khắc đều tranh luận, cãi lộn, đồng thời cũng nhao nhao cùng Huyễn Thiên, Chiến Thiên, có thể nói khí thế ngất trời, 10 phần náo nhiệt. Ngay trong tình hình đó, Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long Đế Tán, xuyên thẳng qua Viêm Hoàng Thần Đạo rộng lớn vô cùng, xông về nơi cần đến. Bát Bộ Thần chúng, nói trắng ra, cũng là tiên thiên bất túc, toàn bộ nhờ vào âm hiểm. Bọn họ hắc ám, bạo lệ, ưa thích dùng thế đè người. Nhưng so sánh Viêm Hoàng Thần Đạo với trùng động liệt đạo, về nội tình và thành tựu thị tộc, bọn họ kém Viêm Hoàng Thần tộc quá xa. Ngay cả Thiên Đạo cũng là tác phẩm của Viêm Hoàng Thần tộc. Rất rõ ràng, bọn họ hiện tại đối với Viêm Hoàng Thần Đạo cũng không có đầy đủ nhận biết. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Đây là cơ hội của hắn. Muốn tụ toàn lực, triệt để phá hủy ta. Xin lỗi, ta tới trước hậu phương ngươi, mở một chút đao. Bát Bộ Thần chúng dù binh quý thần tốc, cũng vĩnh viễn không nhanh bằng Lý Thiên Mệnh một người thành quân. Ầm ầm. Phía trước Cửu Long Đế Tán, sinh ra một vòng xoáy kim sắc đen. Đến. Lý Thiên Mệnh chưởng khống thần long máy móc chín đầu màu đỏ vàng kia, ầm vang xông ra. Khi phong bạo kim sắc đen kia tan hết, một đạo quang mang màu sắc chói mắt từ phía trước lập lòe. Lý Thiên Mệnh hướng phía trước xem xét. Chỉ thấy trong tinh không hắc ám phía trước, tồn tại một tinh thần lộng lẫy đủ mọi màu sắc, tinh quang của nó sáng chói, có thể nói tuyệt mỹ, vô luận là mộng ảo hay tiên cảnh, đều không đủ để hình dung thế giới đế thiên rực rỡ vô cùng to lớn này. Linh độ tinh ngục cũng sắp xỉ kích thước này, xem như đế thiên cấp tiêu chuẩn, nhưng một tinh thần phóng ra ánh sáng, so với một thế giới thu vào xám đen bên trong, về mặt mỹ quan, một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Đây chính là cương thổ viêm hoàng đã mất. Dù vẫn tinh thần chúng chế tạo lại nó xinh đẹp, cũng không thay đổi được một sự thật, căn cơ căn bản của thế giới này, tụ biến kết giới các thứ, là do viêm hoàng sáng tạo. Khi hai mắt Lý Thiên Mệnh nhìn chăm chú tinh thần sáng chói này, tâm tình trong lòng hắn hừng hực. Hắn biết, trận chiến báo thù mà hắn xuất lĩnh viêm hoàng triển khai, không phải công thành đoạt đất, mà là thu phục cương thổ. Cầm lại hết thể thuộc về mình, bắt đầu từ tạo hóa cấp hàng tinh nguyên, cũng bắt đầu từ cửu tiêu đế tinh này. Hai mắt hắn đốt cháy hỏa diễm màu vàng đen, trong mắt đã trứng nát, trông có cảm giác quỷ dị cắt đứt, càng có thể nhiếp nhân tâm phách. Cửu tiêu đế tinh hôm nay, đặc biệt chói lọi. Nó còn có một cái tên, gọi vẫn tinh đế tinh, nhưng vẫn tinh thần chúng thích sự hoàn mỹ, cho rằng không dễ nghe, nên sửa lại thành cửu tiêu đế tinh. Mà hôm nay nó lập lòe hừng hực, là bởi vì cửu tiêu thủ hộ kết giới đế thiên cấp của nó đã mở ra. Vẫn tinh thần chúng đương nhiên đã chuẩn bị xong cho việc Lý Thiên Mệnh đánh lén hậu phương. Dưới ý chí liên hợp của ngũ tộc thần chúng, bọn họ không còn cách nào, tự nhiên chỉ có thể mở phòng ngự tinh trời đến cực hạn. Ầm ầm. Khi tia sáng lạnh lẽo của Cửu Long Đế tán chiếu rọi lên cửu tiêu thủ hộ kết giới, biển phong bạo màu sắc rực rỡ này ầm vang chấn động, càng thêm cuồng bạo, vô số lực lượng hàng tinh nguyên đế thiên cấp ầm ầm lao nhanh. Có địch xâm lấn. Là tinh hải thần hạm của Lý Thiên Mệnh. Đến nhanh như vậy. Đáng chết, vì sao lại chọn chúng ta? Toàn bộ cửu tiêu đế tinh dường như lập tức lâm vào cuồng bạo, vô số trụ thần truyền tin, vô số trụ thần điều phối, toàn bộ đế tinh đều đang bốc cháy. Không chỉ cửu tiêu thủ hộ kết giới, mà những đế thành thủ hộ kết giới đạt tới vạn trụ cấp bên trong, còn có đại lượng trụ thành, khư thành thủ hộ kết giới trực tiếp mở ra. Điều này cho thấy, bọn họ đã cúi đầu ngạo mạn, bị cái tên Lý Thiên Mệnh hù dọa. Nhưng việc họ dám đem phần lớn quân lực tập trung về đại lễ phong ma tinh, cũng cho thấy họ vẫn còn lòng tin cường đại. Không cần bối rối. Tinh hải thần hàm đế thiên cấp của hắn không có năng lực đột phá cửu tiêu thủ hộ kết giới. Hắn dám đi vào thì để hắn đi không trở lại. Thanh âm đinh tai nhức óc thông qua cửu tiêu thủ hộ kết giới phóng đại, điều này cho thấy trên cửu tiêu đế tinh này khẳng định vẫn có nhân vật giống như Lý Vô Địch nắm trong tay thủ hộ kết giới, thân phận địa vị tự nhiên cũng rất cao. Lý Thiên Mệnh có ngân trần, tình báo đầy đủ vững chắc, hắn hoàn toàn không sợ tiến vào bẫy rập. Hắn nắm chắc trong lòng đối phương có bao nhiêu lực lượng phòng ngự. Giờ phút này, Cửu Long Đế Tán đã buông xuống trên không cửu tiêu thủ hộ kết giới, biển phong bạo màu sắc rực rỡ phía dưới, đã lớn đến hoàn toàn thành một thế giới mặt phẳng. Mà trong biển bão táp này, từng thức thần tu luyện giả trụ thần tụ tập, nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt lạnh lão, đồng thời còn có đại lượng tinh hải thần hạm khởi động, hình thành trận thế, chuẩn bị ngăn cản Lý Thiên Mệnh, trong đó, ít nhất có 6 chiếc tinh hải thần hạm đế thiên cấp trở lên. Chỉ cần nhìn những tinh hải thần hạm đế thiên cấp này, có thể thấy, vẫn tinh thần chúng vẫn bảo lưu không ít chiến lực đỉnh đầu, để phòng ngừa Lý Thiên Mệnh trộm nhà. Đương nhiên, bọn họ cũng có tâm lý may mắn, nghĩ rằng trong ngũ tộc, quan hệ của vẫn tinh thần chúng bọn họ tuyệt đối không phải tệ nhất với Lý Thiên Mệnh, sao lại đến đánh lén bọn họ. Hiện tại, mắt thấy Cửu Long Đế Tán đã mở ra răng nanh ở bên ngoài, bọn họ chỉ có thể cậu ở bên trong, hạ bỏ sự ngạo mạn của thần chúng, bình tĩnh ứng đối. Tình cảnh này hoàn toàn trái ngược với trận đế tinh bảo vệ chiến trước kia, giữa tiến công và bị tiến công. Lý Thiên Mệnh sẽ đánh trận công tinh chiến này như thế nào? Ầm ầm. Chỉ thấy Cửu Long Đế Tán tích xúc lực lượng hàng tinh nguyên, biến thành một chiếc tinh hải thần hạm màu hồng, lực lượng của nó rõ ràng vượt qua tất cả tinh hải thần hạm đế thiên cấp. Sau khi trở lại đế thiên cấp, Cửu Long Đế Tán đã diễn hóa oanh tạc hàng tinh nguyên đến cực hạn, vô cùng lực lượng kinh khủng tập kết trên chín đầu rồng. Oanh. Chín đầu rồng kia ầm ầm gào thét, oanh ra một đạo quang trụ màu hồng, đánh vào cửu tiêu thủ hộ kết giới mênh mông vô biên này. Như một viên đạn pháo nhập vào biển cả, chỉ thấy biển màu sắc rực rỡ ầm vang nổ tung, tạo thành một vòng xoáy màu sắc rực rỡ vô cùng to lớn, ầm vang chấn động ra tựa như đóa hoa tươi đẹp nở rộ trên biển khơi, khoảnh khắc chấn động toàn cầu. Đây gọi là Cửu Long cái thế. Dưới lực lượng oanh sát của Cửu Long cái thế, những trụ thần và tinh hải thần hạm vừa tập kết phía dưới đều bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, bọn họ không hề bị hù sợ, mà nhanh chóng tụ tập lại, bảo hộ lẫn nhau. Không sao, chỉ dựa vào tinh hải thần hạm này, hắn không thể nào mở được cửu tiêu thủ hộ kết giới. Chẳng có tác dụng gì đâu. Bọn họ còn thủ ở đây là vì ngăn cản Lý Thiên Mệnh mang theo đại quân trụ thần thẩm thấu, đối với bọn họ, đó mới là uy hiếp. Đối với trụ thần, vị thế của tinh hải thần hạm đã giảm mạnh, xét về phòng thủ kém xa kết giới thủ hộ của ngôi sao khổng lồ, xét về tấn công lại không bằng trụ thần đơn thể, mà lại rất khó trúng đích đối phương. Tinh hải thần hạm cấp vạn trụ trở lên, đánh tạo hóa cấp thế giới trở xuống còn được, chứ cao hơn thì chỉ có thể làm công cụ vận chuyển nhanh chóng. Đây chính là nguyên nhân vẫn tinh thần chúng không sợ Cửu Long Đế Tán. Nhưng điều khiến bọn hắn khó chịu là, Cửu Long Đế Tán thử một lần thất bại, vậy mà không từ bỏ, cứ hết lần này đến lần khác oanh tạc, tiếp tục chấn động Cửu Tiêu thủ hộ kết giới. Cửu Tiêu Đế Tử đứng trước đội quân thủ vệ vẫn tinh thần chúng là một tinh hải cự nhân màu sắc rực rỡ, trụ thần chi thể đạt tới hơn 5 vạn mét, sinh ra vô cùng tuấn mỹ, tựa như tác phẩm nghệ thuật từ bảo thạch trong trời đất. Là con của thiên đế, hắn cũng là trụ cột của vẫn tinh thần chúng hiện tại. Đương nhiên, hắn không phải là mạnh nhất, bên cạnh hắn còn có hơn 20 trụ thần chi thể cao hơn hắn, cao nhất có hơn 7 vạn mét, là một lão giả tóc rối bời, nguy nga như núi lớn màu sắc rực rỡ. Lão giả tóc rối bời hơn 7 vạn mét, mặt hướng Cửu Tiêu Đế Tử, cau mày nói, có vấn đề. Đế Tán tiến công của hắn rất có thể là chướng nhãn pháp. Nghe nói hắn tự mang theo ác quỷ đại quân, người này rất có thể theo những hướng khác lẫn vào thủ hộ kết giới, đơn thể phá vây. Cửu Tiêu Đế Tử phản ứng rất nhanh, nói, thiến thúc, thúc khống chế phong tiêu hào lên thử xem. Vâng. Lão giả tóc rối bời gọi là thiến thúc lập tức leo lên một chiếc tinh hải thần hàm hình kiếm, trực tiếp khởi động kết giới tinh hải, xông ra phong bạo hải dương, từ bên cạnh hướng Cửu Long Đế Tán trùng sát mà đi. Oanh. Cửu Long Đế Tán cảm nhận được sát cơ, vậy mà bắt đầu lui lại, hướng nơi xa mà đi, không hề cứng đối cứng với phong tiêu hào. Cửu Tiêu Đế Tử biến sắc, liền nói ngay, Cửu Long Hào là điều khiển, Lý Thiên Mệnh không ở bên trong, hắn hẳn là theo những hướng khác phá vây. Nếu vậy, bọn họ không ngăn được Lý Thiên Mệnh đơn độc tiến vào Cửu Tiêu Đế Tinh. Không sao. Phía dưới chúng ta còn có kết giới đế thành, mà hắn không có tinh hải thần hàm tiến vào, trong thời gian ngắn muốn làm chuyện gì rất khó, chúng ta chỉ cần giữ vững, để đại quân ngũ tộc thần chúng trực tiếp công kích Viêm Hoàng Đế Tinh của bọn họ, Lý Thiên Mệnh này cũng phải gấp chết. Thiến thúc trở về, lạnh lùng nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Cửu Tiêu Đế Tử quét mắt bốn phía, phân phó, thông tri đi, toàn tinh phòng bị, lập tức thúc giục đại lễ phong ma tinh phát động tiến công. Trước kia vẫn tinh thần chúng không quá tình nguyện phái binh trên diện rộng, bây giờ vì tự vệ, bọn họ nhất định phải lập tức gây áp lực cho đế tinh, nếu không ai biết quái vật này sẽ gây ra chuyện gì bên trong Cửu Tiêu Đế Tinh. Đối ứng, Lý Thiên Mệnh không ở đó, Viêm Hoàng Đế Tinh cũng trống rỗng. Đại lễ phong ma tinh tuy nhân viên chưa chỉnh tề, nhưng ít nhất 5 vị thiên đế đều ở đó, bọn họ phát động tập kích bất ngờ, hiệu quả cũng trí mạng. Vậy thì xem ai nhanh hơn. Tìm vị trí của hắn. Cửu Tiêu Đế Tử lớn tiếng phân phó. Tất cả trụ thần lưu thủ, ào ào đi an bài, toàn bộ thế giới cấp đế thiên rất lớn, đều là huyết mạch đế chúng cao cấp, cường độ đơn thể vẫn là đủ. Không bao lâu, tin tức truyền đến tay Cửu Tiêu Đế Tử. Cửu Tiêu Đế Tử biến sắc, nói, tiểu tử này xuất hiện ở bầu trời trời cao đế lăng. Thiến thúc nghiến răng nói, hắn đến đó làm gì? Quấy rầy tổ tiên an bình có ích gì cho hắn? Chỉ làm hắn mang tiếng xấu. Không biết, nhưng không thể để hắn làm ra chuyện làm nhục đế lăng. Toàn quân nghe lệnh, lập tức tiến về trời cao đế lăng. Cửu Tiêu Đế Tử tuyên bố. Dù sao, xác định vị trí của Lý Thiên Mệnh, ít nhất có mục tiêu. Mặc kệ là công hay thủ, hay ngăn chặn hắn, đều xem như biện pháp hữu hiệu, một khi thật sự có thể kéo lại, thần tộc Viêm Hoàng sẽ gặp phiền phức lớn. Oanh! Trong nội bộ đế tinh, bọn họ thậm chí không cần tinh hải thần hạm, thuần túy bạo phát trụ thần lực lượng, vượt qua tinh không, vô số quang mang trụ thần hướng về phía trời cao đế lăng bay đi. Ông! Thân thể hơn vạn mét của Lý Thiên Mệnh xuất hiện trên một dãy núi màu sắc rực rỡ liên miên, phía dưới bao phủ chín màu quang hoa, thần thánh mà nghiêm túc. Ngay cả tổ lăng của thế giới tạo hóa cấp như Tinh Nguyệt Thần Khuyết còn có nhiều trụ thần lưu lại trụ thần kiếp hải như vậy, có thể giúp ta thức thần tưởng tượng tăng lên, mà trời cao đế lăng này chính là lăng mộ cao nhất của tu luyện giả thức thần toàn thượng tinh khư, hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Hai mắt Lý Thiên Mệnh nồng đậm. Vì sao hắn chọn vẫn tinh thần chúng? Rất hiển nhiên, trời cao đế lăng này mới là lý do lớn nhất. Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm là thức thần đỉnh cao không biết, hiện tại nó thiếu khuyết tưởng tượng, kém xa thái cổ hỗn độn cự thú. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, nó từng có thể so sánh với thái cổ hỗn độn cự thú. Một bình chướng kết giới cấp vạn trụ. Xem như ngôi mộ vững chắc nhất trên thế giới. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía quang hải màu sắc được đỡ phía trước, khóe miệng hơi cong lên. Đáng tiếc, lại đụng phải kẻ trộm mộ mạnh nhất vũ trụ bình chướng kết giới, bỏ đi lực sát thương, vô hạn chồng chất phòng ngự, khiến ngoại nhân khó lòng tiến vào. Tỷ như, thiên cung thần giới. Mà tinh thần thủ hộ kết giới, bình thường không sử dụng bình chướng kết giới. Bởi lẽ, đó là chiến trường, không phải vỏ rùa. Vỏ rùa một khi bị phá, vậy liền triệt để xong đời. Xem như chiến trường, tinh thần thủ hộ kết giới loại này, tỷ lệ sai số sẽ cao hơn rất nhiều. Nó không thể hoàn toàn ngăn cản ngoại nhân tiến vào, nhưng khiến cho đại đa số người tới lui, đều phải lột một lớp da. Còn bình chướng kết giới, bình thường dùng làm nhị cấp bảo hộ, hoặc để bảo tàng, thủ lăng không cần tiến công, chỉ cần hoàn toàn ngăn cản. Vạn trụ cấp bình chướng kết giới, Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên gặp. Hắn dùng trộm thiên đạo và trộm thiên chi thủ, bắt đầu cẩn thận thăm dò. Vừa bắt đầu, hắn đã biết, công trình này rất lớn. Ước chừng cần mấy canh giờ, mới có thể tiến vào. Tính toán sơ lược, Lý Thiên Mệnh lập tức thay đổi mặt suy nghĩ. Hắn không vội. Bởi vì không ngoài dự liệu, chẳng mấy chốc sẽ có người đến quấy nhiễu, nói không chừng có người từ phía sau đánh lén hắn. Hắn liền bay lên không trung, trên nghĩa trang rực rỡ màu sắc này, để huỳnh hỏa, miêu miêu bọn nó thả ra thần thông, tạo ra đại động tĩnh. Dù sao, càng nhục nhã càng tốt. Gần trời cao đế lăng, sớm đã có đại lượng trụ thần kinh động, bốn phía trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh lăng nhục nơi an nghỉ của tổ tiên bọn họ, tức giận đến hai mắt bốc khói. Bọn hắn sắp đến. Ngân Trần thời thời khắc khắc báo cáo vị trí của đám nhân vật mấu chốt kia. Trời cao đế lăng là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh, đám người kia, kỳ thật cũng vậy. Đế tử. Trên thương thiên, hơn 20 trụ thần chi thể có 5 vạn mét trở lên, trấn cổ trụ thần hội tụ một chỗ, trong đó có cửu tiêu đế tử và thiến thúc. Còn có đại lượng trụ thần, tạo thành thiên trụ thần cảnh tinh anh đại quân, hướng về nơi này vây tới. Hắn ở phía dưới, nỗ lực phá hư lăng mộ, tạm thời kết giới chặn lại. Người này quả thật hèn hạ vô sĩ không giới hạn. Còn chờ gì nữa, trực tiếp giết hắn đi. Hắn dám độc thân ở đây, vốn là muốn chết. Nhìn trời cao đế lăng khắp nơi bốc khói, đám đỉnh phong trụ thần nhóm giận không nhịn nổi, khó có thể tha thứ. Ta xuống chiếu cố hắn, bọn họ treo ở viễn trình, phòng ngừa hắn có thủ đoạn khác. Thiến thúc trầm giọng nói. Cửu tiêu đế tử vẫn cẩn thận, nhìn Lý Thiên Mệnh từ xa, không đến gần. Tản ra vây quanh, chú ý động tĩnh bốn phía. Thiến thúc nói xong, lại nói với cửu tiêu đế tử, trên người ngươi có giới hạch, mặc kệ thế nào, vẫn là lui về hậu trường trước đi. Lần này đế lăng có thể chịu nhục, nhưng cửu tiêu thần luân của ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Vâng, thiến thúc. Cửu tiêu đế tử gật đầu. Hắn biết chuyện rất quan trọng, nên không tiếp tục tới gần. Với tư cách người đáng tin cậy hiện tại của cửu tiêu đế tinh, hắn có thể nhịn được tâm muốn diệt vong Lý Thiên Mệnh, đã rất tốt. Thế mà, điều khiến đỉnh phong trấn cổ trụ thần vạn vạn không ngờ là, bọn họ còn chưa chính thức hiện thân, mấy trấn cổ trụ thần vừa phân tán bỗng nhiên khó tin nói, chúng ta bị bao vây. Tại địa bàn của bọn hắn, không phải bọn họ vây quanh người khác, mà là người khác vây quanh bọn hắn. Sao có thể? Cửu tiêu đế tử và thiến thúc nghe tin, ánh mắt vô cùng lãnh túc, dùng trụ thần niệm quét hình phạm vi lớn chung quanh. Rất nhanh, bọn họ cảm nhận được một đám khí tức khiến bọn hắn cảm thấy uy hiếp cự đại. Hắn không phải một mình vào đây. Những côn trùng đã hiện thân ở Viêm Hoàng Đế Tinh, toàn bộ tiến đến rồi. 49 cái. 49 cự thần trùng đầu nhân thân nguyên nga tinh hải kia đã sớm phục kích chung quanh, giờ phút này đang cấp tốc thu hẹp vòng vây. Cửu tiêu đế tử dùng mắt thường cũng thấy được những bất tử vĩnh hằng tộc này. Vừa rồi sự chú ý của hắn đặt vào Cửu Long Đế Tán, thêm vào việc hắn lâm thời trưởng khống, không quá quen thuộc với cửu tiêu thủ hộ kết giới, nên không phát hiện nhiều cường giả nhập cư trái phép đến vậy. Kỳ thật, càng quan trọng là hắn không có ngân trần, không có điều chỉnh toàn cục mỗi bước. Giờ phút này, những bất tử vĩnh hằng tộc khí tức dữ dằn kia, với nhân số gấp đôi, vây lấy 27 trấn cổ trụ thần. Mục tiêu của bọn chúng là ngươi. Chúng ta mặc kệ đế lăng trước, hộ ngươi phá vây lên cửu tiêu thủ hộ kết giới. Thiến thúc phản ứng rất nhanh, cửu tiêu đế tử ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám thất lễ. Theo cửu tiêu thủ hộ kết giới kia không tính khó, một khi lên, tối thiểu cửu tiêu đế tử tự mình thoát khỏi nguy hiểm, cơ hồ không người chế tài được. Trụ thần quân, đến yểm hộ, kiềm chế ngoại địch. Cửu tiêu đế tử ra lệnh rộng rãi, chung quanh nước chừng mấy vạn trụ thần quân đến chiến trường trước tiên, cơ bản đều là thiên trụ thần cảnh thức thần tu luyện giả. Bọn họ đương nhiên biết bất tử vĩnh hằng tộc đáng sợ, nhưng lúc này không có cách, chỉ có thể dùng mạng của bọn họ để cửu tiêu đế tử có không gian chạy trốn. Không phải là không thể chiến, mà là không cần mạo hiểm. Đến rồi thì đừng mong đi đâu. Đúng lúc này, thanh âm mồi nhử của Lý Thiên Mệnh truyền đến từ hướng trời cao đế lăng. Thân thể hắn không ngừng lóe lên trong thiên phương bôn lôi, thân thể hơn vạn mét nhanh khủng bố, dưới hào quang hừng hực, còn nhanh hơn nhiều trấn cổ trụ thần 5 vạn mét trở lên. 27 trấn cổ trụ thần này có thể nói cơ bản đều trên trưởng lão ngũ đại đế tinh, mà Lý Thiên Mệnh giờ phút này áp tới cũng là loại đối thủ đứng tại đỉnh phong thượng tinh khư. Khí tràng của hắn mạnh hơn đối diện nhiều. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh một mình đuổi theo, không đến nỗi khiến trấn cổ trụ thần nhíu mày. Nhưng quan trọng là, khi hắn đuổi theo, ở ngực phun ra vô số hắc vụ, những biển sương mù này hóa thành vô số ác quỷ đại quân, nuốt chửng hết thảy trước mắt. Bao gồm các cường giả trấn cổ trụ thần, hoặc những trụ thần quân. 27 trấn cổ trụ thần, chỉ dựa vào ác quỷ đại quân, rất khó vây quanh bọn họ, hiệu quả thực sự đến từ những bất tử vĩnh hằng tộc kia. Hai người bọn họ cản một người, hoàn toàn không bị quấy nhiễu. Tính cả trụ thần quân, Lý Thiên Mệnh cũng nhiều hơn bọn họ, chờ đối phương có trụ thần quân mới trợ giúp, chỉ có thể nhìn hơn 1.000 ức khi qua ác quỷ, tạo thành một hình cầu hắc ám siêu đại trên bầu trời, còn lớn hơn cả thế giới vô lượng cấp. Làm sao tiến vào? Mọi thứ trong hình cầu đều bị Lý Thiên Mệnh chi phối. 49 bất tử vĩnh hằng tộc trực tiếp đánh nhau với 27 trấn cổ trụ thân. Ầm ầm ầm. Trong hình cầu hắc ám, tinh quang bạo rung động. Trong thời gian ngắn, căn bản không ai phá vây ra được. Hướng bên này đi. Thiến Thúc bị bốn tộc trưởng bất tử vĩnh hằng tộc mạnh nhất vây quanh, hắn che chở Cửu Tiêu Đế Tử, nhưng nhanh chóng bị tách ra. Dù là cường giả mạnh nhất hiện tại của Cửu Tiêu Đế Tinh, cũng tự vệ khó khăn đi mau. Thiến Thúc phát ra một tiếng trống giận rung trời, đè mấy ngàn vạn ác quỷ chấn động thành toái phiến. Bất quá vô dụng, ác quỷ đại quân chủ yếu tác dụng là trở ngại trụ thần quân khác tiến đến quấy nhiễu, chỉ cần không đột phá nổi bất tử vĩnh hằng tộc vây giết, bọn họ không thể chạy thoát. Hơn nữa, mục tiêu chân chính của Lý Thiên Mệnh chỉ có một người. Đi nơi nào? Ngay khi Cửu Tiêu Đế Tử màu sáng lóng lánh xông lên trời không, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt hắn giữa lôi đình điện quang lấp lóe, mái tóc dài màu trắng ầm vang bay múa. Toàn thượng tinh khư chúng sinh tuyến tụ tập trên người, mang tới đế quân thần uy, dù thân thể hắn không cao bằng một nửa Cửu Tiêu Đế Tử, thần uy vẫn trấn áp đối phương. Ngươi? Cửu Tiêu Đế Tử cau mày sâu sắc. Hắn không sợ chiến lực của Lý Thiên Mệnh, mà là hết thảy hôm nay, tất cả tiết tấu đều do Lý Thiên Mệnh nắm giữ, hắn quá bị động, trong lòng vẫn bất ổn. Lý Thiên Mệnh, chúng ta vẫn tinh thần chúng, có thể cùng ngươi kỹ càng nói chuyện. Cửu Tiêu Đế Tử cất cao giọng nói. Nói em gái ngươi, phía trên. Thiên cực tinh trên người Lý Thiên Mệnh còn hiệu quả, thêm vào chúng sinh niệm lực cuồng bạo trên người, hắn sớm muốn động thủ. Oanh! Hắn từ trên trời giáng xuống, bạo sát về phía Cửu Tiêu Đế Tử. Chỉ có đánh tan hắn một con đường. Hắn đủ tự tin, không để côn trùng khác giúp đỡ. Nếu chỉ là đơn đấu, Cửu Tiêu Đế Tử thật không sợ như vậy. Hắn cắn răng, bước đầu tiên là trụ thần chi thể vũ trụ tinh tượng biến hóa. Trong biến hóa này, hình thể hắn không ngừng diễn biến, từ người biến thành một đoàn tinh hải. Tinh hải giống như một đạo tinh hà hình trụ, có 9 màu, 10 phần chói lọi. Đây là vũ trụ tinh tượng của hắn Cửu Diệu Thiên Trụ Tòa. Tinh hà hình trụ có 9 tầng, mỗi tầng do tinh thần màu sắc khác nhau tạo thành. Vũ trụ tinh tượng. Các huynh đệ, chơi hắn. Lý Thiên Mệnh hô to một tiếng. Xông lên a, trên người hắn, đám cộng sinh thú chia sẻ chúng sinh niệm lực đều không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ trạng thái mạnh nhất của chính mình. Huynh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên ào xuất hiện từ trên người Lý Thiên Mệnh, hóa thành luyện ngục phượng hoàng, hỗn độn lôi ma, hai đầu bạo long, còn có hoa tiên màu sắc rực rỡ. Sau khi xuất hiện, từng đám nghịch thiên thần thông hướng về Cửu Tiêu Đế Tử hơn 5 vạn mét đánh tới, dù quy mô mỗi cái không lớn, cùng nhau đều rất kinh người. Huỳnh Hỏa, Phá Ngục chi kiếm thế như chẻ tre, vô số vũ linh như kiếm hội tụ, trúng chính giữa Cửu Diệu Thiên Trụ Tòa. Miêu Miêu, Thái Sơ Họa Nguyên, lôi điện đen trắng oanh tạc tả hữu, tuôn ra vô số điện xà, xông vào bộ phận tinh hà trong trụ, dẫn phát nổ dây chuyền. Đại đạo Phật Liên của Tiên Tiên lại càng không cần nói, dưới ánh sáng vàng ống chiếu rọi, toàn bộ chiến trường vẫn tinh thần chúng đều lâm vào kiệt lực. Vạn Quỳ Phi Tiêu của Lam Hoang càng là sao huỳnh hỏa, đâm vào miệng vết thương của Cửu Diệu Thiên Trụ Tòa. Tứ đại thần thông oanh lên, Cửu Tiêu Đế Tử căn bản không kịp phản ứng, vũ trụ tinh tượng vừa hình thành đã bị cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh trực tiếp băng diệt, hắn cực độ rung động, im lặng, trở về dáng vẻ trụ thần tinh hải phổ thông. Lại biến a, Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú lại tụ họp một chút hợp, không có kẻ hở, tay cầm Đông Hoàng kiếm, xuất hiện trước người Cửu Tiêu Đế Tử. Cửu Tiêu Đế Tử nhíu mày sâu sắc, ánh mắt hắn rơi vào trên thân kiếm của Lý Thiên Mệnh, thức thần của ngươi thật đáng thương, chỉ có thể trở thành binh khí phụ thuộc. Lý Thiên Mệnh vui vẻ, hắn cười nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta hôm nay đến giải quyết vấn đề này, bất quá ta rất hiếu kỳ, thức thần của ngươi làm thế nào mới không đáng thương. Cửu Tiêu Đế Tử nhìn rõ, bọn họ triệt để bị Lý Thiên Mệnh hạn chế. 26 vị cường giả vẫn tinh thần chúng khác đều có đối thủ kiềm chế, trụ thần quân căn bản không vào được. Hắn vẫn không trốn thoát, chỉ có thể đánh. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát. Chỉ thấy vị trí nội tâm hắn, một cái chín màu kiếp vòng lập lòe, trong lúc nhất thời, từng đạo linh thể cự thần cao khoảng 100 vạn mét ầm vang sinh ra, hình thành chín đạo cự thể nguyên nga, mỗi đạo một màu, đại biểu một loại thức thần lực lượng. Lý Thiên Mệnh nhìn chín tòa cự thần ánh sáng nguyên nga cao thượng, thấy rõ những cự thần này xác thực cuồn cuộn mà dồi dào, có một loại thần uy bao trùm vũ trụ, thân thể 100 vạn mét đầy đủ chấn nhiếp. Hắn liền hỏi, đây là thức thần gì? Cửu Tiêu Đế Quân. Biết thần đạo tổ. Cửu Tiêu Đế Tử kiêu ngạo nói. đế quân. Thần thánh phương nào cũng xứng xưng đế quân. Lý Thiên Mệnh cười. Người kiến thức quá nông cạn. Cửu Tiêu đế tử nói. Được, tưởng tượng đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cửu Tiêu đế tử lạnh hừ một tiếng, bắt đầu thức thần tưởng tượng. Cửu Tiêu đế quân thức thần trong thức thần ngắn ngủi, tạo thành 97 lần biến hóa tưởng tượng, lần lượt cường hóa, đến sau cùng, mệnh hồn thức thần của Cửu Tiêu đế tử là thức thần thứ 10 xông ra, cùng chín cái địa hồn thức thần hòa làm một thể, hình thành một cự thần chín màu cao 333 vạn thước, đứng ngạo nghễ bầu trời. Chê. Khi Cửu Tiêu đế tử đưa tay hướng về Lý Thiên Mệnh đập đến, Cửu Tiêu đế quân thức thần cũng hướng về Lý Thiên Mệnh trấn áp đến. Rất hiển nhiên, người không phải không có binh khí, người chỉ sợ ta cướp đi binh khí của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói đến đây, cười quỷ dị, nhưng mà, ta hủy ngươi, vẫn có thể lấy đi Cửu Tiêu thần luân của ngươi. 97 trọng tưởng tượng thức thần rất mạnh. Xác thực. Bất quá lúc này Lý Thiên Mệnh có 3 cái tiểu lục, càng là sát thủ thức thần. Nhất là đám tiểu lục, linh hồn lực lượng viêm hoàng hậu nhân toàn vũ trụ, đối với trợ giúp của bọn nó quá lớn. Lý Thiên Mệnh căn bản không động, liền nói, đến 2 ngươi. Nói là 2, nhưng thật ra là 4 cái. Đầu tiên, Ngân Trần tụ tập một cái các tinh cao chiếu thần thông trên thương thiên, lấy một điểm quang phi tốc đánh tới bản tôn Cửu Tiêu đế tử. 3 cái tiểu lục ầm vang xông ra từ trong ý nghĩ Lý Thiên Mệnh. 3 cái thần thông không giống nhau. Thần thông của Bạch Dạ là một đạo trùng kích như sóng biển, là cường hóa trong ảo ảnh. Bạch Lăng thi triển ra là quy tịch chi kiếm. Sau cùng, mệnh hồn tiểu lục há miệng phun ra, một trận thái bạch phong sát thần thông tụ tập vô số lực lượng chúng sinh đảo qua, Cửu Tiêu đế quân thức thần còn bày ra thần uy. Ngay dưới lực hủy diệt linh hồn này, ầm vang bật nát, thần uy rơi xuống đất. Ngạch. Tâm thái Cửu Tiêu đế tử trực tiếp nổ. Sau đó, hắn cũng bị các tinh cao chiếu của Ngân Trần cho nổ, cho dù là ở bên trong không gian hỗn loạn bị hơn 1000 ức ác quỷ vây quanh này, động tĩnh khi Cửu Tiêu đế tử, một bậc trấn cổ trụ thần, thần thức sụp đổ, trụ thần chi thể nổ nát vụn, cũng là tương đối lớn. Tựa như một hành tinh nguyên nổ tung, còn nhấn chìm không ít ác quỷ, vô số hạt trung tử nhỏ li ti bắn tung tóe ra như pháo hoa, vô cùng sáng lạn. Đương nhiên, đối với tất cả vẫn tinh thần chúng mà nói, đây không phải là ánh sáng chói lọi, mà là tin dữ. Cửu Tiêu đế tử. Tất cả vẫn tinh thần chúng đều như phát điên, hướng về Cửu Tiêu đế tử lao tới, thậm chí ngay cả Thiến Thúc, cũng khiến đối thủ của chúng được chăm sóc đặc biệt. Thêm vào đó, vô số đại quân ác quỷ liều mạng trùng kích, khiến đám vẫn tinh thần chúng này như đang chiến đấu giữa biển ác quỷ, căn bản không có cơ hội đến gần. Cứ như vậy, Cửu Tiêu đế tử nổ tung. Ầm ầm ầm. Sau đó, thân thể hắn tự động ngưng tụ, biến thành một trụ thần bản nguyên đường kính chừng 5.000 mét, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn đương nhiên không chết, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn hắn chết. Tồn tại thân phận này, không chết mới có giá trị lớn nhất. Ồ, trang bị rớt ra kìa. Lý Thiên Mệnh khóa chặt chuẩn xác tu di giới của Cửu Tiêu đế tử. Tu di giới này đường kính hơn 1.000 mét, chính là trụ thần khí cấp động hư, có thể chống đỡ được khi nhục thân nổ tung mà không bị hủy diệt. Tóm được tu di giới này, xem xét bên trong. Một vật hình ma bàn màu sắc được đỡ chính là giới hạch dự bị Cửu Tiêu thần luân của kết giới thủ hộ Cửu Tiêu. Quyền hạn của nó không bằng giới hạch trong tay các thiên đế vẫn tinh thần chúng, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói là quá đủ. Có Cửu Tiêu thần luân này, toàn bộ Cửu Tiêu đế tinh đối với Lý Thiên Mệnh mà nói cũng ở trong trạng thái nửa không phòng bị. Buông tay. Cửu Tiêu đế tử thân phận như vậy, xảy ra sai lầm lớn như vậy, sự kiêu ngạo đến từ bát bộ thần chúng khiến hắn xấu hổ, thanh âm cũng có chút biến dạng. Khiến một tồn tại như vậy cảm thấy bối rối, tất nhiên là có đại sự xảy ra. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Một trụ thần bản nguyên trọng thương, đối với Lý Thiên Mệnh không có uy hiếp gì. Đại Hà Hán tự huyễn thần bao trùm lên trụ thần bản nguyên của gia hỏa này, trực tiếp khóa kín. Đường đường là Cửu Tiêu đế tử, ta bản tôn còn chưa động thủ, chỉ dựa vào cộng sinh thú đã phế bỏ ngươi, ngươi phục hay không? Lý Thiên Mệnh cười vang nói. Không phục. Cửu Tiêu đế tử gầm nhẹ. Ngươi chỉ là ngoài miệng không phục thôi. Ta chưa đến 1000 tuổi, đã đánh ngã ngươi, một trấn cổ trụ thần 20 vạn tuổi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi có gan thì giết ta đi. Cửu Tiêu đế tử nghiến răng nói. Được thôi. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh liền cắm Đông Hoàng kiếm vào trụ thần bản nguyên, thức thần lực lượng, hỗn độn kiếm cơ lực lượng, thêm vào địa hồn lực lượng của Bạch Lăng, tất cả hội tụ trên thân kiếm, đâm vào khiến Cửu Tiêu đế tử thống khổ kêu thảm, mạng sống như treo trên sợi tóc. Không. Đến lúc này, Thiến Thúc mới đột phá được phong tỏa của mấy bất tử vĩnh hằng tộc, ở phía xa giận dữ hét, Lý Thiên Mệnh, có gì nói chuyện dễ, đừng giết đế tử của chúng ta. Ồ, Lý Thiên Mệnh chân đạp lên trụ thần bản nguyên của Cửu Tiêu đế tử, tay cầm Đông Hoàng kiếm ấn xuống, hỏi, ngươi là thân phận gì? nói chuyện có tác dụng không? Ta là Trấn Tinh nguyên soái của Vẫn Tinh thần chúng, nắm giữ binh quyền. Thiến Thúc trầm giọng nói. Được, ta ra điều kiện rất đơn giản, trước ngưng chiến, sau đó, ta muốn đào mộ tổ tông các ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi nằm mơ. Cửu Tiêu đế tử gầm thét lên. Mơ gì chứ? Ta giết ngươi, lấy Cửu Tiêu thần luân, vẫn khiến toàn bộ Vẫn Tinh thần chúng các ngươi cúi đầu trước ta. Có ngươi hay không cũng vậy. Lý Thiên Mệnh nói, kiếm liền muốn đâm xuống. Dừng tay. Thiến Thúc trong lòng khẳng định đã hiểu rõ, Cửu Tiêu đế tinh, con ác chủ bài lớn nhất đã bị Lý Thiên Mệnh nắm trong tay, bọn chúng không còn vốn để đàm phán. Lý Thiên Mệnh, ta biết ngươi muốn khiến Vẫn Tinh thần chúng ta lui quân, ta lập tức có thể truyền tin cho Thiên Đế. Ngươi cùng hắn trực tiếp giao lưu. Thiến Thúc nghiêm túc nói. Gấp cái gì? Ta không hề gấp. Lý Thiên Mệnh nhìn xung quanh, lúc này các phương chiến đấu đều đã đình chỉ, những bất tử vĩnh hằng tộc toàn bộ đi đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, mà Lý Thiên Mệnh cũng thu quân đoàn ác quỷ Hy Hoa, chiến trường hỗn loạn lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Xung quanh, Vẫn Tinh thần chúng nhìn Cửu Tiêu đế tử bị Lý Thiên Mệnh dẫm dưới chân, mặt ai nấy đều thối om. Trong lòng bọn họ mắng ngàn vạn lần, nhưng thật sự là không có cách nào. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Tránh ra đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi tại sao lại bất kính với tổ tiên chúng ta? Thiến Thúc lo lắng hỏi. Là các ngươi bất kính với ta trước, làm bất tài tử tôn, tổ tông chắc chắn gặp nạn. Lý Thiên Mệnh được bất tử vĩnh hằng tộc bảo vệ, trực tiếp dẫn theo Cửu Tiêu đế tử, hướng về phía Thiến Thúc mà đến. Cửu Tiêu đế tử không ngừng nộ hống, tâm tính nổ tung. Lý Thiên Mệnh, ngươi trước giao lưu với Thiên Đế chúng ta. Chúng ta có thể. Thiến Thúc vẫn đang kiên trì. Cút. Lý Thiên Mệnh nắm lấy mệnh của Cửu Tiêu đế tử, trực tiếp phá tan đám người này, đi tới trước trời cao đế lăng, một tay cầm Đông Hoàng kiếm, một chân đạp lên Cửu Tiêu đế tử, sau đó trước mặt mọi người, bắt đầu phá giải bình chướng kết giới cấp vạn trụ. Phía sau, đám Vẫn Tinh thần chúng tức giận đến mặt mày tím xanh. Không sao. Hắn căn bản không vào được trời cao đế lăng. Chờ Thiên Đế trở về là tốt rồi, Thiên Đế nhất định sẽ về trước. Vậy phải mất mấy ngày? Hình như đại lễ Phong Ma Tinh đã bắt đầu tiến công Viêm Hoàng đế tinh, tốc độ của bọn chúng rõ ràng là không đủ. Đối với Vẫn Tinh thần chúng mà nói, lúc này không nghi ngờ là sự dày vò lớn nhất. Mà Lý Thiên Mệnh cũng không phản ứng bọn chúng, mặc kệ Thiến Thúc nói thế nào, hắn chỉ phá giải kết giới. Rất nhiều Vẫn Tinh thần chúng căn bản không nhìn ra mánh khóe của hắn, nhưng Thiến Thúc liếc mắt nhìn, mi đầu liền nhíu chặt lại. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh bắt đầu xâm nhập vào bình chướng kết giới. Từng đám Vẫn Tinh thần chúng bắt đầu trợn mắt há mồm. Sau đó, bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh càng tiến càng sâu. Cuối cùng, hắn mang theo một đám bất tử vĩnh hằng tộc, kéo theo Cửu Tiêu đế tử đang sụp đổ, xông vào đế lăng vượt qua vạn trụ cấp bình chướng kết giới này, Vẫn Tinh thần chúng chí cao nghĩa trang liền đập vào mắt. Vẫn Tinh thần chúng, quả không hổ là bát bộ thần chúng bên trong, đối mỹ có truy cầu lớn nhất, là tinh không thị tộc vĩ đại. Nếu bàn về mỹ lệ, Cửu Tiêu đế tinh màu sắc rực rỡ, cũng là các đại đế thiên cấp thế giới hùng vĩ nhất. Mà trước mắt, tượng trưng cho tinh thần nhất tộc, truyền thừa đế lăng trời cao, cũng thể hiện Vẫn Tinh thần chúng truy cầu phía mỹ. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đế lăng thải quang liễm diễm, các loại lăng mộ tinh mỹ, hoa lệ san sát nối tiếp nhau. Nơi này hoàn toàn không có không khí âm lãnh của mộ địa, giống như thiên thần phủ đệ, khắp nơi tỏa ra ánh sáng lung linh. Lý Thiên Mệnh vừa tiến đến, ngân trần đã nhanh chóng bao phủ, nó như biển bạc, cấp tốc che kín phạm vi trời cao đế lăng vô cùng bát ngát này, thẩm thấu vào từng tòa lăng mộ, trong thời gian cực ngắn, chỉnh lý thu hoạch cho Lý Thiên Mệnh. Thế nào? Lý Thiên Mệnh đứng tại cửa ra vào, lười biếng chờ ngân trần tập hợp. Rất nhiều. Ngân trần nói. Nó chỉ thành hình trụ thần thi thể, nhất là trấn cổ trụ thần. Có thể tán ở chỗ này, cơ bản không phải chiến tử, mà là đến thọ nguyên cực hạn, trung tử hạt nhỏ đã mất đi sinh mệnh lực, lá rụng về cội ở chỗ này. Mà lại, còn có một số ngoài ý muốn. Trong thanh âm ngân trần, có chút ý cười. Cái gọi là ngoài ý muốn, hẳn là thu hoạch ngoài ý muốn, với tâm linh câu thông cùng ăn ý của bọn hắn, Lý Thiên Mệnh không cần hỏi. Bên này, ngân trần chỉ thị. Theo chỉ thị của nó, Lý Thiên Mệnh trước hết để những bất tử vĩnh hằng tộc kia tại chỗ chờ lệnh, còn hắn thì bay qua trời cao đế lăng tráng lệ này. Toàn dấu, nơi này. Ngân trần chỉ một tòa lăng mộ cao đến hơn 10 triệu mét. Lăng mộ hình dáng như một quyển cự sách, là mộ bia quy mô nhất trong khu vực phụ cận. Ầm ầm. Trụ thần chi thể hơn một vạn mét của Lý Thiên Mệnh rơi xuống trước lăng mộ, phía dưới mộ bia đã mở một đầu thông đạo hướng xuống. Hắn cười lạnh một tiếng, không nói hai lời vào lối đi này, tiến vào một tòa địa cung có thể so với tinh thần. Trong cung điện dưới lòng đất tinh quang vô số, tựa như tinh không, mà trong tinh không kia, lơ lửng một bộ trụ thần thân thể dài đến 10 vạn mét, tay nâng một quyển sách, từ xưa đến nay bất động, mi tâm kiếp vòng thiểm quang. Không hề nghi ngờ, đây là một vị thiên đế tổ tiên của Vẫn Tinh Thần chúng, thọ hết chết già ở đây. Theo Ngân Trần giới thiệu, hắn chính là gia gia của Cửu Tiêu đế tử, cũng là phụ thân của đương đại thiên đế Vẫn Tinh Thần chúng. Một tồn tại từng uy lâm thượng tinh khư mấy chục vạn năm, danh xưng là vũ trụ tối cường thức thần tu luyện giả. Kiếp hải trụ thần kia đều nắm chắc đường kính ngàn mét, có thể thấy được lốm đốm. Lý Thiên Mệnh nhập trời cao đế lăng, vì sao Vẫn Tinh Thần chúng cuống cuồng? Chính là bởi vì mỗi một tòa lăng mộ nơi này đều tán những công thần có cống hiến lịch sử với Vẫn Tinh Thần chúng, mà đều là truyền thừa đời sau, quan trọng sau khi tăng lên thay thức thần tưởng tượng. Đối với thức thần tu luyện giả mà nói, nơi này chính là truyền thừa đệ nhất vũ trụ. Lý Thiên Mệnh tiến nơi này, tương đương với bước vào trái tim Vẫn Tinh Thần chúng. Thi thể thư thiên đế này ngược lại không có gì đặc thù, chủ yếu là sau thi thể này còn cất giấu không ít người. Bịt mắt trốn tìm sao, các vị? Lý Thiên Mệnh thân thể lôi đình lấp lóe, đột nhiên xuất hiện sau thi thể thư thiên đế, trong tầm mắt hắn xuất hiện hơn ngàn trụ thần, bọn họ trông rất trẻ, có lớn có nhỏ, nhỏ chỉ có trăm mét, lớn có mấy ngàn mét. Bọn họ đông người như vậy, chỉ dựa vào một thư thiên đế, kỳ thật hoàn toàn không ngăn được bọn họ. Lý Thiên Mệnh vừa xuất hiện, đám trụ thần tuổi trẻ này liền thét lên, từng người dọa đến sắc mặt tái nhợt. Lý Thiên Mệnh, đừng tưởng chúng ta sợ ngươi. Chúng ta là sao băng đế chúng. Đây là phúc phận chi địa của tổ tiên sẽ phù hộ chúng ta. Ngươi chết không yên lành. Bọn họ cưỡng ép ổn định nội tâm, nhưng trong ánh mắt bọn họ, không che giấu được hoảng sợ đối với Lý Thiên Mệnh. Các ngươi đều là nhóm huyết mạch đế chúng nhỏ tuổi nhất Vẫn Tinh Thần chúng. Lý Thiên Mệnh nhướng mày nhìn bọn hắn, cười nói, kỳ thật, chúng ta là người đồng lứa. Đừng giả bộ, ai biết ngươi là lão quái vật bao nhiêu năm. Đến lúc này, đối phương vẫn còn kiêu ngạo về thiên phú chí cao vô thượng, Vẫn Tinh Bát Bộ thần chúng cũng là thiên phú cao nhất toàn vũ trụ, mà mỗi một người bọn họ, tương lai đều là nhóm người cấp cao nhất vũ trụ. Ha ha! Lý Thiên Mệnh nhìn bọn hắn, không nhịn được cười. Đều là người đồng lứa, nhưng chênh lệch bây giờ xác thực rất lớn. Ban đầu ở cổ Viêm Hoàng di tích, Lý Thiên Mệnh ngược lại không sai biệt lắm với bọn hắn. Xử lý thế nào? Huỳnh Hỏa bay trên trời, cười hắc hắc hỏi. Đều là mệnh mạch Vẫn Tinh Thần chúng, đương nhiên là đóng gói mang đi. Khi Lý Thiên Mệnh nói ra bốn chữ sau cùng, bản nguyên trụ thần kia bị hắn chưởng khống, kéo vào Cửu Tiêu đế tử, phát ra một tiếng chấn rống. Lý Thiên Mệnh, nhân vật như ngươi, há có thể liếm láp mặt khi dễ tiểu hài tử? Lý Thiên Mệnh đưa tay kéo một phát, một thiếu nữ khuynh thành phát màu ngàn mét bị hắn ấn trong tay, hắn nháo nháo thân thể ngàn mét, nói, không phải đều phát dục rất tốt rồi sao, coi như tiểu hài tử. Có thể coi là, hắn cũng là một đứa bé. Ngươi! Thiếu nữ kia đang muốn giận mắng, Lý Thiên Mệnh một bàn tay trùng lên gáy nàng, đem trụ thần chi thể đánh nát thành trụ thần bản nguyên, biến thành một cái hình cầu đường kính mấy trăm mét, đập vào bên người Cửu Tiêu đế tử, ngao ngao kêu thảm. Những người khác cũng đang muốn giận mắng, đã thấy Lý Thiên Mệnh tiến vào đám người, Đông Hoàng kiếm thì như chém dưa thái rau, trọn vẹn hơn nghìn người, không bao lâu thì đều bị hắn chém thành trụ thần bản nguyên, chồng chất bên người Cửu Tiêu đế tử, dùng Đại Hạ Hán tự huyễn thần bao trùm, cùng nhau mang đi. Các ngươi phòng bị ta rất lớn, thời kỳ chiến tranh, chuyên môn còn khiến lũ trẻ này trốn vào trời cao để lăng an toàn nhất. Hắc hắc. Vừa vặn đưa tới cửa. Chỗ an toàn nhất, thành chỗ nguy hiểm nhất. Lại tăng lên hơn ngàn tân nhân chất, tương đương với nắm tương lai, chừa tương lai của Vẫn Tinh Thần chúng trong tay. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới ra lăng mộ thư thiên đế, sau đó nói với Ngân Trần, có thể, đem tất cả thi thể đẩy ra ngoài, bình thường là vật hữu dụng, cùng nhau đóng gói mang đi. Huynh Hỏa trợn tròn mắt tại chỗ, nói, ngươi không phải trực tiếp hút xong liền đi sao? Lý Thiên Mệnh liếc nó một cái, nói, ngươi hiểu gì, so với trụ thần kiếp hải, thi thể yên nghỉ của lão tổ tông bọn họ, mới là chỗ mặt mũi, ta phải bắt đế tử của bọn họ, bắt lũ tiểu bối, lại đào rỗng lão tổ tông bọn họ, thêm Cửu Tiêu thần luân, mới có thể bắt Vẫn Tinh Thần chúng chặt chẽ, bọn họ nhất triều không cúi đầu trước ta, ta bắt thi thể tổ tông của bọn chúng đến trồng đồ ăn. Sao? Huynh Hỏa nghe vậy mới phản ứng được, như thế, những Vẫn Tinh Thần chúng xuất chinh đi đại lễ phong ma tinh kia, thật muốn khóc chết rồi. Vẫn chưa xong đâu. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Tiếp đó, mấy ngàn ức ngân trần bắt đầu hành động, cuốn thi thể tổ tiên Vẫn Tinh Thần chúng trong lăng mộ vào sóng biển màu bạc, dời ra ngoài. Còn Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng kiếm đến bản nguyên trụ thần của một số thiên tài đế chúng, nói với Cửu Tiêu đế tử, cho phép ngươi khống chế Cửu Tiêu thần luân, triệt tiêu kết giới thủ hộ Cửu Tiêu, ta muốn để đế tán tiến đến. Ngươi đừng muốn cự tuyệt, bởi vì ngươi đã không có tư cách bàn điều kiện với ta, thành thật làm theo lời ta, nếu không bọn họ sẽ chết, tổ tông của ngươi cũng ôm hận vạn cổ. Cửu Tiêu Đế Tử giận như sư hổ, nhưng Lý Thiên Mệnh không cho hắn cơ hội do dự, hắn chỉ cần do dự một chút, hắn sẽ giơ tay chém xuống. Không bằng trì hoãn thời gian. Cửu Tiêu Đế Tử chỉ có thể cắn răng, tạm thời để hắn khu động kết giới thủ hộ Cửu Tiêu. Sau đó, trong ánh mắt tuyệt vọng mà thất vọng của vô số vẫn tinh thần chúng, biển phong bạo màu sắc rực rỡ trên trời biến mất, vòng ngoài cùng toàn bộ Cửu Tiêu Đế Tinh không còn bố trí phòng vệ, Cửu Long Đế Tán kia trực tiếp tiến vào bên trong Đế Tinh, xuất hiện trên bầu trời trời cao Đế Lăng. Lúc này, Ngân Trần cuốn vô số cổ trụ thần thi thể, tụ hợp vào bên trong Cửu Long Đế Tán. Với vô số vẫn tinh thần chúng tụ tập bên ngoài mà nói, cảnh tượng này đều là ngũ lôi oanh đỉnh. Tổ tiên, bị đào mộ. Vẫn tinh thần chúng, vinh dự vạn cổ, toàn bộ quét rác. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy, thực sự quá tuyệt vọng, tâm tính hoàn toàn bạo liệt, quả thực sống không bằng chết. Bọn họ chỉ có thể mắng. Mắng càng hung ác, Ngân Trần khiêng thi càng nhanh, mà những trụ thần vẫn tinh thần chúng kia nhanh chóng phát hiện, Ngân Trần khiêng đi không chỉ thi thể tổ tiên bọn họ, còn có tất cả bảo bối có thể mang đi. Cuốn hết vào Cửu Long Đế Tán. Ai có thể ngăn cản đây hết thảy? Bọn họ dường như cũng có đấu chí hẳn phải chết, tiếng mắng chấn thiên, nhưng Thiến Thúc, dù tròn mắt tận nứt, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Người chết, đều đã chết đi, tạm thời bọn họ chịu nhục, có thể bảo vệ người còn sống sót. Chỉ cần sống sót, mới có hy vọng rửa sạch nhục nhã. Bọn họ đều tự nói với mình như vậy. Bên trong trời cao Đế Lăng, Lý Thiên Mệnh đứng tại nơi sâu nhất Đế Lăng, nhìn về phía một tòa thần bia vô biên hơn ức mét. Đây là một tòa thần bia màu sắc rực rỡ, hình dáng như một thanh kiếm. Cái này cũng khiêng đi. Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần. Đây là cái gì à? Ngân Trần im lặng nói. Thần bia đứng thẳng cao như vậy, dù là nó, cũng phải phế thật lớn kinh. Mỗi con côn trùng trên mặt, đều viết đầy cự tuyệt. Một phần kiếm pháp cấp hồng đạo. Lý Thiên Mệnh vui tươi hớn hở nói. Rất nhiều trụ thần đạo chí cao của Viêm Hoàng thần tộc, tạm thời đều thất truyền. Mạnh nhất trước mắt là động hư cấp đại đạo càn nguyên nghịch thiên tam thần trảm, mà kiếm bia vẫn tinh thần chúng này, uy lực hẳn là rất không tệ. Được. Chuyển. Cứ như vậy, khi Lý Thiên Mệnh kết thúc việc lấy kiếm bia, toàn bộ trời cao Đế Lăng nhìn, trừ một chút mộ bia và kiến trúc thực sự không mang nổi, cơ hồ đã rỗng tuếch. Trọng trời lướt qua, không có một ngọn cỏ. Lý Thiên Mệnh hài lòng cười một tiếng, vung tay một cái, không mang đi một áng mây. Lại mang đi hết thảy bảo bối. Hắn mang theo Cửu Tiêu Đế Tử cùng các thiên tài đế chúng, tiến nhập Cửu Long Đế Tán, mà xung quanh mấy ức trụ thần đã sớm tụ tập, nhưng bọn họ đều gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Long Đế Tán này, vẫn không có dũng khí tiến công. Thông báo thiên đế các ngươi, lập tức rút về từ đại lễ phong ma tinh, nếu không, ta sẽ giết sạch hết thảy tù binh, đồng thời nghênh ngang rời đi. Thanh âm Lý Thiên Mệnh, quét ngang thương khung từ chung quanh, đám vẫn tinh thần chúng trụ thần mang vẻ biệt khuất, phẫn nộ mà lại vô năng, có thể thấy chuyến trộm nhà này của Lý Thiên Mệnh thuận lợi đến mức nào. Hắn Trộm thiên nhất tộc, chủng tộc thiên phú bày ra ở đây. Hắn cùng Lý Vô Địch, hai cha con, một người trộm nhà, một người giữ nhà, tầm mắt toàn cục mở rộng, tùy thời biết vị trí đối phương, bởi vậy phán đoán tiến thoái. Lý Thiên Mệnh, chiến thần toàn năng, năng lực chạy trốn thiên hạ vô song. Lần này, vẫn tinh thần chúng Cửu Tiêu Đế Tinh xem như ăn một cái đau khổ lớn. Chỉ có đám vẫn tinh thần chúng mới biết bọn họ bị khuất đến trình độ nào. Bọn họ thế nhưng là đế chúng huyết mạch, thức thần vũ trụ tối cường. Mà giờ, mấy ức trụ thần quân vây quanh Cửu Long Đế Tán, sắc mặt đỏ lên rồi lại tái nhợt, cái rắm cũng không dám thả một cái. Mệnh mạch bị người nắm trong tay, chính là cảm giác này. Cái gì chí cao bát bộ thần chúng, cũng phải phục. Được. Ngươi chớ làm loạn. Ta lập tức báo cáo thiên đế. Thiến Thúc hai mắt hỏa hồng, thanh âm nặng nề như núi, dưới núi không biết đè ép bao nhiêu dung nham. Nắm chặt thời gian đi. Có thể bớt chịu khổ một chút. Câu nói này của Lý Thiên Mệnh khiến không ít vẫn tinh thần chúng càng thêm nóng lòng. Bọn họ đã hiểu, Lý Thiên Mệnh không định chỉ dừng lại ở đây, trước khi vẫn tinh thần chúng tuyên bố lui khỏi ngũ tộc thần chúng liên minh, hắn còn muốn gây sự. Quả nhiên không sai, Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, hắn liền khởi động đế thiên cấp Cửu Long Đế Tán to lớn, trực tiếp tiến lên giữa đám trụ thần kia. Tinh hải kết giới quanh sát, Cửu Long cái thế cùng thân thể sắt thép luyện thần long nhận đập vào nhau, cho dù là trấn cổ trụ thần, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận loại trùng kích lực này. Mục tiêu của hắn không phải chúng ta. Đám sao băng trụ thần quân vừa muốn phản kháng, đã thấy Lý Thiên Mệnh chỉ là đụng vào, đẩy ra thiên vân, hướng địa phương khác mà đi. Hắn hẳn là muốn tiến công đế thành, trụ thành, khư thành, phá hủy thiên cổ nghệ thuật Cửu Tiêu Đế Tinh chúng ta, bức ép hơn. Thiến Thúc giận dữ nói. Vậy làm sao bây giờ? Ngăn cản sao? Một trấn cổ trụ thần khác sắc mặt khó coi hỏi. Ngăn cản không được, con tin trên tay hắn quá nhiều. Thiến Thúc hít sâu một hơi, nói, vì kế hoạch hôm nay cũng là để Thiên Đế mau chóng mang quân trở về, Lý Thiên Mệnh này đã mạnh đến mức dựa vào ngũ tộc liên minh đều chưa chắc có thể ăn. Trừ phi Chiến Thiên, Huyễn Thiên có thể dẫn đầu, nếu không chúng ta thật không thể như muốn tổ đánh xa. Cửu Tiêu Thần Luân dù sao cũng là dự bị giới hạch, chỉ cần Thiên Đế trở về, an nguy và căn cơ Cửu Tiêu Đế Tinh không thành vấn đề. Nhưng, Lý Thiên Mệnh này nắm giữ quá nhiều tay cầm của chúng ta, không nhất định sẽ trả lại a, những người khác khó có thể chấp nhận. Tiếp đó, coi như Huyễn Thiên, Chiến Thiên xuất thủ, sao băng chúng ta cũng khắp nơi cản tay. Trừ phi chúng ta mặc kệ đế tử, thi thể tổ tiên, cùng những đứa bé kia. Ai? Thiến Thúc nghe quá nhiều lời lẽ phá phòng ngự, lại lắc đầu, nói thật, chúng ta bây giờ gặp đại tội, chưa hẳn đã là hỏng chuyện. Giải thích thế nào? Các trấn cổ trụ thần đều nhìn lại. Thiến Thúc nói, hôm nay thấy rồi, Lý Thiên Mệnh này xác thực rất nghịch thiên, hắn tự mang đại quân, đế tinh, Thiên Mệnh Hoàng Triều Vũ Dực đã đầy đặn, không thuộc về bất kỳ bên nào thần chúng, mà thực lực của hắn còn đang bành trướng. Từ xưa đến nay qua nhiều năm như vậy, vẫn tinh thần chúng ta xem như đối xử với nô tộc ít nhất, chúng ta bây giờ nhận sợ được nhanh, và nhất Lý Thiên Mệnh này thật không thể cản trở, đến sau cùng, ta muốn bác bộ thần chúng bên trong, gặp nạn ít nhất lại là chúng ta. So với Chiến Thiên, đại soái, ngươi thật cho rằng bác bộ thần chúng có thể thua bởi hắn sao? Các trấn cổ trụ thần khó có thể tin hỏi. Trong lòng bọn họ, đến cả từ khả năng cũng vô pháp tiếp nhận. Thời gian đẩy về trước một chút, bọn họ thậm chí cho rằng cái gì Viêm Hoàng Đế tinh phục hưng cũng là chuyện tiếu lâm. Xem đi. Dù sao ý của ta là, hiện tại đã bị bắt lại mệnh mạch, thì đừng làm chim đầu đàn, trong ngũ tộc thần chúng, ma thiên, tội ác, đạo đức thần chúng đều là gai đầu, để bọn họ đi cùng Lý Thiên Mệnh cứng đối cứng, sao bằng trí tuệ của chúng ta là tránh né mũi nhọn, có thể cẩu thì cẩu. Nhân sinh chính là như vậy, chịu nhiều một chút khí, thì có thể bớt chịu một chút tội. Thiến Thúc thật sâu nói. Chịu nhiều khí, thì bớt đi chịu tội. Đường đường bác bộ thần chúng một trong, lại muốn coi đây là châm ngôn, rất nhiều vẫn tinh thần chúng không thể nào tiếp nhận, thế nhưng, Cửu Long Đế Tán đang bay lên, thần uy bá đạo của nó, quả thật làm người kính sợ. Đến từ huyết mạch kính sợ. Giống như hoảng sợ đối với Viêm Hoàng trong trí nhớ chậm rãi thức tỉnh. Đại soái, nghe nói chúng ta cùng mặt trời lặn, ở kỷ nguyên trước đó, là tôi tớ thân cận nhất của Viêm Hoàng đúng không? Chỉ ít chúng ta ngăn nắp xinh đẹp, không giống ma thiên, tội ác thần chúng, đạo đức thần chúng. Mấy trấn cổ trụ thần hỏi Thiến Thúc. Thiến Thúc cười lạnh một tiếng, ma thiên thần tộc cũng chỉ là dưỡng thú mã phu, tội ác nguyên dực tộc muốn đi xa tinh đạo quán, đám quỷ thần đạo đức thần chúng cũng đã làm khuôn vác quán nô. Chúng ta cùng sao băng, tối thiểu là ở tại địa phương tốt. Biết rồi. Nói đến đây, hôm nay tuy nhiên tổn thất to lớn, nhưng đã không khó chịu như vậy. Mẹ nó. Chúng ta cũng hưởng thụ qua ngày tốt, cùng lắm thì một lần nữa quỳ, làm gì cũng được, dù sao không thể đi đào quán ở trung tử tinh khư chim không thèm ỷ bọn họ bắt đầu đậu đen rau muống. Mà Thiến Thúc hừ một tiếng, nghiêm túc nói, ta chỉ là nói cho mọi người một mặt suy nghĩ, không có để cho các ngươi từ bỏ đấu chí, hiện tại bác bộ thần chúng ở bất luận phương diện nào đều có ưu thế, chỉ thiếu Huyễn Thiên, Chiến Thiên vào cuộc. Chúng ta vẫn có phần thắng rất cao, nếu thắng, còn có thiên thu vạn đại ngày tốt, đây mới là đường ra tốt nhất. Vâng. Mọi người đáp lời. Bọn họ còn đang trò chuyện, Lý Thiên Mệnh liền để Cửu Long Đế Tán tự động công kích, Cửu Tiêu Đế Tinh khắp nơi đều là cảnh sắc phong hoa tuyết nguyệt vô cùng tinh mỹ tuyệt luân, không phải thành trì đủ mọi màu sắc, thì là giang hải năm màu lộng lẫy, thậm chí ngay cả núi cao thâm uyên đều như thế giới trong mộng. Lãng mạn, mỹ lệ. Chỉ bất quá, phàm là nơi Cửu Long Đế Tán đi qua, hết thảy mỹ lệ này phút chốc biến thành ảo ảnh trong mơ, dưới hàng tinh nguyên lực lượng bị hủy diệt thành đất khô cằn. Không. Không. Phá hủy vẻ đẹp Cửu Tiêu Đế Tinh, đối với Cửu Tiêu Đế Tử mà nói, có thể so sánh giết hắn còn khó chịu hơn. Hóa thành trụ thần bản nguyên, nội tâm hắn run rẩy. Một lần lại một lần bị tra tấn, hắn đã không chịu nổi. Người đến cùng khi nào mới dừng lại? Hắn tức giận mắng, đáng tiếc căn bản không ai để ý tới hắn, Lý Thiên Mệnh đang dẫm trên lồng ngực thi thể tổ tiên hắn, hấp thu trụ thần kiếp hải. Đây là tội của nhiều đời vẫn tinh thần chúng, đều phải trả, hiện tại chỉ là bắt đầu. Trong quá trình này, Cửu Tiêu Đế Tử tận mắt nhìn thấy Cửu Tiêu Đế Tinh nguyên bản ánh sáng mỹ lệ, khắp nơi bốc khói lên, quả thực thủng trăm ngàn lỗ, rất nhiều danh thắng cổ tích giữ lại mấy ngàn vạn năm, bút mực tiền nhân, trong hỏa lực này hủy hoại chỉ trong chốc lát, tâm đã xé rách vô số lần. Lý Thiên Mệnh một lần đều không phản ứng đến hắn. Thẳng đến khi Ngân Trần xác nhận, Nhàn Thiên Đế vẫn tinh thần chúng, sau khi cãi lộn với Âm Thiên Đế, Minh Thiên Đế, chính thức mang theo vẫn tinh thần chúng, lui khỏi ngũ tộc thần chúng liên minh, toàn viên viễn chinh quân chuẩn bị trở về theo Ngân Trần toàn phương vị thị giác phán đoán, bọn Hán ngũ tộc thần chúng sau sự kiện Cửu Tiêu Đế Tinh, xác thực đã có tranh luận rất lớn. Đạo đức thần chúng, tội ác thần chúng bên kia chủ trương nắm lấy cơ hội, liều lĩnh chiếm lấy Đế Tinh, như vậy mới có vốn để đàm phán cùng Lý Thiên Mệnh. Ban đầu, Nhàn Thiên Đế cũng đồng ý, không đợi đủ các phương trụ thần quân, Ngũ Đại Thiên Đế trực tiếp xuất lĩnh hơn 100 ức trụ thần quân hướng Đế Tinh đánh tới. Thế nhưng, vừa vận chuyển chưa được 2 ngày, Cửu Tiêu Đế Tinh liền bị trộm xuyên qua. Nhàn Thiên Đế tính toán thời gian Cửu Long Đế Tán đi qua Viêm Hoàng Thần Đạo, đạt được kết luận, bọn hắn tiếp tục tiến công, Lý Thiên Mệnh còn có thể mang đám người chức cấp trở về. Vậy còn tiến công cái rắm gì? Đến lúc đó, bọn hắn vẫn tin thần chúng chẳng phải là bia sống. Ngũ tộc thần chúng vì vậy mà sinh ra mâu thuẫn. Nghe Ngân Trần nói ầm ĩ nửa ngày, nội dung cụ thể không biết, nó cũng không tiện tới gần. Kỳ thực hiện tại bát bộ thần chúng đều biết sự tồn tại của nó. Mặc kệ là đại lễ phong ma tinh hay trên tinh hải thần hạm, khắp nơi đều đang bắt côn trùng, vấn đề là Ngân Trần hiện tại càng ngày càng cao cấp, căn bản không bắt được. Coi như bắt được, cũng không bắt hết được, nó vẫn luôn phân liệt, rất nhiều kết giới đều ngăn không được. Dù sao kết cục cuối cùng chính là, vẫn tinh thần chúng rút khỏi hành động lần này, công bố lấy ảo trời, chiến thiên chiếu lệnh làm chuẩn, hoặc là mọi người cùng nhau xông lên, nếu không hắn không lên. Như vậy, ngũ tộc thần chúng sắp tụ tập 300 ức đại quân, này bớt đi 1/5, còn lại 240 ức. Nhàn Thiên Đế vừa rút lui, mang tới đã kích hủy diệt tính cho tổ hợp lâm thời này của ngũ tộc thần chúng. Hành động tiến công lần này của bọn hắn cũng bị ép bỏ dở, các tộc trụ thần quân nhau nhau không ngừng, thậm chí suýt chút nữa bạo phát nội chiến. Đại lễ phong ma tinh lúc này, có thể nói, giống như một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị điểm bạo. Bất quá, bốn tộc còn lại cũng không từ bỏ ý định hủy diệt Đế Tinh. Bọn hắn tăng cường phòng thủ phía sau, đồng thời chờ đợi quân đoàn 240 ức sau cùng. Không vội và tiêu diệt ta như vậy, chỉ còn lại Lạc Nhật thần chúng. Lý Thiên Mệnh tiếp nhận tin tức này từ Ngân Trần, liền bắt đầu động tác kế tiếp. Cửu Long Đế Tán đình chỉ phá hư, mà bay đến chỗ những trụ thần của Vẫn Tinh thần chúng. Lý Thiên Mệnh: Nhàn Thiên Đế chúng ta đã rút quân. Xin đem đế tử, thi thể tổ tiên cùng bọn nhỏ trả lại cho chúng ta. Thiến Thúc lớn tiếng nói: Ngươi tuổi tác không nhỏ, sao nói chuyện ngây thơ vậy? Lý Thiên Mệnh cười: Chúng ta đã đủ thành ý, ngươi đừng làm người quá đáng, nếu không chỉ có thể cá chết rách lưới. Thiến Thúc nói: Thật sao? Lý Thiên Mệnh biểu lộ rất nhẹ nhàng, hắn từ trong đế tán đi ra, nhìn những Vẫn Tinh thần chúng này, nghĩ nghĩ, bèn nói: Được thôi, vậy cho Nhàn Thiên Đế chút mặt mũi, trả lại cho các ngươi một bộ phận con tin. Nói xong, những trụ thần bản nguyên hình thành từ trụ thần trẻ tuổi trong Cửu Tiêu Đế Lăng, toàn bộ ném ra ngoài. Còn Cửu Tiêu Đế Tử, Cửu Tiêu Thần Luân, cùng những thứ lấy được ở Cửu Tiêu Đế Lăng. Không nằm ngoài dự liệu của Vẫn Tinh thần chúng, Lý Thiên Mệnh trong thời gian ngắn, căn bản sẽ không cho. Về đế tử cùng hết thảy đế lăng, Nhàn Thiên Đế chúng ta sẽ đích thân cùng ngươi nói. Thiến Thúc nói: Có thể. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nói: Bất quá trước đó, ta còn phải đi Lạc Nhật thần chúng một chuyến, đến lúc đó, cùng nhau nói. Thiến Thúc khẽ giật mình, nói: Lạc Nhật thần chúng nghe nói chuyện bên này của chúng ta, sớm làm tốt phòng bị, sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta có thể đi vào, bắt được tay cầm của các ngươi, dựa vào chỉ vận khí sao? Lý Thiên Mệnh cười nói: Thiến Thúc này không phản đối. Ngũ tộc thần chúng dốc toàn bộ lực lượng, nhân thủ không đủ là sự thật. Chỉ cần nhân thủ không đủ, Hy Hoa Ác Quỷ quân đoàn của Lý Thiên Mệnh vừa ra, chỉ cần tiến vào Đế Tinh, quét ngang phía dưới, căn bản không ai cản nổi. Phòng ngự của Lạc Nhật Đế Tinh cao hơn các ngươi, nhưng ở Đại Lễ Phong Ma Tinh, có Nhàn Thiên Đế các ngươi mở đường trước, người khác muốn đi, độ khó có lẽ đã nhỏ đi nhiều. Lý Thiên Mệnh cười nói xong, sau đó Cửu Long Đế Tán bay lên không trung, một vòng xoáy Viêm Hoàng Thần Đạo to lớn hình thành tại Cửu Tiêu Đế Tinh. Cửu Long Đế Tán ầm vang xông vào trong đó. Đến khi Đế Tán rời đi xa, bên trong Cửu Tiêu Đế Tinh vẫn có không ít thức thần tu luyện giả, nửa ngày đều không kịp phản ứng. Viêm Hoàng Thần Đạo bên trong Đế Tán. Nhân lúc khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh bắt đầu chuyên tâm, nhanh chóng hấp thu mấy chục vạn cổ thi thể tổ tiên trụ thần kiếp hải của Vẫn Tinh thần chúng. Thức thần thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn bắt đầu điên cuồng tăng lên tưởng tượng, phẩm chất thuế biến, cùng loại thái cổ hỗn độn cự thú, lần lượt mở ra gông xiềng huyết mạch. Trước đó thập phương kỷ nguyên thần kiếm đạt 60 trọng tưởng tượng, mà Lý Thiên Mệnh có năng lực vượt cấp rất mạnh, chỉ là 60 trọng tưởng tượng mà muốn vượt cấp, khẳng định không đủ. Cho nên thức thần chỉ có thể trở thành phụ thuộc của Đông Hoàng kiếm, lực sát thương có khi còn không bằng địa hồn giết của Bạch Lăng hiệu quả. Mà bây giờ, 10 thanh kiếm từ xưa đến nay này, thuế biến với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hạn mức cao nhất của chúng đến cùng ở đâu? Nếu đem thiên phú nhìn thành con số, nghĩa phụ là song 100, khẽ nói là mấy cái 99, hai cái này cần tính ngang hàng đi. Song 100 thiên phú, đương nhiên không thể nhìn thành 200. Dù sao hai cái màn thầu, không biến thành một cái chù y sắt được. Nhưng nhìn thành 101 là không sai biệt lắm. Mà thiên phú bên vô tự thế giới, khi trở thành thiên trụ thần cũng có hiện ra, không tính lý thiên tử, cao nhất cũng là 100. Thiên đế của hữu tự thế giới, mặc kệ là ma thiên nhãn, hay tiểu nguyên dịch của nguyên dịch tộc, hay trụ cực, đại khái đều trên 95. Tưởng tượng thức thần của nhan thiên đế cũng là 98. Đây đã là mức cực hạn của tưởng tượng thức thần. Còn ta? Một đường hấp thu, Lý Thiên Mệnh gần như quên tính toán. Đợi khi hắn hấp thu gần hết trụ thần kiếp hải, bất ngờ phát hiện, tưởng tượng thức thần của thập phương kỷ nguyên thần kiếm đã đột phá đại quan 200 trọng. Tưởng tượng Lý Thiên Mệnh còn chưa cảm giác gì khi thập phương kỷ nguyên thần kiếm nghĩ tượng vượt qua 100 trọng. Nhưng khi nó bắt đầu tiến hành biến hóa nghĩ tượng trọng thứ 200, thập đại kiếp vòng cùng địa hồn của hắn ào ào chấn động, ngay cả mệnh hồn cùng thiên hồn đều có thể rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt của lần lột xác này. Thiên phú cực hạn tuyệt đối không chỉ là 100 cực số. 200 trọng nghĩ tượng đã vượt qua cực số này gấp đôi. Sau khi đem trụ thần kiếp hải cuối cùng hấp thu xong, thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh bốc lên, 10 thanh cự kiếm thiểm quang mấy chục vạn mét xoay tròn trên không trung, chiếu sáng cả tòa Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh làm những điều này cũng không hề che giấu Cửu Tiêu Đế Tử bên cạnh, trụ thần bản nguyên kia một mực chú ý tới hắn. Cửu Tiêu Đế Tử tuy không nói, nhưng trong lòng hắn long trời lở đất thế nào, có thể nghĩ. Lý Thiên Mệnh cố ý để hắn nhìn. Có đối thủ, phải đánh cho đến chết mới chịu phục. Nhưng có đối thủ, dọa một cái, bọn họ có thể sẽ mềm nhũn. So với ma thiên, tội ác, đạo đức thần thông, vẫn tinh lạc nhật hai mạch, tự cho mình là văn minh, mà cái gọi là văn minh ở một cấp độ khác mà nói, lại không đủ hung ác. Nói khó nghe chút, là tính tình yếu. Bát bộ thần chúng, đối thủ quá nhiều, Lý Thiên Mệnh tự nhiên muốn phân hóa bọn họ, đổi đại khác biệt tộc bằng phương thức khác biệt, mới có thể lấy cái giá thấp nhất, trước tiên giành thắng lợi lớn nhất. Đây là Cửu Tiêu Đế Tử quan sát kiếm chi thức thần của Lý Thiên Mệnh, thần niệm rung động. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra thập phương kỷ nguyên thần kiếm đang nhanh chóng nghĩ tượng. Mỗi một lần biến hóa nghĩ tượng, nó lại cường hóa thêm mấy phần. Toàn bộ quá trình nhanh đến cực hạn, chỉ trong phút chốc, số lần nghĩ tượng đã vượt qua sức tưởng tượng của Cửu Tiêu Đế Tử. Hơn 190. Vượt qua gấp đôi của hắn và Nhan Thiên Đế. Trước đó, hắn và Nhan Thiên Đế mới là người nghĩ tượng mạnh nhất vũ trụ. Khó có thể tưởng tượng, trong lòng hắn bị rung động lớn đến thế nào. Hắn quả thực đang nhanh chóng cướp đoạt trụ thần kiếp hải của tổ tông, thu hết phá rỗng. Đây mới là điều Cửu Tiêu Đế Tử khó có thể chấp nhận. Tiền bối của bọn họ, vì người khác làm áo cưới. Mà sau khi cường hóa Lý Thiên Mệnh, hiển nhiên sẽ nhắm đao kiếm vào con cháu thi thể tổ tiên của những vẫn tinh thần chúng này. Đây là thảm nhất. Thức thần của mỗi người đều có hạn mức cao nhất, nhưng quái vật này, căn bản không có. Cửu Tiêu Đế Tử sụp đổ phát hiện Lý Thiên Mệnh đã nghĩ tượng 199 lần, thập phương kỷ nguyên thần kiếm đang tiến hành một trận thuế biến nghĩ tượng như thoát thai hoán cốt. Chỉ thấy trong vô số biến hóa kiếm ảnh, mỗi thanh thức thần trường kiếm đều tiến hành phương thức khác biệt, nhưng kết quả biến hóa giống nhau. Tỷ như Đông Thần Thái Hạo kiếm, diễn sinh thành biển lửa, trong biển lửa sinh sôi nước thép màu đỏ thẫm, về sau giống như đang đoán tạo, không ngừng ngưng thực, rèn luyện, đến cuối cùng, một đạo kim trường kiếm màu đỏ ngưng thực, chân thực tồn tại giống như Đông Hoàng kiếm sinh ra. Thanh kim trường kiếm màu đỏ này, cánh như phượng hoàng hai cánh, đốt cháy hừng hực hỏa quang, chói lọi mà cổ lão. Nó trông như một thanh trụ thần khí, chứ không phải thức thần. Đông Thần Thái Hạo kiếm chỉ là một thanh kiếm uy lực lớn nhất trực quan trong thập phương kỷ nguyên thần kiếm, tứ phương tổ thần chi kiếm khác, bao gồm Tây Minh Tổ Ma kiếm, Nam Thiên Hỗn Động kiếm, Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, cũng có biến hóa tương đồng, rất trực quan. Mà Thiên Nhất Đế kiếm, Trật Tự Hoàng kiếm, Vãn Sinh Luân Hồi kiếm, Chúng Sinh Nhân Quả kiếm, Thái Hư Trụ Vương kiếm, Vô Lượng Giới Vương kiếm thì thần diệu hơn rất nhiều. Thiên địa, sinh tử, thời không. Thí dụ như hư không chi đại biểu, Thái Hư Trụ Vương kiếm, nó đầu tiên diễn hóa ra một thế giới to lớn, về sau không ngừng áp súc, đến cuối cùng, ngưng kết thành một thanh thế giới chi kiếm trong suốt, tuy trong suốt, nhưng thanh kiếm này vẫn vô cùng ngưng thực, hoàn toàn có lực sát thương kiếm thật, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, còn có năng lực xuyên thủng không gian kinh khủng. Tranh tranh. 10 thanh thức thần trường kiếm hóa thành 10 thanh thực kiếm, vần quanh Lý Thiên Mệnh. Mỗi thanh đều cao ngang Lý Thiên Mệnh, 10 loại sức mạnh hỗn hợp một thể, hình thành một kiếm trận tập hợp đông tây nam bắc lúc không thiên địa sinh tử. Mỗi một kiếm, mặc kệ là thuộc tính lực sát thương hay độ cứng, kháng tính đều nhảy vọt một cấp bậc rất lớn. Không dễ dàng nát, mà coi như nát cũng không sao. Nói ngắn gọn, 200 trọng nghĩ tượng này khiến Lý Thiên Mệnh có được 10 thanh binh khí có độ cứng tương đương Đông Hoàng kiếm hiện tại, trên bản chất lại bất tử bất diệt, vấn đề là chúng còn tự mang thuộc tính lực sát thương toàn diện. 200 trọng nghĩ tượng này tên là Siêu Hạng buông xuống. Một cái tên đặc thù như vậy. Lý Thiên Mệnh không biết thức thần khác có hay không cảnh giới chuyển hóa gần như hoàn toàn thành thực thể, dù sao hắn chưa từng thấy. Thức thần trên bản chất là một loại linh thể địa hồn. Nếu người khác cũng có thể như vậy, sẽ xảy ra chuyện gì? Thí dụ như Lý Khinh Ngữ, những nguyệt quan nữ thần trong thức thần của nàng sẽ biến thành người thật, thấy được sờ được. Vậy nên cái này Siêu Hạng buông xuống, nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật ra là thuế biến quan trọng của thức thần. Lý Thiên Mệnh nghĩ trong lòng. Thử một lần. Trong lúc hắn suy nghĩ, chợt thấy Cửu Tiêu Đế Tử ở nơi xa, cười lạnh trong lòng. Địa hồn thức thần cũng là một bộ phận thân thể của hắn, căn bản không cần tay nắm, còn dễ làm hơn Đông Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh chỉ hơi chuyển động ý nghĩ, thập phương kỷ nguyên thần kiếm đột nhiên từ bên cạnh hắn bắn ra, hóa thành 10 đạo quang mang, trong nháy mắt buông xuống. Trong đó nhanh nhất quả nhiên là Thái Hư Trụ Vương Kiếm, nó gần như trong nháy mắt đâm vào trụ thần bản nguyên, hơn nữa xé rách nhẹ nhàng, tại chỗ xuyên thủng. Trụ thần bản nguyên có độ cứng gấp 10 lần trụ thần áp súc, có thể so với trụ thần khí, mà trụ thần bản nguyên của Cửu Tiêu Đế Tử, không ít trụ thần khí cấp động hư có thể không đâm vào được. Mà bây giờ, không chỉ Thái Hư Trụ Vương Kiếm, những thức thần trường kiếm khác, tay cầm đâm vào, tại chỗ đâm Cửu Tiêu Đế Tử thành con nhím. Nổ thành con nhím thì coi như xong, thập đại thức thần này còn tự mang thuộc tính lực hủy diệt, trong lúc nhất thời, chỉ là lực lượng băng hỏa hắc ám âm dương của tứ phương tổ thần kiếm, đã khiến trụ thần bản nguyên cuồng rung động, đừng nói chi là sinh tử thời không sau đó. Đừng! Đừng! Tha mạng! Thanh âm Cửu Tiêu Đế Tử thê thảm, vội vàng xin tha. Hắn không còn cách nào, hiện tại không cầu xin, lập tức phải chết. Mạnh vậy! Lý Thiên Mệnh xác thực không muốn giết chết hắn, liền vội thu hồi 10 thanh kiếm này. Khi những thanh kiếm này rút ra, 20 lỗ kiếm trên thân Cửu Tiêu Đế Tử còn đang bốc khói, hắn kêu đau khe khẽ, cũng không dám mắng Lý Thiên Mệnh, mà rung giọng nói, 200 trọng nghĩ tượng, kiếm chuyển thực thể. Dùng thức thần xuyên thủng trụ thần bản nguyên 5000m, trên đời này ngoại trừ ngươi, không ai có thể làm được. Xác thực, đây là thức thần cứng rắn nhất. Lý Thiên Mệnh rất hài lòng với lực sát thương 200 trọng nghĩ tượng của thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Điều này có nghĩa là, thức thần cuối cùng không cần dựa vào Đông Hoàng Kiếm để chống đỡ độ cứng, có thể phối hợp Đông Hoàng Kiếm, dựa vào kiếm trận để chiến đấu. Mấu chốt nhất là, Bạch Lăng là địa hồn, lực sát thương linh hồn của nó bám vào thức thần, điều này mang ý nghĩa, thập phương kỷ nguyên thần kiếm thêm Bạch Lăng lại là tuyệt sát tiếp theo của Lý Thiên Mệnh. Chưa bàn đến phòng ngự thế nào, trên phương diện công kích, Lý Thiên Mệnh đã kéo thuộc tính này lên đỉnh phong. Cảm tưởng gì? Lý Thiên Mệnh quay đầu hỏi Cửu Tiêu Đế Tử. Cửu Tiêu Đế Tử trầm mặt, không nói gì. Một hồi sau, hắn vẫn lên tiếng, nếu chỉ dựa vào cái này mà muốn hù dọa Bát Bộ Thần chúng, người cũng quá xem nhẹ bọn họ. Thật sao? Vậy chúng ta cứ chậm rãi chơi. Lý Thiên Mệnh nói, để Ngân Trần dẫn đến kiếm đạo thạch bia móc ra từ Cửu Tiêu Đế Lăng. Ầm ầm ầm. Vô số biển trùng màu bạc đẩy tòa bia đá màu đen đến trước mắt Lý Thiên Mệnh và Cửu Tiêu Đế Tử, dọc đường đâm những thi thể tổ tiên vẫn tinh thần chúng kia đến Thất Linh Bát Lạc. Ngay trước mặt Cửu Tiêu Đế Tử, Lý Thiên Mệnh nhảy lên tòa bia đá kia, hắn ngồi xổm xuống, sờ lên đường vân trên bia đá, nói, đây chính là trụ thần đạo tối cao của các ngươi, vẫn tinh thần chúng. Phải thì sao? Cửu Tiêu Đế Tử thản nhiên nói. Tên gọi là gì nhỉ? Lý Thiên Mệnh dừng một chút, cười nói, Cửu Tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo, có thể phối hợp thức thần sử dụng, là thức thần kiếm pháp đứng đầu thượng tinh khư. Còn trụ thần đạo cấp Viêm Hoàng Hồng Đạo của ngươi, đều đã thất truyền rồi. Cửu Tiêu Đế Tử cười lạnh nói. Xác thực, hẳn là thất truyền, thật đáng tiếc. Lý Thiên Mệnh quay đầu hỏi hắn, ngươi biết môn kiếm đạo này không? Chỉ học được 3 thành. Cửu Tiêu Đế Tử bình thản nói. Nhàn Thiên Đế đâu? 6 thành. Vậy xác thực không tệ. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, lẩm bẩm, vậy ta nắm chặt thời gian học 9 thành, chắc là đủ dùng. Cửu Tiêu Đế Tử nghe vậy ngơ ngác một chút, sau đó lạnh lùng nói, đừng nói giỡn, không phải hậu duệ vẫn tin đế tộc, Cửu Tiêu kiếm bia sẽ không cho ngươi nhìn nửa điểm kiếm quyết. Ta tiến vào Cửu Tiêu Đế Lăng trước, ngươi cũng nói như vậy. Lý Thiên Mệnh nói, trộm thiên chi thủ đặt lên Cửu Tiêu kiếm bia. Một lát sau, Cửu Tiêu kiếm bia bỗng nhiên chấn động kịch liệt, về sau bia đá màu đen như đã chết kia bắt đầu lập lòe 9 màu quang mang, từ trên xuống dưới chia làm 9 bộ phận, mỗi bộ phận đều như từng tầng kiếm đạo tinh không địa ngục. Tổng cộng 9 tầng. Trên mỗi tầng đều có vô số tinh thần, những tinh thần kia đầu đuôi tương liên, hóa thành từng đạo kiếm ý, lao vút trong tinh không. Kiếm, tinh, ngục, hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Đây là vẫn tinh thần chúng vô số năm qua, góp nhặt lĩnh hội đối với tinh thần, áo nghĩa hàng tinh nguyên, tất cả đều ở trên kiếm đạo cấp hồng đạo này. Xác thực là đồ tốt. Lý Thiên Mệnh quay đầu, mặt ngây thơ nói với Cửu Tiêu Đế Tử. Mà Cửu Tiêu Đế Tử, hẳn là đã mất tiếng, rốt cuộc không thốt nên lời. Tân thủ nhập môn, ngươi chỉ điểm một chút đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cút. Thanh âm Cửu Tiêu Đế Tử khàn khàn, kêu một tiếng này, nghe ra, nội tâm hắn đã hỏng mất. Tâm tính quá kém, ngươi còn phải luyện thêm. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, không thèm để ý hắn, ngồi xổm trên kiếm bia, bắt đầu suy nghĩ. Huỳnh hỏa cũng rơi xuống. Ngươi cũng muốn luyện? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Huỳnh hỏa dùng hai cánh đâm vào mông eo hắn, hà hà nói, lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh à? Miêu miêu mông lung giật mình, ngẩng đầu hô, ai kêu ta mèo? Lam Hoang nói, mèo ca, không xong, ngươi thiếu một viên trứng. Miêu miêu hoảng sợ nhảy lên 10 vạn mét. Mấy ngày sau, Viêm Hoàng thần đạo ầm vang mở ra. Trong một tinh không, cửu đầu máy móc thần long màu đỏ vàng ầm ầm xông ra, một lần nữa trở về thượng tinh khư. Lạc Nhật Đế Tinh, đến. Lý Thiên Mệnh đứng trên đầu rồng chính giữa cửu long đế tán, nhìn về phía trước. Chỉ thấy cuối tinh không, xuất hiện một hành tinh nguyên vô cùng to lớn, hỗn hợp kim ngân sắc. Đây chính là Lạc Nhật Đế Tinh. Nó tuy không chói lọi như Cửu Tiêu Đế Tinh, nhưng so với các đế tinh khác, vẫn đẹp mắt hơn không ít. Trên đó có rất nhiều vòng xoáy kim ngân, trông như từng đám tinh thần chi nhãn. Cách rất xa, cũng có thể nghe được trụ cực thú gào thét. Đây là một thế giới ngự thú sư thuần chính. Cộng sinh thú mạnh hơn ngự thú sư rất nhiều. Lạc Nhật Đế Tinh lúc này lộ ra cực kỳ nhiệt liệt, dữ dằn. Hiển nhiên, nơi này đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Lý Thiên Mệnh. Bọn họ chắc chắn đoán được, ta 100% sẽ đến. Và trên thực tế, Lý Thiên Mệnh cũng đã tới. Vậy nên lần này, không có kỹ xảo gì, cứ trực tiếp cứng rắn là được. Sau đó, hắn cứ vậy khống chế Cửu Long Đế Tán, quang minh chính đại đến gần Lạc Nhật Đế Tinh. Cường giả vũ trụ càng đỉnh phong, càng dễ dàng đơn độc xuyên qua kết giới thủ hộ tinh thần, mà Lý Thiên Mệnh nắm giữ chúng sinh tuyến, cùng một đám tộc trưởng bất tử vĩnh hằng tộc tuyệt đối tinh anh, dù là kết giới thủ hộ mặt trời lặn cấp đế thiên, cũng vô dụng. Ưu thế lớn nhất của Lý Thiên Mệnh chính là một mình xuyên kết giới, sau đó thả đại quân. Đối với quân đoàn Hy Hoa ác quỷ của hắn, tất cả kết giới thủ hộ cơ hồ như thùng rỗng kêu to. Mấu chốt là bình chướng kết giới cũng không có tác dụng gì. Bọn họ hiểu rõ ta, cũng không ai cản bên ngoài. Lý Thiên Mệnh liền từ Cửu Long Đế Tán đi ra, mang theo các tộc trưởng bất tử vĩnh hằng tộc, trực tiếp từ trên cao nghênh ngang từ trên trời giáng xuống, tiến vào biển phong bạo hằng tinh nguyên kim ngân sắc. Toàn bộ quá trình, trừ lực hủy diệt của bản thân kết giới, không một trụ thần nào đụng tới. Bình thường gặp phải tình huống này đều sẽ nghi ngờ có bẫy, nghi ngờ đối phương có mai phục. Nhưng vấn đề là Ngân Trần đã chiếm hết đại lễ phong ma tinh cùng Lạc Nhật Đế Tinh. Lý Thiên Mệnh tuy chưa tiến vào, nhưng ánh mắt của hắn đã thấy toàn bộ Lạc Nhật Đế Tinh. Lần này đi qua loa là được, Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao? Tộc trưởng Phong Đầu Nhân tộc còn tưởng rằng sẽ đại chiến một trận. Vẫn tinh thần chúng vừa đi, Lạc Nhật thần chúng không muốn đánh, bọn họ chỉ cần một cái cớ, ta đến đây tùy tiện làm chút, bọn họ liền có thể rút lui. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe vậy, những bất tử vĩnh hằng tộc hai mặt nhìn nhau. Môi hở răng lạnh, bọn họ không hiểu sao. Tộc trưởng Phong Đầu Nhân hỏi. Đều hiểu. Nhưng ta nắm mệnh mạch của răng, không lạnh cũng phải lạnh thôi tiếng. Cửu Long Đế Tán dừng lại bên ngoài Lạc Nhật Đế Tinh màu bạc kim này. Lý Thiên Mệnh mang theo 49 tộc trưởng bất tử vĩnh hằng tộc, tùy ý chọn một hướng, ẩn nặc khí tức, chui vào trong kết giới thủ hộ Lạc Nhật kia. Một đế tinh thể lượng, gấp một ức lần thế giới cấp dương phàm, có thể bỏ vào một ức thái dương trật tự chi địa trước kia, dù Lý Thiên Mệnh bọn họ có trụ thần chi thể mấy vạn mét, đối với bọn hắn mà nói, Lạc Nhật Đế Tinh này cũng tương đương to lớn. Ầm ầm ầm. Từng đạo tinh quang phun trào, thân thể đụng vào hải dương kim ngân. Phần lực lượng màu vàng kim lấy hỏa diễm, lôi đình, kim cương làm chủ, còn phần lực lượng màu bạc thì lấy hàn băng, đóng băng, phong bạo làm chủ, hình thành vô số vòng giảo sát trong kết giới, mười phần dọa người. Bất quá đối với Lý Thiên Mệnh, kẻ mà thiên cực tinh còn có thể có hiệu lực, lực sát thương của kết giới thủ hộ cấp đế thiên này cũng không lớn. Bọn họ một nhóm người này lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua phong bạo kim ngân này, như lợi kiếm đâm vào chỗ sâu Lạc Nhật Đế Tinh. Kẻ trưởng khống kết giới thủ hộ Lạc Nhật này hẳn là cảm nhận được sự hiện hữu của chúng ta. Không có Cửu Long Đế Tán oanh tạc, toàn bộ kết giới thủ hộ Lạc Nhật giống như mặt hồ yên ả, dù cục đá ném vào đến cũng rất rõ ràng. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không cảm thụ được ngăn trở tăng cường. Điều này chứng minh Lạc Nhật thần chúng lo lắng mình giống như vẫn tinh thần chúng, nên không muốn đấu cùng ta. Đến mức cơ sở của phán đoán này có chính xác hay không, lập tức kiểm tra một chút liền biết. Đối mặt với phong bạo hằng tinh nguyên kim ngân này, Lý Thiên Mệnh cùng bất tử Vĩnh Hằng tộc phá phong mà đi. Không lâu sau đó, một hàng trụ thần siêu cường của bọn họ xông phá kết giới thủ hộ cấp đế thiên này, thuận lợi xông vào Lạc Nhật Đế Tinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một thế giới cao cấp rộng lớn, mênh mông. Vô luận là sông núi hà hải, so với Cửu Tiêu Đế Tinh mà nói, không thể nghi ngờ lộ ra thô kệch hơn nhiều, càng thích hợp trụ cực thú sinh tồn, chạy, bay lên, ngao du. Theo lý thuyết, thế giới rộng lớn như vậy, thời thời khắc khắc đều sẽ có tinh hải cự thú chạy vội trong tầm mắt, thế mà Lý Thiên Mệnh quét nhìn một vòng, lại phát hiện thế giới vô biên này lộ ra rất an tĩnh, khắp nơi tĩnh mịch, dường như không chút khói người. Đều giấu, lên. Ngân Trần nói ra. Giấu ở đâu? Đế Thành. Khư Thành. Trụ Thành. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải. Vậy là nơi nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phân tán, toàn tinh, một người, chiếm cứ, ngàn vạn, vạn thủy. Ngân Trần nói. Móa. Lý Thiên Mệnh rất im lặng. Chia thành tốt nhỏ, trốn thâm sơn, đây chẳng phải Lý Thiên Mệnh thường thao tác sao? Hắn ngay từ đầu cũng để hậu nhân Viêm Hoàng cấp tạo hóa làm như vậy, mới thu hoạch được cơ hội thở dốc. Không ngờ Lạc Nhật thần chúng lại học được. Huyết mạch đế chúng đế tinh vốn là không nhiều, còn một bộ phận đi đại lễ phong ma tinh, những người còn lại chia thành tốt nhỏ. Với Lạc Nhật đế tinh bao la này, muốn bọn hắn tạo thành điểm nguy hại thực chất hóa thật khó. Mà lại bọn họ cũng không có mệnh mạch chi địa như Cửu Tiêu Đế Lăng. Tổ Lăng khẳng định có, nhưng so sánh phân tán, không ưa thích tập hợp một chỗ để hậu bối tăng lên tưởng tượng như vẫn tinh thần chúng. Chơi chiêu này. Ngươi lại thế nào tán, cũng có trọng tâm. Lý Thiên Mệnh nói xong, nhìn vào lòng bàn tay một con gián màu bạc. Con gián màu bạc kia nói, có một, cái tiểu, đế hậu. Thâm thụ, bọn họ, thiên đế, yêu thương. Ngươi biết vị trí của nàng. Nàng có giới hạch kết giới thủ hộ Lạc Nhật không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Ngân Trần nói. Tiểu đế hậu này tác dụng không lớn. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Tiểu đế hậu kia là tiểu lão bà của thiên đế Lạc Nhật thần chúng. Chưởng khống, giới hạch, người, giấu, quá sâu. Ngân Trần nói ra. Lý Thiên Mệnh cũng biết, Ngân Trần nói đến người, trên cơ bản là người mà nó phán đoán có khả năng hữu dụng nhất. Thôi được, vậy chỉ dùng tiểu đế hậu này, đo lường một chút thái độ chân chính của Lạc Nhật thần chúng. Địa điểm ở đâu? Lý Thiên Mệnh dứt khoát hỏi. Lạc Nhật, Đế Thành. Ngân Trần đáp. Khá lắm, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Cũng dám trực tiếp lưu lại thủ đô. Lý Thiên Mệnh nói xong, quay đầu chào hỏi những bất tử Vĩnh Hằng tộc kia một tiếng, rồi lấy trụ thần chi thể vượt qua bầu trời, quang minh chính đại bay qua địa bàn Lạc Nhật thần chúng này. Nhìn xuống, quả thật có thể nhìn thấy một số trụ thần Lạc Nhật thần chúng cất giấu giữa khe núi vạn trượng, thế giới lò luyện lòng đất thâm uyên. Đường đường huyết mạch đế chúng đế tinh của Bát Bộ thần chúng, vì một tiểu đội nhân mã của ta đến, toàn tinh dọa đến trốn. Đãi ngộ này đủ để chứng minh trong Bát Bộ thần chúng đã thực sự ý thức được sự kinh khủng của Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Một đoàn người bay qua thiên địa. Không lâu sau, vị trí bắc cực lớn nhất Lạc Nhật đế tinh, địa hình tuyến cuối cùng, một tòa thành thiên đế hình dáng như một tòa cự tháp vô biên, giữa màu kim ngân, xuất hiện trong tầm mắt Lý Thiên Mệnh. Thể lượng tòa thành này, đại khái cùng Trọng Thiên Đế Thành không kém bao xa, nhưng nếu bàn về bao la hùng vĩ, xác thực viễn siêu Đế Thành vô tự thế giới. Mở kết giới thủ hộ cấp vạn trụ. Đến đế thiên cấp còn đỡ không nổi, mà lại không phải kết giới bình chướng, vậy đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, lại càng là thùng rỗng kêu to. Cả tòa Lạc Nhật Đế Thành, chỉ cất giấu nàng một người. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Ngân Trần cười ha ha, vốn là cần đi hư không. Bất quá, nàng này lòng mang may mắn. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn biết, đây không tính là lòng mang may mắn, pháp ẩn thân của nàng không sai, chỉ là vận khí không tốt, vẫn bị Ngân Trần đuổi kịp. Dù sao kiến trúc kết cấu đế thành rắc rối phức tạp, so với giả ngoại, càng thích hợp để Ngân Trần ẩn núp. Các ngươi ở lại bên ngoài, không cần tiến vào. Lý Thiên Mệnh nói với các tộc trưởng bất tử Vĩnh Hằng tộc kia. Bọn họ 49 người liền đứng vững tại chỗ, không động đậy nữa, cũng không nói chuyện. Thực chất bên trong bọn họ vẫn oán hận Lý Thiên Mệnh, chỉ là bị ép tiếp nhận mệnh lệnh thôi. Lý Thiên Mệnh hành động một mình, càng thêm thuận tiện. Chỉ thấy hắn nhẹ nhõm xuyên qua kết giới cấp vạn trụ kia, lẫn vào trong Lạc Nhật Đế Thành. Trước mắt toàn bộ Thiên Đế Chi Thành, vốn là chí cao thần trong mộng của Ngự Thú Sư toàn vũ trụ, giờ phút này lại lâm vào tĩnh mịch vì Lý Thiên Mệnh đến, giống như một tòa thành chết. Mặt bài của Bát Bộ thần chúng càng ngày càng thấp. Lý Thiên Mệnh di động đến một khu vực vô cùng phổ thông trong đế thành, rồi cất cao giọng, nói với một địa cung màu vàng kim phía dưới. Địa cung màu vàng kim kia không có động tĩnh. Còn kìm nén sao? Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười một tiếng, lại nói, Lạc Lê tiểu đế hậu, nghe qua mỹ danh, ra gặp mặt đi. Lời này vừa ra, địa cung màu vàng kim phía dưới mới chấn động một cái. Không bao lâu, cửa lớn mấy vạn mét của địa cung kia ầm vang chấn khai, một đạo kim quang chói mắt lập lòe chân trời, trong ánh sáng đó, một trụ thần nữ tử tuyệt sắc tóc vàng mắt bạc, ngọc cơ da tuyết, mặc váy dài tinh hà tỏa ra ánh sáng lung linh, từ đó bay lên đây là một nữ trụ thần dáng dấp cơ hồ hoàng mỹ, tóc vàng phấn khởi, thần thánh quang mang gia trì. Tinh hà trên váy dài lại có điểm sáng màu vàng ống tụ tập thành từng đóa hoa hướng dương, trang trí nàng càng thêm thánh khiết, da thịt tuyết trắng như một búp bê. Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới quét nàng một lượt, mà Lạc Lê tiểu đế hậu cũng dùng tròng mắt màu bạc đánh giá thiếu niên trong truyền thuyết này. Hắn còn chưa lên tiếng, Lạc Lê tiểu đế hậu đã nói, cái mũi thật linh đấy, giấu kỹ như vậy, người vẫn tìm tới. Có lẽ duyên phận đến, cho chúng ta cơ hội đơn độc gặp gỡ tại một tòa đế thành. Lý Thiên Mệnh lơ lửng trong gió, khẽ cười nói. Tóc trắng hắn phấn khởi, hai mắt trứng nát, vẫn có một loại nghịch thiên mà đặc thù mỹ cảm. Nghe lời này, Lạc Lê tiểu đế hậu nhún vai cười lạnh, nói, đường đường Viêm Hoàng người thừa kế, mở ra loại trò đùa dung tục sơ cấp này, ta là phụ nữ có chồng. Vâng. Nhưng ta nghe nói, ngươi tuổi còn quá nhỏ, hình thể không đủ, chưa từng cùng thiên đế sinh hoạt vợ chồng. Lý Thiên Mệnh nói. Sắc mặt Lạc Lê tiểu đế hậu siết chặt, hơi tức giận nói, ngươi từ đâu nghe được mấy lời đồn lung ta lung tung này? Có phải lời đồn hay không, trong lòng ngươi rõ ràng. Lý Thiên Mệnh nói. Vấn đề là liên quan gì đến ngươi? Lạc Lê tiểu đế hậu rốt cục nhịn không được, buông lời tục tiểu. Ồ, Lý Thiên Mệnh lại không tiếp tục trêu chọc, mà chỉ nói, vậy ta không nhiều lời, ngươi trực tiếp truyền tin cho phu quân ngươi, nói ngươi bị ta bắt làm tù binh, sắp mất trinh tiết, để hắn lập tức lui binh. Nghe vậy, Lạc Lê tiểu đế hậu thực khó tin vào tai mình. Nàng dùng ánh mắt lạnh lẽo miệt thị nhìn Lý Thiên Mệnh, lạnh lùng nói, cái gọi là Viêm Hoàng tương lai, đế quân Thiên Mệnh hoàng triều, lại chỉ là một vai xấu du côn lưu manh. Ngươi đến cả chuyện đê tiện này cũng làm, có thể thấy hết thảy ngươi gây dựng, bố cục cao cũng chẳng đi đến đâu. Nói nhảm thật nhiều. Không muốn truyền tin đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Động thủ đi. Ta Lạc Nhật thần chúng, để chúng huyết mạch, cận kề cái chết không hàng. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Hai mắt Lạc Lê tiểu đế hậu phun trào thần quang. Khi nàng nói, địa cung phía dưới ầm vang chấn động, vô số dây leo màu bạc có gai từ mặt đất mọc ra, trên mỗi dây leo màu bạc ngưng kết một đóa hoa hướng dương màu vàng kim. Mỗi đóa quỳ hoa như một ma bàn hoàng kim, đường kính hơn vạn mét. Tổng cộng có 96 đóa quỳ hoa màu vàng kim, đây là tình huống đặc biệt của trụ cực thú loại này. Thực tế nó tương đương với 96 trụ cực thú, có thể nói thiên phú tương đương cao. Chính vì vậy, nàng mới tuổi còn nhỏ, đã được thiên đế nạp làm tiểu thiếp. Tại Thượng Tinh Khư, vị tiểu đế hậu này cũng là một thần thoại ngự thú sư. Ông Lý Thiên Mệnh nhìn tiểu đế hậu thân thể mềm mại cao 5 vạn mét, lại nhìn Lạc Nhật thần quỳ tản ra phía sau nàng. Tiểu đế hậu vừa mắt lạnh nhìn hắn, vừa lui lại, rõ ràng muốn để cộng sinh thú bảo hộ nàng. Đó mới là phương thức chiến đấu kinh điển của ngự thú sư Thượng Tinh Khư. Cho nàng cảm thụ một chút hoảng sợ bị Viêm Hoàng chi phối. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vừa dứt lời, cộng sinh thú trên người hắn hô nhau mà lên, toàn bộ hướng Lạc Nhật thần quỳ mà đi. Hướng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên lao vút ra. Mục tiêu của hắn chỉ có một, chính là Lạc Lê tiểu đế hậu. Huynh hỏa, tiên tiên bọn họ sẽ giúp hắn đè lại Lạc Nhật thần quỳ. Dù sao trên thân tiên tiên, còn có một đóa hướng nhật tinh quỳ. Huyết mạch áp chế, khó giải. Rầm rầm rầm. Ngay trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang, mấy đạo thần quang mặt trời gay gắt của Lạc Nhật thần quỳ chiếu vào thân Lý Thiên Mệnh. Chê. Lạc Lê tiểu đế hậu tràn đầy chờ mong. Nhưng khiến nàng thất vọng là, thiên cực tinh nhất chuyển trên thân Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng như thường xông phá vòng phòng ngự của Lạc Nhật thần quỳ, phút chốc giết tới trước mắt tiểu đế hậu. Tranh tranh. 200 trọng tưởng tượng thập phương kỷ nguyên thần kiếm vây quanh Lý Thiên Mệnh bay múa. Hắn đến cả Đông Hoàng kiếm cũng không dùng đến. Người cái này thức thần. Tiểu đế hậu trừng to mắt, có chút choáng váng. Độ sâu tưởng tượng của thức thần này, nàng có thể cảm nhận được. Song thần huyết mạch chính là như vậy, cộng sinh thú của ta có thể làm cộng sinh thú của ngươi, mà ta vĩnh viễn nhiều hơn ngươi thức thần. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Lý Thiên Mệnh vần quanh trong kiếm, nhướng mày nhìn nàng, sâu sắc nói, có nghĩa là Lạc Nhật thần chúng của ngươi, nhiều nhất chỉ là tiểu bộc thân cận của Viêm Hoàng. Ngươi im miệng. Tiểu đế hậu thẹn quá hóa giận. Nàng muốn nhìn thấy Lạc Nhật thần quỳ đại sát tứ phương, nhưng hình ảnh sau lưng Lý Thiên Mệnh lại là cộng sinh thú của nàng quần ẩu, trực tiếp gào gào kêu gọi. A, Lý Thiên Mệnh lười cùng kẻ tự tin cuồng này nhiều lời. Hắn tâm niệm nhất động, thập phương kỷ nguyên thần kiếm lao vút ra. Tiểu đế hậu còn lấy roi dài động hư cấp trong tay ngăn cản, nhưng rất đáng tiếc, 10 kiếm này nàng không đỡ được một kiếm nào. Phốc phốc phốc. 10 thanh kiếm quán xuyên mi tâm, yếu huyệt, tứ chi, song kiếm, bụng dưới của nàng, cơ hồ cắm nàng thành cái sàn. A, nàng bị đau, thân thể mềm mại run rẩy, giọt máu màu bạc kim theo thân thể mềm mại trượt xuống. Kinh khủng hơn là, thập phương kỷ nguyên thần kiếm tự động hình thành một kỷ nguyên kiếm trận, như giam khốn nàng, trong nhất thời, đến cổ nàng cũng không động được. Bạch. Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt nàng, nóng bỏng nhìn mỹ nhân tuyệt thế này, nói, ngươi biết kiếm của ta vì sao tránh ba khu vực trọng điểm của ngươi không? Ngươi. Tiểu đế hậu giãy dụa trong kiếm lao, trừng Lý Thiên Mệnh. Bởi vì bọn họ thuộc về tay ta, và... Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc, huy vũ trộm thiên chi thủ của mình, cười gằn nói, cho ngươi cơ hội cuối cùng, chi tiết nói cho phu quân ngươi, để hắn lui binh. Nếu không, ta giúp hắn làm tân lang. Tiểu đế hậu sỉ nhục rơi lệ, nhắm mắt lại, cắn môi nói, ngươi tới đi. Lý Thiên Mệnh đang muốn cười, sau đó mới phản ứng được câu trả lời của nàng, hắn suýt chút nữa thổ huyết, trừng mắt hỏi, ngươi nói cái gì? Dùng một nữ thân thể của ta, đổi lấy viêm hoàng các ngươi triệt để diệt vong, lời. Ngươi điếm ô ta, ta lại có thể trở thành anh hùng bát bộ thần chúng. Tiểu đế hậu dõng dạc nói. Má, bị ta anh Tuấn hàng phục thì cứ việc nói thẳng, còn ở đó tự mình cảm động. Lý Thiên Mệnh mắng một tiếng. Hắn biết không thể làm vậy được, có chút thiệt thôi. Hắn bỗng nhiên linh cơ nhất động, kế thượng tâm đầu, nhìn tiểu đế hậu cười hắc hắc nói, cương liệt đúng không? Được, cùng lão tử ra ngoài, cho ngươi mở mang kiến thức một chút thế nào là ấm áp của 49 ông chú đầu trọc trùng đầu nhân. Vừa nghe ba chữ này, sắc mặt Lạc Lê tiểu đế hậu triệt để thay đổi. Không không không. Nàng còn đang kêu sợ hãi, Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy thập phương kỷ nguyên thần kiếm trên người nàng, kéo nàng xông ra khỏi Lạc Nhật đế thành. 200 trọng tưởng tượng, dùng lực lượng chúng sinh tuyến chi phối, nhẹ nhõm áp chế Lạc Nhật thần chúng đời mới thiếu nữ này. Sức mạnh thập phương kỷ nguyên thần kiếm xuyên thấu trụ thần chi thể hắn, phong tỏa toàn thân hắn. Sức mạnh thập đại thần kiếm sinh ra từ vô tận thời gian trường hà, khiến hắn không thể động đậy. Không được. Không thể. Tiểu đế hậu vẫn kêu quái dị, giãy giụa vô hiệu. Lý Thiên Mệnh ném nàng ra khỏi Lạc Nhật đế thành. Trong lúc bối rối, nàng hướng phía trước nhìn, thấy 49 bóng người vĩ ngạn xuất hiện. Bọn hắn đều có hình thể bắp thịt cuồn cuộn, xem ra rất có mỹ cảm giống đực. Thế nhưng, khi ánh mắt tiểu đế hậu rơi vào cổ bọn hắn trở lên, ngũ tạng lục phủ thất tinh tạng đều run rẩy. Mắt kép tinh hồng, giác hút dữ tợn, lông tơ tinh mịn, dịch nhờn màu xanh, ánh mắt trừng trừng. Nôn. Tiểu đế hậu sắc mặt trắng bệch tại chỗ, trực tiếp nôn khan liên tục. Như thế nào? Đều là dáng người ngon tiêu chuẩn, số lượng nhiều bao ăn no, cam đoan cho ngươi thể nghiệm hoàn mỹ. Ta đối với ngươi thật tốt a. Lý Thiên Mệnh lơ lửng trên không, mỉm cười nhìn tiểu đế hậu bên cạnh nói. Nôn. Tiểu đế hậu nhìn xuống khủng hoảng cùng run rẩy, cơ hồ khóc thành tiếng âm, vội và hướng Lý Thiên Mệnh nói, đừng đừng, ta phục, ta nhận thua, ta lập tức cầu thiên đế. Cam đoan lui binh. Ồ, Lý Thiên Mệnh cười ha ha, sớm thế này thì tốt. Phải lãng phí thời gian. Nói xong, hắn khẽ vươn tay, thập phương kỷ nguyên thần kiếm bay trở về kiếp vòng. Mặc dù vậy, tiểu đế hậu nhìn những vết thương bị xuyên thủng trên thân, vẫn còn sợ hãi. Nàng biết Lý Thiên Mệnh nếu muốn tiêu diệt nàng, vẫn rất nhẹ nhàng, nàng căn bản không thể trốn. Phiền phức ngươi hướng phu quân, miêu tả hình tượng sinh động chút về sự hào hùng của 49 lão huynh đệ ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vô sĩ. Tiểu đế hậu thầm mắng một tiếng, sau đó đi thông báo Lạc Nhật thần chúng thiên đế. Thực tế, những gì phát sinh ở đây cũng không cần nàng chuyên môn đi thông báo, đại lễ phong ma tinh bên kia đều có tình báo. Bất quá, để chính nàng tự mình đi cầu an ủi, hiệu quả khẳng định tốt hơn một chút. Không lâu sau, nàng trở lại bên cạnh Lý Thiên Mệnh, yếu ớt nói, nên nói ta đều đã nói, hắn có dẫn người trở về hay không, ta không cách nào khẳng định. Ừm. Lý Thiên Mệnh đang đợi Ngân Trần báo cáo động tĩnh bên kia, cũng không thèm để ý nàng. Kỳ thật sự tình hắn làm ở đây, so với hắn làm ở Vẫn Tinh thần chúng nhỏ hơn nhiều. Dù sao đối phương có phòng bị, muốn làm lớn hơn, bắt cửu tiêu đế tử loại tồn tại có giới hạch này, cơ hồ không thể. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn tin tưởng, đến bước này, Lạc Nhật thần chúng chỉ cần một lý do mà thôi. Nếu Lạc Lê tiểu đế hậu này không đủ, Lý Thiên Mệnh sẽ tiếp tục, tăng lớn thẻ đánh bạc. Thời gian trôi qua. Lạc Nhật, lui ra. Ngân Trần lấy tốc độ nhanh nhất, truyền đạt động tĩnh Lạc Nhật thần chúng cho Lý Thiên Mệnh. Tiếng trùng động liệt đạo sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Còn chưa? Ngân Trần dừng một chút, sau đó nói, bọn họ, tứ phương, đại quân, đều đang, tiến về, Thái Dương, trên đường. Lạc Nhật, thần chúng, thuộc về, trước khi chiến đấu, rút đi. Biết rõ Lý Thiên Mệnh quấy rối ở đây, đứng trên lập trường ma thiên, tội ác, đạo đức thần chúng, khẳng định phải nhanh công. Chủ lực quân bọn hắn thực tế đã sớm xuất động. Chờ Lạc Nhật thần chúng tiến vào trùng động liệt đạo, chúng ta không sai biệt lắm nên trở về nghênh chiến. Lý Thiên Mệnh nói. Lần này không chờ quá lâu, Ngân Trần cho tin tức, Lạc Nhật thần chúng đã tiến trùng động liệt đạo. Thực tế có vào hay không, khác biệt không lớn. Trước khi đại chiến, Lạc Nhật thần chúng cũng lựa chọn lui ra. Quá trình cãi lộn này của ngũ tộc thần chúng bọn hắn đã sinh ra vết nứt. Một khi vết nứt sinh ra, sẽ cắt giảm sức chiến đấu của bọn hắn. Muốn đền bù trong thời gian ngắn, lại tín nhiệm lẫn nhau, đều rất khó. Mục đích Lý Thiên Mệnh cũng coi như đã đạt thành. Đi. Lý Thiên Mệnh gọi bất tử Vĩnh Hằng tộc, dự định trực tiếp trở về. Chờ một chút. Lạc Lê Tiểu Đế Hậu bỗng nhiên hô một tiếng. Làm gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc nhìn nàng. Người cứ thế mà đi. Còn tin cũng không cần. Tiểu Đế Hậu một mặt mộng, Vạn Nhất Phu Quân ta nghe tin tức, hắn lập tức trở về chiến trường, ngươi làm sao bây giờ? Ta thả người, hắn rút lui, cái này gọi ăn ý, Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Kỳ thật cũng không phải ăn ý, mà là Lý Thiên Mệnh thông qua Ngân Trần, tổng hợp chút tin tức. Lạc Nhật thần chúng vừa lui này, muốn trở lại, tuyệt đối rất khó. Tốt a, Tiểu Đế Hậu cắn môi, cúi đầu. Lý Thiên Mệnh cũng lười để ý đến nàng. Chỉ là khi hắn chuẩn bị đi, đại mỹ nhân tóc vàng mắt bạc này bỗng nhiên nói, ngươi, ngươi mang ta đi đi. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, hỏi, vì sao? Ta không muốn tứ hậu lão đâu. Đó là cơ hội, ta muốn cải tà quy chính, thêm vào sự nghiệp thần thánh của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Tiểu Đế Hậu một mặt phấn chấn, nói một hơi. Ngươi điên rồi à, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, có phải ngốc không? Hiện tại không có bát bộ thần chúng nào cho rằng ta có thể thắng. Ngươi không đánh cược, coi như ta hủy diệt bát bộ thần chúng, ngươi cũng chưa chắc sẽ chết. Nhưng nếu ngươi cược, hơn nữa thua cuộc, Lạc Nhật thần chúng phải rút gân lột da ngươi. Hơn nữa còn ảnh hưởng người nhà tộc hệ ngươi. Ta không có người thân cùng tộc hệ, bọn họ sớm bảo thiên đế giết, ta cùng hắn có thù. Ngươi hiểu chưa? Tiểu Đế Hậu nói đến hốc mắt đỏ bừng, cắn răng nói, hắn cho là mình có thể chưởng khống hết thảy, nữ nhi cừ nhân cũng có thể chinh phục. Nhưng ta vốn chờ đến ngày hắn chết già. Hiện tại ngươi xuất hiện, ta không muốn ở lại đây, thừa dịp còn chưa có sau đó hắn, ta muốn chạy trốn. Nàng nói thật. Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Ngân Trần tùy tiện đi điều tra một chút, chuyên chú phương diện này, không bao lâu, nó nói, sự tình, ngược lại là, thật. Nhưng, nàng hận, không hận, thì không, biết. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh não bổ một chút, một bộ lão ác bá cùng tiểu kiều cừ nhân chi nữ thân thể sôi nổi trong lòng. Tuy cẩu huyết nhưng bổ dưỡng, cũng coi như thấy được một điểm không giống trong những bát bộ thần chúng u ám tự ngạo này. Sau đó hắn khoát khoát tay, nói, được thôi. Ta hoan nghênh tất cả những ai nguyện ý cùng ta sáng tạo trật tự mới vũ trụ. Ngươi đuổi kịp, ta cho ngươi cơ hội này. Quá tốt rồi. Tiểu Đế Hậu nhảy lên 10 vạn mét, cao hứng vui vẻ ra mặt, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng so với biểu lộ bị trùng đầu nhân dọa sợ vừa rồi của nàng. Vấn đề là, ta vừa đi, thiên đế trở về còn có ý nghĩa sao? Tiểu Đế Hậu nghi hoặc hỏi. Ta sớm nói, hắn chỉ cần cái cớ để thoát chiến. Cớ đúng chỗ là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Bay lên không trung thượng thiên. Tiểu Đế Hậu khẽ cắn môi, yên lặng nói lời tạm biệt với Lạc Nhật Đế Tinh, sau đó theo sát Lý Thiên Mệnh xông lên mây xanh nơi xa xôi tăm tối, không ít Lạc Nhật thần chúng tụ tập. Trong mắt bọn hắn, Tiểu Đế Hậu chẳng khác nào bị Lý Thiên Mệnh bắt cóc đi. Ầm ầm. Viêm Hoàng thần đạo mở ra, Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long Đế Tán, chui vào thông đạo to lớn này, bắt đầu trở về. Thật hùng vĩ. So trùng động liệt đạo còn hùng vĩ hơn nhiều. Quả nhiên. Quả nhiên. Lạc Lê đứng trong Cửu Long Đế Tán, nhìn về phía trước, Viêm Hoàng thần đạo màu vàng đen mênh mông hùng vĩ, hai mắt nàng sáng như tuyết, vô cùng kích động. Hưng phấn qua đi, nàng còn nắm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, phát tiết nỗi lòng. Quả nhiên cái gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi tiểu muội tóc vàng gợn sóng này. Viêm Hoàng thần đạo, chân chính thần tích. Lạc Lê hít sâu một hơi, hai mắt lóe sáng, kích động nói, bát bộ thần chúng bẻ công lịch sử. Trong giáo dục lịch sử hiện tại của chúng ta, nhắc đến Viêm Hoàng thần đạo, đều là thành kiến và vứt bỏ, nghe còn kém xa trùng động liệt đạo. Khi còn bé ta tin tưởng không chút nghi ngờ, nhưng sau này ta vì hứng thú với phương diện này, đã nghiên cứu không ít sách cổ phong tồn, ngẫu nhiên đọc được miêu tả chân thực về Viêm Hoàng Thần Đạo. Ta vẫn không có cơ hội nghiệm chứng và giải thích nghi hoặc, hôm nay, ai thật ai giả, ta rốt cục đã thấy đáp án. Chuyện này nữa. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng Bát Bộ Thần chúng chỉ không đã động đến giáo dục lịch sử về Viêm Hoàng, hóa ra là bẻ cong. Nghĩ lại cũng bình thường, Viêm Hoàng hậu nhân đều thành nô tộc, ngay cả từ ngữ Viêm Hoàng cũng thành cấm kỵ, bọn họ làm sao có thể miêu tả chân thực về Viêm Hoàng Thần Đạo. Lạc Lê hai mắt mở to, si mê nhìn quang ảnh Viêm Hoàng Thần Đạo, lẩm bẩm, nhìn vậy thì biết, Viêm Hoàng Thần Tộc đúng là thị tộc tinh không vĩ đại thực sự. Bọn họ có thể sáng tạo ra Viêm Hoàng Thần Đạo, lại sáng tạo ra thiên đạo, trí tuệ của bọn họ kinh người đến mức nào. Khó có thể tưởng tượng một thị tộc như vậy, lại bị Bát Bộ Thần chúng thay thế. Thị tộc cường thịnh đến đâu, thời gian dài cũng sẽ có biến động. Lịch sử đã thành sự thật, nhớ lại cũng vô dụng. Ta muốn làm là mang đệ nhất tộc có cống hiến thực sự cho toàn vũ trụ này trở lại đỉnh phong, để ta chế định quy tắc vũ trụ mới. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi. Đôi mắt đẹp của Lạc Lê lóe sáng, nhìn hắn thật sâu, nói, khiến lòng người bành trướng đây. Ngươi cứ vậy mà phản bội Bát Bộ Thần chúng sinh ngươi nuôi ngươi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhiều ta một người không nhiều, thiếu ta không thiếu một người. Lạc Lê khẽ thở dài, nồng tình nhìn Lý Thiên Mệnh, khẽ mở môi đỏ dịu dàng, chủ yếu là ta mộ Cường. Có thể nói thẳng thắn như vậy, đây cũng là một nhân tài. Đáng tiếc, trong Bát Bộ Thần chúng, người như ngươi quá ít. Ta còn phải nhất tộc, chậm rãi thu thập, cho đến khi cờ xí Thiên Mệnh Hoàng Triều của ta xuyên khắp Thượng Tinh Khư. Lý Thiên Mệnh nói. Tiểu nữ tự hết sức ủng hộ đế quân. Lạc Lê nói. Ngươi xem như người đầu tiên trong Bát Bộ Thần chúng chủ động quy hàng ta. Việc này có thể làm đầu tiên, tính ngươi đủ thông minh. Ta thế nào cũng phải để ngươi ngăn nắp xinh đẹp, dựng ngươi thành bản hiệu, như vậy về sau người đầu hàng mới nhiều. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Bị vạch trúng tâm tư, tiểu đế hậu vui vẻ cười, cũng không phủ nhận. Đối mặt một nam nhân bá đạo là đế quân, nàng sẽ sử dụng ưu thế của mình. Mấy ngày sau, Cửu Long đế tán xong ra khỏi Viêm Hoàng Thần Đạo. Một thái dương màu hồng táo bào xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây là Viêm Hoàng đế tinh. Sao lại phấn nộn, không giống trong tưởng tượng của ta. Lạc Lê liếu lưỡi nói. Chờ ngươi đi vào, sẽ biết nó có phải chỉ có phấn nộn hay không. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn để một bộ phận cơ cơ ở lại đế tinh, cũng là để tùy thời ứng phó bất ngờ có thể xảy ra. Bất quá, ngân trần ở đại lễ phong ma tinh hiệu quả xác thực rất cao, trước mắt hết thảy vẫn trong lòng bàn tay. Tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi ngân trần. Lạc Nhật, thần chúng, không có, lại lần nữa, trở về. Nhưng là... Ngân trần nói rất tốn sức, nhưng vẫn kiên trì, cái khác, tam tộc, chỉ còn, 160, ức, binh mã, vẫn còn, hướng về, chúng ta, tới gần. Cái này còn muốn đánh. Lần trước là Song Thiên Đế, thêm trên 100 ức quân tiên phong, đã bị Lý Thiên Mệnh làm nát. 100 ức quân tiên phong quả thực bị lưu lại nơi này. Mà bây giờ, thêm 3 thiên đế nữa, một đám cường giả, tăng thêm 160 ức trụ thần quân, lại còn dám tiếp tục. Bọn họ lấy đâu ra đảm lượng? Huyễn Thiên, Chiến Thiên không ra, vẫn tin Lạc Nhật rút về, Bát Bộ Thần chúng đi hơn phân nữa. Nói rõ bọn họ có thể còn có ác chủ bài. Lạc Lê nói. Vậy, ngươi biết là cái gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta mà biết, đã sớm nói cho ngươi biết. Lạc Lê khoanh tay, biểu môi, nhưng sau này nếu ta đoán được, sẽ nói ngay lập tức. Hiện tại ta là tùy tùng số một của ngươi. Ngươi nằm mơ, đầu ta số tín đồ còn nhiều, rất nhiều. Lý Thiên Mệnh nói xong, lại nói với Ngân Trần, ngươi cho tam tộc này lộ ra, nói ta đã trở về. Ngoài ra, nếu bọn họ vẫn quyết định tiến công, trước khi khai chiến, ta sẽ chém giết trực tiếp 60 ức trong 100 ức quân tiên phong lần trước. 60 ức này, khẳng định không bao gồm vẫn tinh Lạc Nhật. Rút vốn liếng của mọi người, dù sao cũng phải cho chút chỗ tốt. Được rồi. Ngân Trần đi an bài, còn Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long đế tán trở về Thái Dương. Nếu lại muốn nhất chiến, hắn chỉ có thể lại để người thân trở lại đế tán, lại lần nữa sống mái một trận chiến. Rất nhanh, Ngân Trần cho đáp lại. Bọn họ, tiếp tục, tiến lên. Được. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, nói, an bài xong xuôi, tiếp theo trước khi chiến đấu, dùng máu của 60 ức quân tiên phong ma thiên, tội ác, đạo đức tam tộc, cọ rửa chiến trường lần này đối mặt liên quân ngũ tộc thần chúng, Lý Thiên Mệnh xem như đã chuẩn bị đến cực hạn trước trận chiến. Đầu tiên, hắn hỏa tốc bắt giữ 100 ức quân tiên phong làm con tin, bức lui hai đại thiên đế, về sau xâm nhập hai đại đế tinh, khiến Lạc Nhật, vẫn tin phải lui quân. Đến tận đây, ngũ tộc thần chúng dốc toàn bộ lực lượng trấn sát trụ thần quân, đã để hắn chém tới một nửa chiến đấu lực. Hắn thật không ngờ, Ma Thiên, tội ác, đạo đức thần chúng, trong điều kiện này, lại vẫn dám tiếp tục tiến tới, bày ra tư thế quyết nhất tử chiến với hắn. Xem ra bọn họ thật sự hận ta thấu xương. Bát bộ thần chúng liên minh, giờ chỉ có ba tộc tiến công, lại còn cần sinh tử chém giết, bắt lấy Lý Thiên Mệnh, chính bọn hắn có dễ chịu. Giải thích duy nhất là thua cấp nhãn, phía trên. Lý Vô Địch ha ha cười nói. Có khả năng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Bát bộ thần chúng đều quá mức tự ngạo, trong mắt bọn hắn, Lý Thiên Mệnh cùng Thái Cổ Hằng Sa, vốn đều là con kiến có thể giết chết dễ dàng, trước đó chỉ là không có thông đạo, nay thông đạo vừa mở, bọn họ chỉ tính toán trực tiếp giết chết. Ai ngờ con kiến này mở ra miệng to như chậu máu, cắn què chân bọn họ. Dù sao nghe Ngân Trần nói, vẫn tin thần chúng Nhan Thiên Đế khi ra đi, đã tức giận lắm. Liên minh dù sao cũng là liên minh, một khi xuất hiện lợi ích khác nhau, muốn một lòng. Nằm mơ. Lý Thiên Mệnh đã nắm bắt phẩm chất riêng và khuyết điểm của các tộc, đem bọn họ phân biệt công phá, đến mức hiện tại tới quyết nhất tự chiến với hắn, chỉ có ba tộc oán hận hắn nhất. Đối phương không phải không biết kế sách của hắn, nhưng loại mâu thuẫn nội bộ tích lũy vô số năm của bát bộ thần chúng này, căn bản không có cách nào phòng. Cũng không còn cách nào khác, toàn lực ứng phó. Chỉ cần đứng vững đợt liều mạng cuối cùng của ba tộc thần chúng này, chúng ta tiếp đó sẽ có một đoạn thời gian khôi phục nguyên khí, cuộc khởi. Lý Thiên Mệnh rất bình tĩnh. Trước khi đại quân đối phương đến, hắn làm an bài cuối cùng trên Thái Dương. Đầu tiên, những người cần bảo vệ, toàn bộ tiến vào Cửu Long Đế Tán, đến Thái Cổ Hằng Sa tinh không, tùy thời phi thiên độn địa. Bọn họ không thể bị thương. Tiếp theo, Mặc Đế tinh hướng về phía thông đạo, xây dựng phòng tuyến. Vẫn là Viêm Hoàng Trọng Kỵ, cùng quân đoàn ác quỷ của Lý Thiên Mệnh và Hy Hoa, cùng với Viêm Hoàng Đế Ma của Lý Vô Địch làm chủ. Ba phương đại quân cùng nhau, kết giới Viêm Hoàng thủ hộ ở giữa dung nham lửa giận, đã vang lên ô rầm rầm rầm. Trống trận vang dội, cự thú gào thét, thần uy chấn thiên. Thiên Mệnh, Thiên Mệnh, Viêm Hoàng. Các chiến sĩ hô to tín ngưỡng, tạo thành ý chí chiến đấu thống nhất. Không chỉ ở nơi này, vô số hậu duệ Viêm Hoàng từ các thế giới tạo hóa cấp, thông qua chúng sinh tuyến nhìn thấy hết thảy ở đế tinh, cũng kề vai chiến đấu cùng Lý Thiên Mệnh. Đốm lửa nhỏ không chỉ là liệu nguyên, giờ phút này đã bao phủ cả tinh khư, thậm chí đến rất nhiều hạ tinh khư. Ánh sáng của Thiên Mệnh Hoàng Triều chiếu sáng hơn phân nửa vũ trụ, chỉ còn lại những thế giới vạn trụ cấp, đế thiên cấp. Đây là một trận phục hưng chi chiến từ dưới lên trên. Hôm nay, dù không phải ai cũng theo Thiên Mệnh Hoàng Triều, kỳ thật đây cũng coi là một trận quyết chiến. Trong chiến đấu quân tiên phong, đế tinh đã đại hoạch toàn thắng. Những việc Lý Thiên Mệnh làm ở Cửu Tiêu đế tinh, Lạc Nhật đế tinh, càng cổ vũ tất cả chiến sĩ Viêm Hoàng, niềm tin ngập trời. Giờ phút này, khi bọn họ nhìn thấy Lạc Lê Tiểu Đế Hậu theo đuôi Lý Thiên Mệnh, tâm lý càng thêm chịu phục. Có thể thấy danh khí của Lạc Lê Tiểu Đế Hậu đỉnh đến mức nào. Huyễn Thiên nội loạn, chiến thiên bị hạn chế, mệnh mạch vẫn tinh bị bóp, Đế Hậu Lạc Nhật đi theo, đế quân chỉ dựa vào chính mình, đã đè xuống hơn phân nửa chiến lực của bát bộ thần chúng, khiến bọn hắn chỉ có thể nhìn, không thể động. Sao có thể không phục? Càng chịu phục, tín ngưỡng chi lực càng mạnh, ý chí chiến đấu càng nồng đậm. Trong liệt hỏa cuồn cuộn, Lý Vô Địch và Lý Thiên Mệnh cha con, là lá cờ trên đế tinh, chỉ cần họ còn tung bay, sẽ không ai lùi bước. Tử chân. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ tóc tím như thủy tinh lơ lửng trong liệt hỏa, xuất hiện phía sau hắn. Nàng nhẹ gật đầu. Khôi phục rồi sao? Lý Thiên Mệnh vội đi tới bên cạnh nàng, quan sát quần áo nàng từ trên xuống dưới. Không sao. Tử chân đè tay hắn xuống, trừng mắt liếc hắn. Không có việc gì là tốt. Nhớ lại trạng thái cửu cung nhãn toàn bộ khai hỏa, đại chiến hoàng thất của nàng, thật sự có chút dữ dằn. Có nắm chắc không? Tử chân khẽ hỏi. Về quân đoàn, đối phương chỉ còn lại 160 ức, dù là tinh anh, cũng đừng hòng công hãm đế tinh. Hiện tại phải phòng bị vẫn là cường giả đứng đầu của đối phương, và một số hậu thủ không thể đoán trước. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Phương diện này ngươi có chuẩn bị không? Không có tình huống đặc biệt, ta rất khó có khả năng dùng đến cửu cung nhãn. Tử chân nói. Yên tâm. Lý Thiên Mệnh nói, sau khi chiếm được Vĩnh Hằng Hải, ta thiếu nhất là thời gian phát triển. Chỉ cần gắng gượng qua đợt này, tất cả hậu duệ Viêm Hoàng sẽ tăng mạnh, mỗi ngày một khác, cơ sở Thiên Mệnh Hoàng Triều của ta càng vững chắc, ta tự nhiên càng mạnh. Cho nên, lần này không cầu đại thắng, chỉ cần chống được là được. Tử chân nói. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Vừa nói đến đây, Tử chân chỉ về phía trước, nghe thấy động tĩnh rồi, bọn họ sắp đến. Xác thực. Lý Thiên Mệnh quay người, cùng nàng nhìn về phía thông đạo tinh không vỡ nát, chỉ thấy trong hỗn loạn, vô số khói đen phun trào, trong khói dày đặc là vô số hành tinh nguyên trụ thần thú. Số lượng ma thiên thần tộc lần này ước chừng hơn 70 tỷ, số lượng hung thú hành tinh nguyên bọn họ mang đến còn lớn hơn, trọn vẹn đạt đến 800 ức, xem như đã dùng hết vốn liếng. 800 ức hung thú hành tinh nguyên lao nhanh phía trước, tiếng thú hống chấn thiên động địa, toàn bộ thông đạo tinh không đều rung động. Đứng ở đế tinh, giống như một biển vũ trụ đen đang tràn tới. Thần uy hung tàn như vậy, thật khiến người rung động, bất quá, ác quỷ của Lý Thiên Mệnh không biết sợ hãi, Viêm Hoàng đế ma không có thần trí, còn lại Viêm Hoàng thần tộc, lưng tựa đế tinh, nương theo đế quân, dù đối mặt gấp trăm lần đối thủ, niềm tin cũng không hề dao động. Có thể thấy, sau 800 ức thú triều, là đạo đức thần chúng và tội ác thần chúng. Nguyên diệt tộc và quỷ thần chia nhóm hai bên, còn những ngự thú sư vô hạn của ma thiên thần tộc, vẫn ở chính giữa. Số lượng mỗi tộc trong ba tộc này đều nhiều gấp đôi so với quân tiên phong, nhưng tổng số đại quân không nhiều hơn quân tiên phong quá nhiều. Lạnh lùng nhìn đại quân tam tộc thần chúng hung tàn, Lý Thiên Mệnh bình tĩnh như mặt hồ. Áp giải tù binh. Theo tiếng tuyên cáo của hắn, 50 ức quân đoàn Viêm Hoàng đẩy ra 60 ức tù binh ma thiên, tội ác, đạo đức thần chúng, mỗi tộc khoảng 20 ức không phải là con số nhỏ, mà chính là gần 1/4, 1/5 thần chúng trụ thần quân. Đó là trụ cột vững chắc của xã hội, tối thiểu đều là huyết mạch vương chúng, là căn cơ của mỗi một tộc bọn hắn. Tính cả quân đoàn đối diện, vì bắt lấy Lý Thiên Mệnh, ma thiên, tội ác, đạo đức thần chúng tam tộc này, thật xem như đã dốc hết vốn liếng. Tam tộc này, ngoại trừ ma thiên thần tộc còn lưu lại trụ thần đế tinh, hai tộc khác cơ hồ xem như bị đào rỗng. 60 ức trụ thần bản nguyên chồng chất cùng một chỗ, liếc nhà liếc nhít, vô cùng hùng vĩ. Lý Thiên Mệnh đẩy bọn chúng ra, cũng là để đưa ra một lời cảnh cáo cuối cùng cho đối thủ. Một khi hắn vung súng đồ đao, trên thực tế mang ý nghĩa, trận chiến này không còn đường giảng hòa. Hắn sẽ cùng thần chúng tam tộc này, đánh đến chết. Đứng ở góc độ của Lý Thiên Mệnh, hắn càng muốn trì hoãn trận chiến nhất định phải đánh này. Ta đếm 3 tiếng, nếu không dừng lại, 60 ức đầu người sẽ rơi xuống đất. Thanh âm của Lý Vô Địch, thông qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới phóng đại, chấn động về phía trước, hoàn toàn có thể để mọi người và hung thú nghe thấy. Lần thứ nhất thanh âm chấn động ra đi, đối phương không hề dừng bước. Những hàng tinh nguyên hung thú kia đều là hai mắt đỏ ngầu, mà phía sau thần chúng tam tộc, ẩn mình trong mây mù, lạnh lùng và khát máu, quả thật có chút mất đi lý trí. 1 2. Lý Vô Địch bắt đầu tính toán, mỗi một âm thanh đều như sấm sét truyền bá ra. Rõ ràng có thể nhìn thấy, đại quân công sát này của đối phương, chẳng những không dừng bước, ngược lại càng cuồng bạo, hung mãnh hơn trước. Đừng! Đừng mà! Mình thiên đế! 60 ức quân tiên phong kia, vốn còn thề son sắt, cho rằng mình nhất định sẽ được cứu ra. Kết quả hiện tại là chuyện gì xảy ra? Đây là 60 ức trụ thần quân, không phải 6 người. Là 1/4 của mỗi tộc thần chúng tam tộc. Là trụ cột vững chắc của từng thế giới vạn trụ cấp. Đừng, đừng, đừng. Các ngươi làm cái gì vậy? Trước nghĩ biện pháp cứu chúng ta đi. Đàm phán đi. 60 ức quân tiên phong kia, mắt thấy người của mình còn đang gia tốc, nhất thời đầu óc nổ tung, phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Bất quá, so với tiếng gào thét của giả thú trên toàn bộ chiến trường, thanh âm của bọn hắn vẫn là quá nhỏ. So với thanh âm được Lý Vô Địch khuếch đại bằng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, cũng tương tự lộ ra rất nhỏ. Hơn nữa còn rất bất lực. Giờ khắc này, Lý Vô Địch cùng Lý Thiên Mệnh liếc nhau một cái. Dê! Yeah. Lý Thiên Mệnh nói. Đối phương muốn chơi ác, vậy hắn cũng không tồn tại bất kỳ tâm lý may mắn nào. Hắn chỉ có chút bội phục, nói thật, hắn thật không ngờ, trong cục diện như vậy, thần chúng tam tộc này lại còn dám mạo hiểm sự suy yếu của nhất tộc, đại diện cho toàn bộ bát bộ thần chúng đến thu thập mình. Bọn họ nếu thua, triệt để xong đời. Bọn họ nếu thắng, xác suất lớn cũng sẽ xong đời, bởi vì chỉ cần bị thương nghiêm trọng, người được lợi lại là Huyễn Thiên, Chiến Thiên, Vẫn Tinh, Lạc Nhật. Một trận đại chiến thế giới, mặc kệ là chính nghĩa hay tà ác, kẻ đánh tàn nhẫn nhất, dù là thắng, cũng chưa chắc là người được lợi. Sau khi chiến đấu chính thức bùng nổ, kẻ thường xuyên cuộc khởi đều là kẻ trộm đạo bên cạnh, thẳng đến lúc gần thắng, đi ra kiếm tiện nghi. Cho nên không ai nguyện ý trở thành kẻ đi trước, trừ phi thật sự mất trí. Lý Thiên Mệnh cũng là bị ép đến mức này. Lý Vô Địch thấy thú triều kia gần như xông tới trước mắt, hắn cũng nhịn không được, trực tiếp đếm đến 3. Sau đó hắn hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, chém. Một chữ chém, chấn động thương khung. Nghe mệnh lệnh này, huyết mạch của Viêm Hoàng thần tộc sôi sục, ngọn lửa cừu hận đã sớm đốt cháy trong lòng. Dê! Yeah. Trước khi chiến đấu tế huyết, sẽ chỉ làm chiến niệm của bọn họ càng mạnh. Vô số đồ đao, ngay một khắc này, gần như đồng thời rơi xuống trụ thần bản nguyên của 60 ức quân tiên phong đang rú thảm. những kẻ sớm đã trọng thương này, tại thời khắc này, trụ thần bản nguyên ảm đạm, tiêu vong, nổ tung, chôn vùi. Âm âm âm. 60 ức ma thiên, tội ác, đạo đức thần chúng, trong yên nghỉ ngắn ngủi, biến thành tro bụi, chết tại chiến trường lửa cháy bừng bừng này, bị liệt hỏa của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới nhấn chìm. 60 ức, chết. Những vong hồn kêu thảm, oán hận, không cam lòng kia, tràn ngập toàn bộ đế tinh, cuốn vào thế giới ác quỷ, oán niệm khí trùng thiên. Oán niệm của bọn họ thậm chí không phải Lý Thiên Mệnh, mà chính là đồng tộc đồng bào của bọn họ. Bọn họ đều biết Lý Thiên Mệnh đã cho cơ hội, nhưng tam tộc này, trong tình huống không có quá nhiều ưu thế, vẫn muốn tiếp tục tiến công. Vì cái gì? Vì cái gì? 60 ức vong hồn rú thảm, xé rách chiến trường, càng khiến ngọn lửa giận dữ của song phương bùng lên, khiến mỗi người tham chiến hai mắt sung huyết. Ai cũng biết, 60 ức này một khi chết, đến tiếp theo không còn đường lui, chỉ có tử chiến. Lý Thiên Mệnh đứng trước vạn quân, lạnh lùng nhìn hết thảy phía trước. Âm âm âm. 800 ức hằng tinh nguyên hung thú, ngửi thấy mùi máu tươi, càng thêm cuồng bạo. Âm âm. Trống trận khai hỏa, chấn thiên hám địa. Toàn quân chuẩn bị. Lý Thiên Mệnh đứng trước vạn quân, nhìn về phía đại quân dày đặc phía trước, hai mắt phần hỏa. Muốn đánh thì đánh, trước cho các ngươi nếm chút kích thích. Sau một tiếng này của hắn, toàn bộ đế tinh ầm vang chấn động, sau đó kết giới tụ biến bên trong bỗng nhiên biến hình, từng cây Viêm Hoàng thần trụ Thái Dương trường mâu ầm vang xông ra khỏi lòng đất, đâm xuyên về phía bầu trời. Âm âm. Thái Dương trường mâu vô cùng to lớn kia, mang theo hàng tinh nguyên lực lượng cuồng bạo, xông ra khỏi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, như thanh long xúc động, trường thương quán nhật, phút chốc đâm vào thú triều 800 ức dày đặc trong thông đạo. Viêm Hoàng thần trụ không phải là vũ khí tiến công nhằm vào trụ thần quân, bất quá trong thông đạo này không có quá nhiều chỗ ẩn nấp, mấy chục cây Thái Dương trường mâu này bỗng nhiên đâm ra, đâm vào đàn thú, vẫn tạo thành thương vong lớn. Thái Dương trường mâu này trước đây đã bày ra tại Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, cũng không tính là bí mật gì. Bất quá, lúc này nó đột nhiên đâm xuyên, vẫn tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn cho tam tộc thần chúng. Nơi thần trụ màu hồng xuyên qua, hàng tinh nguyên phong bạo nổ vang, vô số hung thú người ngã ngựa đổ, đầm đến thất điên bát đảo, máu me đầm đìa, toàn bộ thông đạo khói đặc nổi lên bốn phía, tiếng nổ điếc tai nhức óc. Oanh! Oanh! Oanh! Lần lượt chấn động, vô số hung thú gào thét, bạo loạn tinh lưu bao phủ, trong tầm mắt chỗ nào cũng là hỗn loạn. Sau trùng kích bạo loạn, không bao lâu sau, thú triều vô tận dường như phản ứng lại, dưới chưởng khống của ma thiên thần tộc, bọn chúng lại lần nữa tập kết, thiên quân ức vạn mã chính thức đụng vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đến chiến trường. Phía sau, đạo đức thần chúng, nguyên dịch tộc, cũng theo sau thú triều, từng đoàn mây đen tiến đụng vào dung nham liệt hỏa màu hồng này. Tại nơi sâu thẳm của biển lửa cuồng bạo, những Viêm Hoàng đế ma, Viêm Hoàng trọng kỵ, còn có ác quỷ quân đoàn Hy Hoa của Lý Thiên Mệnh đã sớm tập kết, khí niệm dồi dào, chiến niệm ngập trời, chờ đợi đối thủ của bọn hắn. Đừng nói Viêm Hoàng đế ma cùng ác quỷ quân đoàn Hy Hoa căn bản không có khái niệm tử vong, cho dù là những Viêm Hoàng thần tộc, khi bọn họ cùng Lý Thiên Mệnh ký kết chúng sinh tuyến, giữa bọn họ và Lý Thiên Mệnh, như một tổng thể không biết sợ hãi. Vinh diệu siêu việt sinh mệnh cá nhân. Chiến đấu niềm tin của phe ta được kéo đến đỉnh phong, còn đối phương. Lý Thiên Mệnh đứng trong phong hỏa, cặp mắt hắn xuyên qua vô số mê chướng, nhìn kỹ đối thủ của hắn. Quả thật, những hàng tinh nguyên hung thú kia không sợ chết, nhưng chúng bị quản chế bởi ma thiên thần tộc, mà những ma thiên thần tộc, đạo đức thần chúng cùng tội ác thần chúng. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể nhìn ra từ ánh mắt của bọn họ, đại đa số đều không kiên định như tưởng tượng. Lý do rất đơn giản. Rõ ràng là hành động của bát bộ thần chúng, cuối cùng chỉ có tam tộc bọn hắn liều mạng, chỉ cần cân nhắc một chút đều biết đây là một hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không phải bọn họ còn sùng bái sâu sắc ba vị thiên đế, tuyệt đối sẽ không đến nơi này liều chết làm chuyện ngu ngốc. 60 ức quân tiên phong vừa rồi bị xử trảm, cũng không kích phát ra chiến ý và hận ý của bọn họ, ngược lại khiến bọn họ cảm thấy hoang đường, đáng xấu hổ, không thể nào hiểu được. Đây là ý nghĩ phổ biến của 160 ức đại quân. Theo lý thuyết, quân tâm đối phương cực kỳ không ổn định, hẳn là chuyện tốt với Lý Thiên Mệnh. Nhưng hắn lại thoáng có chút sầu lo. Rõ ràng chịu thiệt, nhưng cao tầng tam tộc thần chúng vẫn mạo hiểm bị vạn chúng chỉ trích, cưỡng ép dẫn người đến chiến, càng nói rõ bọn họ liều chết đánh cược một lần, rất có thể thành công. Mà một khi thành công, cái chết của 60 ức quân tiên phong có thể đền bù. Giá trị bọn họ có thể đạt được còn lớn hơn 60 ức quân tiên phong, hơn nữa loại chỗ tốt này, tam tộc bọn hắn sẽ không chia sẻ với các bát bộ thần chúng khác. Vấn đề hiện tại là, đối phương muốn điểm đột phá ở đâu? Lý Vô Địch nhíu mày hỏi. Hắn mang theo Viêm Hoàng trọng kỵ, đã xuất phát nghênh chiến. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại chuyện lần trước. Lúc ấy 100 ức quân tiên phong ly kỳ bị hắn tù binh, do đó bẻ gãy sát cơ của Âm Minh nhị vị thiên đế, bước bọn hắn trở về ấp ủ sát cơ lớn hơn. Sau đó, vì Lý Thiên Mệnh trộm tinh lạc nhật, khiến sát cơ lớn hơn của bọn hắn không ấp ủ được, quân tâm còn bị trọng thương. Lúc này, bọn họ cực kỳ chật vật, đến sinh tử của 60 ức quân tiên phong cũng mặc kệ, bọn họ chọn đột phá khẩu nào. Lý Thiên Mệnh lập tức nghĩ đến Cửu Tiêu Đế Tử. Hắn cũng làm như vậy. Giờ phút này, toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động, nói, bọn họ dồn hết vào ta, thà không cần 60 ức quân tiên phong, cũng muốn đặt đột phá khẩu lên người ta. Không sai. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ đến điểm này, thì cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Hắn thừa nhận mạch suy nghĩ của đối phương là đúng. Bản thân Lý Thiên Mệnh chính là căn cơ của toàn bộ Thiên Mệnh Hoàng Triều, dù Lý Vô Địch không thể lay động đế tinh, nhưng nếu bắt được Lý Thiên Mệnh, tam tộc bọn họ có thể nuốt trọn tất cả thành quả của Lý Thiên Mệnh. Quả thật có thể kiếm lời. Thật độc ác, 60 ức quân tiên phong cũng không cần. Lần trước, Âm Minh Thiên Đế còn vì vậy cản tay, đảo mắt, bọn họ không kể, không thèm để ý, điều này có chút vượt quá dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Không hổ là tam tộc có thể liều lĩnh nhất trong Bát Bộ Thần Chúng. Trong một chớp mắt, xung quanh Lý Thiên Mệnh hoàn toàn tĩnh mịch. Đối phương hẳn là thông qua Hy Hoa Ác Quỷ quân đoàn, trực tiếp khóa chặt vị trí của hắn. Bọn họ ngay từ đầu đã ở phía trước nhất của thú triều, sớm tiến vào chiến trường, những tồn tại cường đại này, Ngân Trần cũng khó phát hiện. Mà khi bọn họ hiện thân, nguy hiểm đã buông xuống. Hoắc. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, chỉ thấy trong mây mù liệt hỏa phía trước, một vòng xoáy màu xám, một cự thần tinh hải toàn thân quấn băng vải trắng, trên thân có 97 con nhãn cầu leo ra. Đạo Đức Thần Chúng, Minh Thiên Đế. Mà sau lưng Lý Thiên Mệnh, trong vô số lông vũ màu đen bao phủ, một nữ tinh hải trụ thần dáng vẻ linh lung, sau lưng mọc lên vô hạn hắc dực, đồng thời xuất hiện. Nàng chính là Tội Ác Thần Chúng, Âm Thiên Đế. Lần trước, chỉ hai người bọn họ đã tùy tiện tả hữu Lý Thiên Mệnh, mà lần này bọn họ tự chém tù binh, từ ánh mắt của bọn họ, Lý Thiên Mệnh có thể thấy, bọn họ không còn cản tay, chỉ muốn hủy diệt. Lý Thiên Mệnh thành mục tiêu duy nhất của bọn họ. Hơn nữa bọn họ tuyệt đối không chỉ hai thiên đế. Ngay khi Lý Thiên Mệnh cảm thấy da đầu tê dại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn, một tinh hải cự thần gầy gò mặc trường bào trắng đen xen kẽ, xuất hiện trên bầu trời, trên người quấn lấy vũ khí dày đặc, da thịt trông cực kỳ trắng bệch, hai mắt hốc mắt trống không, như vực sâu vô tận. Hắn có mái tóc dài như thác nước, bay ra, mỗi sợi dài 10 vạn mét. Trên da dẻ hắn còn có những đường vân huyết sắc, như mạch máu lộ ra ngoài, quỷ dị mà lạnh lão, phun trào lực lượng tai họa và nguyên rủa. Ma Thiên Đế. Hắn thật sự đã đến. Tam Đại Thiên Thần Tộc, Ma Thiên Thần Tộc. Có thể thấy, Ma Thiên Đế này là một trong ba bá chủ thế lực lớn của Thượng Tinh Khư. Danh tiếng của hắn Lý Thiên Mệnh đã sớm nghe qua, tồn tại này còn có lịch sử lâu hơn Âm Minh Thiên Đế. Hắn cũng là người thống ngự hành động của ngũ tộc thần chúng lần này. Vừa khai chiến, khi quân đoàn hai bên vừa tiếp xúc, Tam Đại Thiên Đế của Bát Bộ Thần Chúng hoàn toàn không để ý sinh tử trên chiến trường, đánh rắn đánh bảy tấc. Đây hoàn toàn là chiêu cũ mà Lý Thiên Mệnh đã làm tại Cửu Tiêu Đế Tinh, lặp lại. Lý Thiên Mệnh có thể đoán được bọn họ sẽ làm như vậy, nhưng không ngờ rằng bọn họ có thể dốc hết 60 ức quân tiên phong vào. Điều này thật sự làm rối loạn bố trí của Lý Thiên Mệnh, khiến hắn có một số bất ngờ vào lúc này. Không ngờ. Lý Thiên Mệnh đang muốn nói vài câu, để trì hoãn thời gian. À, Ma Thiên Đế vừa lộ diện đã quỷ dị cười lạnh. Ba vị bọn họ so với ai cũng biết, dốc 60 ức cái mạng, đổi lấy cơ hội hiện tại. Nếu không bắt được Lý Thiên Mệnh, tổn thất của bọn họ sẽ nặng nề đến mức nào không có cơ hội nào tốt hơn hiện tại. Trong tình thế khẩn cấp này, căn bản không ai có khả năng trợ giúp hắn nữa. Oanh! Hai vị Thiên Đế Âm, Minh, một trước một sau, dùng trấn cổ trụ thần chi lực mạnh nhất, ngưng luyện vũ trụ tinh tượng, ầm ầm trấn áp xuống. Phía trước là tinh hải màu trắng vô tận, phía sau là tinh hải màu đen. Hai mảnh tinh hải tự như hai ngọn núi lớn, lại như hai cái vỏ trứng, trong nháy mắt kẹp lấy Lý Thiên Mệnh. Tạch tạch tạch. Lực lượng thiên đế của hữu tự thế giới lúc này trấn áp lên thiên cực tinh tàn khuyết của Lý Thiên Mệnh, ép cho thiên cực tinh kèn kẹt rung động, phát ra âm thanh rên rỉ sắp vỡ vụn. Ầm ầm. Trong tinh hải phía trước xuất hiện 97 con mắt trắng xám, nhãn cầu khổng lồ bộc phát vô số xạ tuyến, đốt cháy thiên cực tinh. Ở sau lưng Lý Thiên Mệnh, nguyên dịch màu đen và thiên tế nhật đem hắn trùng điệp vây quanh, hình thành một vực sâu màu đen, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần. Những bất tử vĩnh hằng tộc đã được Lý Thiên Mệnh triệu hoán đến, bất quá, bọn họ nhất thời đều không thể đột phá nguyên vực che đậy thiên địa của Âm Thiên Đế. Ma Thiên Đế, đến lượt ngươi. Hai vị Thiên Đế Âm, Minh, cơ hồ cùng lúc nhắc nhở. Bọn họ rõ ràng là lão tiền bối cường nhất vũ trụ, đối phó một người trẻ tuổi, lại dùng kế sách vây giết tỉ mỉ thiết kế, xác thực rất mất mặt. Mà Ma Thiên Đế cũng căn bản không cho Lý Thiên Mệnh bất kỳ thời gian thở dốc nào. Khi hai vị Thiên Đế Âm, Minh động thủ, hắn thì vô cùng lạnh lùng, trong biển lửa giận màu hồng, giang hai tay ra. Trên hai bàn tay của hắn, tay trái có 49 con mắt kép, tay phải lại có 50 con, cộng lại là 99 con mắt tràn đầy huyết văn. Chiến thú cường nhất vũ trụ của hắn, ở ngay trong những con mắt này. Ông! Chỉ thấy hai bàn tay của hắn, diễn hóa thành vô số vòng xoáy huyết hồng, từng tiếng gào rú nổi lên, trong sương mù dày đặc phun trào, 99 con hằng tinh nguyên hung thú hình thái khác nhau xông ra, trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, sắp xếp thành một trận đồ 99 cự thú. Những chiến thú của Ma Thiên Đế này, hình dáng hoàn toàn khác biệt, chim bay cá nhảy côn trùng loài cá thực vật, hoặc các loại sinh vật đặc thù đều có, nhưng trên thân bọn chúng đều có một đặc thù giống nhau, đó là có một loại huyết văn tinh hồng đặc thù, huyết văn tinh hồng kia tựa như mạch máu trần trụi bên ngoài, phun trào một loại lực lượng ác độc lại vô hạn nguyên rủa. 99 con chú tổ thú. Minh Thiên Đế kính sợ nói. Thêm vào đại diễn thiên thần đồng của Ma Thiên Đế, thi triển lực nguyên rủa mạnh nhất sử thượng, khắc lên người tiểu tử này, hoàn toàn có thể đem huyết mạch này đoán tạo thành khôi lỗi, tiểu tử này còn chưa trưởng thành, chính là thời cơ tốt nhất. Âm Thiên Đế cười lớn âm lãnh. Một mình Lý Thiên Mệnh, đáng để bọn họ nỗ lực của 60 ức tộc nhân, cũng muốn giải quyết dứt khoát, bắt sống thu hoạch. Huyễn Thiên, Chiến Thiên không tham gia. Không hề gì. Vẫn tin, Lạc Nhật lui ra. Vậy liền không có phần của đám người kia. Chỉ có phản công khi chật vật đến cực hạn mới có xác suất thành công lớn nhất, ba vị thiên đế bị ép đến đường cùng, nổi lên một lần tàn nhẫn. Quân Tiên Phong con tin, hết rồi. 49 bất tử vĩnh hằng tộc, mưa liên tục oanh kích, đến mức cái nguyên dịch co vào cũng không cách nào đánh vỡ. Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào thiên cực tinh, càng là xa xa không phải đối thủ của bất kỳ một thiên đế nào. Xì xì xì. Chỉ là bạch quang từ ánh mắt của Minh Thiên Đế, giờ khắc này đã xé nát phòng ngự thiên cực tinh, oanh ra từng lỗ trống, trực tiếp uy hiếp thân thể máu thịt của Lý Thiên Mệnh. Mà trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, 99 con chú tổ thú ngửa mặt lên trời gào thét, ao ao tế ra một giọt tâm huyết, mà Thiên Đế không rên một tiếng, hai mắt đại diễn thiên thần đồng trên bàn tay ầm ầm bắn ra hai vệt huyết quang này cùng tâm huyết của những chú tổ thú kia chuyển hợp lại với nhau, điên cuồng thôn hấp lực lượng của những chú tổ thú kia. Thái tổ ma chú. Xong rồi. Âm Thiên Đế thần tình kích động, thanh âm có chút vỡ. Mở đường cho Ma Thiên Đế. Minh Thiên Đế gầm nhẹ một tiếng, cứ thế mà gạt thiên cực tinh ra một lỗ hổng lớn, dứt khoát muốn thả thái tổ ma chú kia tiến vào. Thái tổ ma chú hình thành từ lực nguyên rũ ngưng tụ từ tất cả chú tổ thú và đại diễn thiên thần đồng, trực tiếp từ giọt máu diễn hóa thành một bộ dáng Lý Thiên Mệnh, đây là một loại xâm lấn vào mỗi một tử hạt nhỏ, đủ để cải biến hết thể nguyên rũ của bất cứ ai. Ba vị thiên đế phối hợp hành động, tốc độ ánh sáng nhanh đến mức Lý Thiên Mệnh đều không kịp phản ứng, một cổ trấn áp chi lực cuốn tới, đặt lên đỉnh đầu hắn, máu đỏ tươi trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Xong rồi. Hai vị thiên đế âm, minh, thấy Lý Thiên Mệnh bị huyết sắc nhấn chìm, với thân phận của bọn họ, đều nhịn không được cuồng cười ra tiếng. Chúc mừng Ma Thiên Đế. Hai người phấn chấn nói. Chớ vội buông lỏng, chờ thái tổ ma chú triệt để dung hội vào mỗi một tử hạt nhỏ của hắn rồi nói, nếu không sợ có ngoài ý muốn. Ma Thiên Đế đè nén kích động trong lòng, nói với hai vị thiên đế. Không có vấn đề. Minh Thiên Đế nói. Ma Thiên Đế vẫn là cẩn thận, đều như vậy rồi, làm sao có thể có. Âm Thiên Đế đang cười. Bỗng nhiên. Máu trên thân Lý Thiên Mệnh, biến mất, tất cả lực lượng nguyền rủa dường như tiến vào động không đáy, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn giống như người không có việc gì, duỗi lưng một cái, ngẩng đầu nhìn ba vị thiên đế hỏi, ngàn dặm đưa thuốc bổ. Cho ta bổ bổ khí huyết à, còn gì nữa không? Lại đến một phần gần đây, hết thảy phát sinh trong một khoảng thời gian ngắn, gói gọn lại chỉ là một chữ, nhanh. Đại quân tam tộc thần chúng công đến nhanh. Lý Thiên Mệnh nổi giận chém 60 ức quân tiên phong, cũng nhanh. Tuyệt sát của ba vị thiên đế càng nhanh, nhanh đến mức nhiều người không kịp nhận ra sự xuất hiện của bọn họ. Và cuối cùng, thái tổ ma chú tinh hồng biến mất khỏi người Lý Thiên Mệnh, cũng nhanh đến mức quá mức. Rất nhiều người không kịp phản ứng, kêu a một tiếng rồi kết thúc. Hai vị thiên đế âm minh, ở cự ly gần chứng kiến Lý Thiên Mệnh bá một tiếng nuốt thái tổ ma chú, nhất thời trừng lớn hai mắt, vị trí hiểm yếu như bị cự chu y kẹp chặt, hoàn toàn câm lặng. Địa giới nhỏ bé này, quả thực tĩnh lặng như mồ. Thái tổ ma chú. Nội tâm hai vị thiên đế âm minh hỗn loạn. Bọn họ biết rõ uy lực đáng sợ của nguyên rũ này, nên mới dám cùng Ma Thiên Đế đánh cược. Nếu Lý Thiên Mệnh tốn hết công sức, dùng mấy vạn năm, cuối cùng phá giải nguyên rũ giành lại tự do, thì thôi đi. Sao có thể trong nháy mắt đã không chịu đựng nổi? Vậy còn chơi cái rắm gì? Ma Thiên Đế. Hai người nhíu chặt mày, nhìn lên đỉnh đầu. Mà phía trên đỉnh đầu bọn họ, hai mắt trống rỗng của Ma Thiên Đế cũng có cảm giác xé rách, hiển nhiên hắn mới là kẻ chịu trùng kích tâm linh lớn nhất. May mắn thay, phản ứng của hắn rất nhanh. Đừng để ý, giết hắn. Trước kia là muốn chưởng khống Lý Thiên Mệnh, coi tiểu tử này là vũ khí xưng bá toàn vũ trụ của chính mình, giấc mộng đẹp sụp đổ có chút nhanh, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có diệt sát Lý Thiên Mệnh mới có thể dừng tổn thất. Nếu có thể nuốt vào hết thảy của Lý Thiên Mệnh, ắt hẳn vẫn có kiếm lời. Hai vị thiên đế âm minh cũng hiểu rõ. Chưởng khống thất bại, chuyển thành đánh giết. Bọn họ đều là hành động phái, ý kiến thống nhất trong nháy mắt, ba cổ sát cơ lại lần nữa đồng thời buông xuống. Đại diễn thiên thần đồng của Ma Thiên để bạo phát hai đạo quang trụ đen trắng, xuyên thẳng về phía trán Lý Thiên Mệnh. Mà hai vị thiên đế âm minh, một trước một sau, gần trong gang tấc, bọn họ đã cậy mở phòng ngự thiên cực tinh, đưa độc thủ xâm nhập phụ cận thân thể Lý Thiên Mệnh. Chê! Quang trụ đen trắng, móng vuốt của Minh Thiên Đế, còn có vô số vũ linh màu đen của Âm Thiên Đế ngưng kết thành phong bạo tử vong, bạo phát ngay bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Sát chiêu của ba đại thiên đế không thể nghi ngờ là trí mạng, chỉ là móng vuốt của Minh Thiên Đế đâm vào thân thể Lý Thiên Mệnh đã có cự lực hủy diệt bạo phát, đủ để xé rách trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh thành mảnh vụn. Dù có chúng sinh tuyến gia trì, thiên đế hữu tự thế giới vẫn là quá mạnh. Tư bản của ngươi không tệ, nhưng là quá nhảy nhót. Minh Thiên Đế cười lạnh. Vận khí cũng không tốt lắm. Âm Thiên Đế u lãnh nói. Ba người che lấp thiên địa, tiện tay hất lên, phụ cận tam đại cự thần tinh hải 10 vạn mét, căn bản không ai có thể đến gần mảy may. Chết đi. Trong ánh mắt ba vị thiên đế có sự lạnh lùng sâu thẳm. Lý Thiên Mệnh càng tiếp cận tử vong, ánh mắt của bọn họ càng nhẹ nhõm. Tuy không thể khống chế Lý Thiên Mệnh, hơi có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ kỹ lại, thế hệ nghịch thiên này vẫn là giết bảo đảm nhất. Cho nên bọn họ rõ ràng có thể tiếp nhận kết cục này. Trong hốc mắt ba người, Lý Thiên Mệnh đều thấy được sự tự ngạo và chắc chắn bao trùm lên tất cả. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười. Hắn nói, các ngươi xác thực không tệ, nhưng ta không chết được. Lời này vừa nói ra, ba vị thiên đế nhíu mày thật sâu, trong lòng đều lột bột. Nhưng bọn họ vẫn không nghĩ ra, tiểu tử này còn chiêu gì. Ngay trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang, ngay sau lưng Minh Thiên Đế, đột nhiên đánh tới một đạo quang mang kim đen chói mắt. Tốc độ quang mang này quá kinh khủng, nó vượt qua những bất tử vĩnh hằng tộc kia, trong phút chốc mang đến cho Minh Thiên Đế uy hiếp trí mạng. Ai? Minh Thiên Đế không thể không dừng tay bảo mệnh, hắn tê cả da đầu quay đầu, chạm tay với bóng người kia. Ầm ầm. Một tiếng đại bạo chấn thiên, đánh bay Minh Thiên Đế ra ngoài, thân thể to lớn kia đâm vào Lý Thiên Mệnh, đồng thời đâm Lý Thiên Mệnh vào vòng vây của hắn và Âm Thiên Đế. Mà! Khí huyết Lý Thiên Mệnh quay cuồng, trụ thần chi thể nứt toát ra nhiều vết nứt. Sau lưng còn bị Âm Thiên Đế đâm đại lượng lông vũ, coi như là bị thương ở mức độ nhất định. Bất quá ít nhất không chết. Vừa rồi một kích của người đến kia, chẳng những quấy nhiễu Minh Thiên Đế, thậm chí giúp Lý Thiên Mệnh tránh thoát oanh sát của đại diễn thiên thần đồng Ma Thiên Đế. Trong thời khắc hỗn loạn này, ba vị thiên đế vốn có lòng tin vững chắc diệt sát Lý Thiên Mệnh, trái tim lại lần nữa rung động, khó tin nhìn người cứu Lý Thiên Mệnh. Đó là một trụ thần tinh hải 10 vạn mét bao phủ trong ánh sáng kim đen, thậm chí có độ cao 1 vạn mét. Khí tức của hắn vô cùng cẩn trọng, dữ dằn, một người như một ngôi sao, nặng nề vô cùng, mà trên người hắn còn có khí tức tương tự quân đoàn ác quỷ Hy Hoa. Ân Thiên Đế. Ba vị thiên đế Ma Thiên Đế, Âm Minh, hô lên cái tên này bằng giọng khó tin. Chiến Thiên Thần Tộc, Ân Thiên Đế. Một trong bát bộ thần chúng. Lãnh tụ một trong tam đại thiên thần tộc. Hắn vậy mà lại xuất hiện, cứu Lý Thiên Mệnh. Kỳ thật có rất nhiều người có thể cứu Lý Thiên Mệnh, Hoàng Thất cũng là một, nhưng lúc này Lý Thiên Mệnh lựa chọn cho Ân Thiên Đế cơ hội, bởi vì hắn đang giãy giụa, chỉ cần đưa ra lựa chọn này, sẽ không quay đầu lại. Ba vị thiên đế này kế hoạch rất tốt, nhưng vẫn đánh giá thấp ác chủ bài của Lý Thiên Mệnh, muốn dứt hắn trên đế tinh, xác thực so với lên trời còn khó hơn. Ông. Thừa dịp ba vị thiên đế và chú tổ thú vẫn còn kinh ngạc, Lý Thiên Mệnh di chuyển đến bên cạnh Ân Thiên Đế, thật đừng nói, bên cạnh quỷ thần mạnh nhất của Chiến Thiên Thần tộc Thiên Đế, vẫn rất có cảm giác an toàn. Hắn cũng nhìn ra được, việc này đối với nội bộ bát bộ thần chúng ý nghĩa quá nặng nề. Ân Thiên Đế. Ma Thiên Đế tức giận đến mặt tím xanh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chiến Thiên Thần tộc, gần như dùng thanh âm lớn nhất lãnh khốc hỏi, giải thích của ngươi là gì? Bọn họ không để ý sinh tử của 60 ức quân tiên phong, chỉ vì đạt được một cơ hội diệt sát Lý Thiên Mệnh tinh chuẩn, mắt thấy sắp thành công, kết quả người của mình lại ra quấy rối. Đổi những người khác, nội tâm sớm xé rách. Trong không khí tĩnh mịch, thanh âm của Ân Thiên Đế rất bình tĩnh, nói, chiến tranh không có hồi kết, sẽ chỉ dẫn đến càng nhiều người vô tội bị liên lụy mà thương vong. Quy mô của Thiên Mệnh Hoàng Triều đã trưởng thành, hắn đại biểu không chỉ là Viêm Hoàng thần tộc, chúng ta không cần thiết coi bọn họ là cừu nhân đối đãi. Thay vì tái tạo sát nghiệt, không bằng lựa chọn tiếp nhận và cùng tồn tại. Lời này vừa thốt ra, ba vị thiên đế quả thực khó mà tin được lỗ tai của mình. Ngươi có thật biết mình đang nói những lời ngu xuẩn gì không? Ánh mắt của Minh Thiên Đế giận đến run rẩy. Ngươi đừng nhúng tay, hắn chết rồi, hết thảy sẽ kết thúc. Thì sẽ không còn thương vong. Âm Thiên Đế lạnh lùng nói. Hắn chết, nhiều người như vậy ở Thái Cổ Hằng Sa, không cần chết sao? Ân Thiên Đế hỏi. Ngươi. Hai vị Thiên Đế Âm Minh tức giận không cần nói. Ma Thiên Đế bỗng nhiên cười lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Ân Thiên Đế, nói, đường đường Ân Thiên Đế, sao có thể trong vòng một đêm thành thánh mẫu? Sao có thể quan tâm tộc khác sinh tử? Hôm nay hắn làm ra hết thảy, chỉ rõ hắn phản bội thiên đạo, phản bội Bát Bộ Thần Chúng, lựa chọn lại lần nữa quỳ liếm Viêm Hoàng. À đúng rồi. Đây cũng là một mình ngươi ngu xuẩn tiến hành, cho nên ngươi còn phản bội Chiến Thiên Thần Tộc. Ân Thiên Đế lắc đầu nói, không cần thiết lên gân, ta cùng tộc ta, từ trước đến giờ không phản bội thiên đạo. Mà các ngươi tam tộc hành động lần này, vốn cũng không phải là Bát Bộ Thần Chúng liên hợp ý chí, đừng bắt các ngươi đại biểu tất cả mọi người. Bao quát vẫn tinh thần chúng ở bên trong, bọn họ cũng còn có con tin trên tay đối phương, các ngươi có thể không nhìn tộc nhân mình sinh tử, những người khác chưa hẳn muốn lựa chọn như thế. Không nói con tin còn tốt, nói đến đây, ba vị thiên đế mới chính thức muốn tức chết. Bọn họ nỗ lực hết thảy, chính là vì thành công, kết quả hiện tại công giả tràng, lúc này song phương quân đoàn còn ác chiến, ai biết cuối cùng tổn thất sẽ bao nhiêu. Tam tộc bọn họ đều đã đem mệnh đánh cược. Kết quả Chiến Thiên không xuất thủ này, đem bọn hắn đưa vào tuyệt lộ. Ân Thiên Đế, ngươi chờ đó, thiên đạo sẽ chế tài ngươi. Ma Thiên Đế đã minh bạch, tranh luận cùng hắn chỉ lãng phí thời gian, hắn cùng Âm Minh Thiên Đế liếc nhau, ba người gần như đồng thời nổi lên, lại lần nữa hướng về Lý Thiên Mệnh, Ân Thiên Đế đánh tới. Giết người mới là quan trọng. Ngu xuẩn mất khôn. Ân Thiên Đế quay người, giữ chặt Lý Thiên Mệnh, ầm vang xông vào chỗ sâu kết giới thủ hộ Viêm Hoàng. Ở hậu phương, vô số biển lửa hướng về ba vị thiên đế dũng mãnh lao tới, đại lượng Viêm Hoàng đế ma vọt tới, ngăn cản đường đi bọn hắn. Ba vị chậm rãi truy, đợi đến khi tộc nhân các ngươi không kiên trì nổi, chết hết ở ta Viêm Hoàng Đế Tinh, đến lúc đó tam tộc các ngươi thần chúng toàn thành độc nhất, vậy liền mỹ diệu. Lý Thiên Mệnh hiện tại là tiểu nhân đắc chí, đừng đề cập cười vui mừng bao nhiêu. Tiếng cười của hắn, cùng thế yếu của tam tộc thần chúng trên chiến trường, không nghi ngờ đều là gai đâm vào tim ba vị thiên đế này, khiến bọn hắn vạn kiếm xuyên tâm. Nhất là những lời hời hợt vừa rồi của Ân Thiên Đế, càng nghĩ càng nổ. Sắc mặt ba vị thiên đế, giờ phút này đều như vòng xoáy tử vong, không ai biết bọn họ khí đến trình độ nào. Càng tức giận hơn là có lực không chỗ dùng. Ân Thiên Đế vốn là toàn vũ trụ đơn thể tối cường giả, muốn chém giết Lý Thiên Mệnh như bùn thu này dưới sự bảo vệ của hắn, độ khó khăn có thể nghĩ. Loại âu lửa này, người bình thường căn bản khó tiếp nhận. Lại nhìn chiến trường kia, 80 ức thú triều hỗn loạn, Ma Thiên Thần tộc thiếu bảo vệ đang gặp Viêm Hoàng trọng kỵ trùng sát, đạo đức thần chúng cùng tội ác thần chúng từng người tự chiến, toàn bộ chiến trường tiếng buồn bã nổi lên bốn phía. Ba vị thiên đế trực tiếp bị gác ở trên lửa nướng. Con dân bọn họ vô cùng tín nhiệm bọn họ, vì che đậy bảo vệ bọn họ mà trùng sát, nhưng hiện tại bọn họ thất bại, căn bản thật xin lỗi tộc nhân. Một cái trật tự di tích vũ trụ thể, một cái Ân Thiên Đế triệt để hủy diệt kế hoạch bí quá hóa liều của bọn họ. Càng đuổi, tâm lý càng tích huyết. Ba vị, không vội sống, ta là kẻ yêu thích hòa bình, các ngươi hiện tại thành thành thật thật lui binh, việc này liền xong rồi, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta không đi Thượng Tinh Khư, các ngươi cũng đừng đến Thái Cổ Hằng Sa. Truy lại đuổi không kịp, giết cũng giết không được, người các ngươi còn bị đánh gào gào kêu, cần gì chứ? Về nhà vợ con hàng rào trắng, tuyệt vời bao nhiêu, làm gì ở đây bị đánh? Lý Thiên Mệnh triệt để buông lỏng, những tiếng cười này của hắn, nghe thường thường không có gì lạ, nhưng chính là có thể đem tam tộc thần chúng này tươi sống tức chết. Ba vị thiên đế kia bao phủ trong sương mù hắc trắng nồng đậm, mặt mũi cơ hồ xé rách, ngũ tạng lục phủ đoán chừng đều bóp máu. Báo cáo thiên đế, bên ngoài có một chi chiến thiên thần tộc trụ thần quân, ước chừng 80 ức. Khi tin tức kia truyền đến tai ba vị thiên đế này càng tiếp cận thổ huyết. Chiến thiên thần tộc này ngay từ đầu không xuất binh, danh xưng nội loạn, kết quả Ân Thiên Đế không nói hai lời, lén lúc mang đến 80 ức, người không biết còn tưởng rằng hắn đây là trợ giúp tam tộc thần chúng. 80 ức chiến thiên thần tộc trụ thần quân này không động thủ, nhưng sự hiện hữu của bọn họ đã nói với ba vị thiên đế, bọn họ hôm nay cũng là thằng hề từ đầu đến đuôi, cái gì đều làm không được. Chiến thiên thần tộc, tốt. Tốt. Tốt. Minh Thiên Đế nói ba chữ tốt, đầu lưỡi đoán chừng đều nhanh cắn đứt. Bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều dày vò. Rút lui rất dễ dàng, nhưng thừa nhận thất bại, thực sự rất khó khăn. Mấu chốt là, kế hoạch của bọn họ rõ ràng đủ hung ác, ai biết Thái Tổ Ma Chú sẽ mất hiệu lực, Ân Thiên Đế sẽ làm ra loại lựa chọn khó tin này. Nói thật, lửa giận của bọn họ hiện tại toàn ở trên thân Ân Thiên Đế. Huyễn Thiên thần tộc nhất định phải ra mặt. Bát bộ thần chúng nhất định phải quét sạch nội bộ. Ăn cây táo rào cây sung phải bị thiên đạo chế tài. Muốn hủy diệt Diệt Viêm Hoàng, trước phải tru diệt chó săn của hắn. Âm Thiên Đế gằn giọng nói. Nàng nói lời này, kỳ thật cũng nói truy không nổi nữa, càng đuổi giết càng như thằng hề, mấu chốt là 160 ức đại quân bọn họ mang tới, trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng này, xác thực không chiếm được lợi lộc gì. Trong lúc nhất thời, Âm Minh hai vị Thiên Đế đều đang đợi Ma Thiên Đế quyết định. Hô! Ma Thiên Đế dừng bước, nhìn chòng chọc vào nơi xa liệt hỏa chỗ sâu hai bóng người, ánh mắt âm trầm cơ hồ nhỏ máu. Rút! Quân! Hai chữ đơn giản nói ra miệng, lại tự hồ như dạo sát ngũ tạng lục phủ của hắn một lần. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh cười, nói, ngưng chiến, mở cửa, đưa các bằng hữu Ma Thiên, tội ác, đạo đức tam tộc chúng ta quang vinh về nhà Ân Thiên Đế xuất thủ, ngăn cản sự việc Tam Thiên Đế chém giết Lý Thiên Mệnh, đã truyền ra khắp nơi trong tam tộc thần chúng trụ thần quân. Việc này đã tạo thành sự bàng hoàng trong lòng người. Mà lúc này, Ma Thiên Đế hạ lệnh rút quân, thêm vào đó là giết người tru tâm của Lý Thiên Mệnh vang vọng khắp thiên địa, càng làm tinh thần tam tộc thần chúng trụ thần quân ảm đạm, nội tâm dày vò. Thất bại. Lại là một lần thất bại nhục nhã. Từ khi bắt đầu tranh phong thiên tài cổ Viêm Hoàng di tích, chỉ cần đối mặt Lý Thiên Mệnh, bát bộ thần chúng chưa từng một lần thắng lợi. Mỗi lần một thua thảm hơn. Không những không thắng, thậm chí còn tổn thất nặng nề, nhưng cố hết sức cũng không chiếm được dù chỉ một chút xíu lợi thế. Không màng 60 ức quân tiên phong bị chém giết, vẫn không thể chạm đến dù chỉ một chút da của Lý Thiên Mệnh. Cho dù Ân Thiên Đế phản bội bát bộ thần chúng gây ra kết cục này, kết quả như vậy vẫn khiến cho tam tộc thần chúng trụ thần quân lòng tin bị thương nặng, chôn sâu bóng ma, người người như bị vạn kiếm xuyên tâm. Đi thôi. Đi, đừng đến nữa. Cái gì mà bát bộ thần chúng, chí cao thống ngự, đã nội bộ đại loạn. Vẫn tinh lạc nhật, trước khi chiến đấu đã kém cỏi. Chiến thiên thần tộc, không giúp đỡ thì thôi, còn phản chiến đối thủ. Món nợ này, sau khi trở về nhất định phải tính toán rõ ràng. Thiên đạo ở đâu? Thiên đạo chỉ là vật trang trí sao? Ma Thiên, tội ác, đạo đức tam tộc trụ thần quân, ào ào tâm tính nổ tung, chẳng còn để ý gì nữa, chỉ lo tiến lên phía trước, giờ khắc này bọn họ chỉ có thể ủ rũ, ôm nhau rút khỏi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Lần này, Lý Thiên Mệnh ngược lại không có đuổi tận giết tuyệt. Một mặt là bởi vì bọn họ tổn thất không lớn, chiến đấu lực vẫn còn rất mạnh, số lượng vẫn còn ưu thế, thật muốn ngăn cản, không dễ dàng như vậy, sẽ còn kéo dài chiến tuyến. Mặt khác, là bởi vì Ân Thiên Đế. Lần này Ân Thiên Đế xuất thủ, xoay chuyển chiến cục, bất kể gây ra kết quả như thế nào cho tam tộc thần chúng trụ thần quân, sau cùng đều sẽ bị tính lên người Ân Thiên Đế. Ân Thiên Đế này còn muốn ngụy biện trong bát bộ thần chúng, Lý Thiên Mệnh đương nhiên phải để hắn dễ dàng một chút. Như vậy, Viêm Hoàng thần tộc, Hy Hoa ác quỷ quân đoàn, ào ào dừng tay, lùi lại, trên mặt rạng rỡ ý cười, reo hò vui mừng, đưa mắt nhìn trụ thần quân đối phương lang bạt rời đi. Lại vượt qua một kiếp. Chịu đựng được. Mỗi lần đại nạn buông xuống, kỳ thật bọn họ đều là yếu thế hơn, đối với những Viêm Hoàng thần tộc này mà nói, nếu như có thể đánh tan đối thủ, đó chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu chỉ đơn thuần đánh lui bảo vệ bình an, bọn họ cũng có thể cao hứng. Bởi vì ai cũng biết, Viêm Hoàng cường đại, ở tương lai. Nếu như không ai mở ra lối đi này, bọn họ vốn có thể chậm rãi phát triển. Trong lửa giận nhấp nhô, Ma Thiên Đế, Âm Thiên Đế, Minh Thiên Đế ba người, dùng ánh mắt vặn vẹo đến cực hạn nhìn Ân Thiên Đế. Thiên đạo trung ương tràn gặp, Ân Thiên Đế. Ma Thiên Đế âm lãnh nói xong, ba vị Thiên Đế quay người chui vào phong vân, biến mất trên Thái Dương này, mà trụ thần quân do bọn hắn thống ngự cũng xám xịt chật vật lui quân, rút khỏi chiến trường. Hơn 100 ức trụ thần quân, cơ hồ ai nấy đều cúi đầu, sắc mặt u ám mà tàn bạo, trong lòng giận như núi lửa dung nham, bị khuất đến mức muốn thổ huyết. Sau khi tiễn bọn hắn rời đi, Lý Thiên Mệnh thể xác tinh thần cũng dễ chịu hơn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hai tinh thần đen trắng ảm đạm vần quanh trên thân, bất đắc dĩ nói, gia gia nải nải, thật xin lỗi, đối thủ quá mạnh. Từ Vĩnh Hằng Hải đến nơi đây, liên tục hai trận chém giết, Hoàng Thất, Phù Du Não Hoàng, Tam Đại Bát Bộ Thần Chúng Thiên Đế luân phiên tiến công, Thiên Cực Tinh quả thật có chút không gánh nổi. Được rồi, các ngươi che chở ta đến hôm nay, đã giúp ta đại ân. Chút lực phòng hộ còn lại, không bằng làm kỷ niệm đi. Sau này đường, liền dựa vào chính mình. Lý Thiên Mệnh thật sâu nói. Hai Thiên Cực Tinh kia dường như nghe hiểu hắn, chúng chậm rãi ngừng xoay tròn, sau đó rơi vào lòng bàn tay Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh khảm chúng vào mu bàn tay Trọng Thiên Chi Thủ. Kể từ đó, phòng ngự của hai vị trưởng bối mất đi hiệu lực, nhưng lại sẽ vĩnh viễn làm bạn hắn. Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cùng bọn họ trò chuyện. Hắn ở trên Thái Dương này, cũng có phụ mẫu đời thứ 8 của Lý Mộ Dương, Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt, nhưng hai đôi này có chút giống nhau, cũng có chút khác biệt. Lý Thiên Mệnh. Chờ địch nhân đi hết, Ân Thiên Đế kia chuyển hướng hắn, ánh mắt trầm lãnh. Xuống dưới ngồi một chút, trò chuyện một hồi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có thời gian, ta còn phải trở về thu thập cục diện rối rắm. Ân Thiên Đế có chút lãnh đạm nhìn hắn một cái, áp lực cũng không biến mất, chỉ là từ trên người ngươi chuyển dời đến trên người ta, hiện tại bắt đầu ngươi dễ chịu, ta khó chịu. Không sao, cùng lắm thì ngươi trốn về Chiến Thiên Đế Tinh, không phản ứng bọn họ. Bọn họ còn có thể công ngươi sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Ân Thiên Đế lần này đầu danh trạng, hắn rất hài lòng. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn thông qua Đại Hy Hoa Địa Ngục giới tạo áp lực cho hắn, thời khắc mấu chốt, vẫn có tác dụng. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm, nếu như không phải thiên đạo thiếu thốn một góc, vừa hay do ta bảo trì, cho ta thao tác không gian, ta căn bản không dám giúp ngươi. Đến đón lấy bọn họ nếu toàn lực chữa trị thiên đạo, ta có thể không có cách nào giúp ngươi. Ân Thiên Đế nói. Chữa trị phải bao lâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ân Thiên Đế nhìn hắn một cái, nói, thiên đạo là tiền bối Viêm Hoàng thần tộc bỏ ra một kỷ nguyên thời gian, nhiều đời sáng tạo, góc thiếu thốn này rất nhỏ, có Huyễn Thiên thần tộc tại, đoán chừng 1-2 ngàn năm thì chữa trị. 1-2 ngàn năm? Lý Thiên Mệnh cười. Thời gian này, đối với những người ở cấp độ của bọn hắn mà nói, chỉ là chớp mắt một cái. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là mấy đời. Vậy ngươi không sao, trở về nghỉ ngơi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đừng đắc ý vong hình. Ánh mắt Ân Thiên Đế thâm thúy, nhìn về phía nơi xa, sau sự kiện lần này, Huyễn Thiên thần tộc khẳng định ngồi không yên. Bọn họ lại không điều khiển sân, bát bộ thần chúng thì thật phiền phức lớn rồi. Ta biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Còn có, ngươi vĩnh viễn đừng quên, lối đi này là làm sao mở ra. Thật sự muốn ngươi phiền phức tồn tại, khả năng còn chưa ra trận. Nắm chặt thời gian thở một ngụm đi. Ân Thiên Đế nói. Đa tạ nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh. Làm sao lại quên những điều này? Hắn đều nhớ. Hơn nữa so với ai khác đều nhớ rõ. Tự giải quyết cho tốt. Ân Thiên Đế nói xong bốn chữ này, quay người chui vào lửa giận Yên Vân, biến mất. Lý Thiên Mệnh cũng không giữ lại, chờ Ân Thiên Đế đi rồi, Viêm Hoàng Đế Tinh này triệt để khôi phục bình tĩnh, đến đón lấy là tiếng reo hò chấn thiên động địa. Thoải mái. Lần này có thể phế bỏ đám Ô Quy Vương bát đảng này. Trên mặt Lý Vô Địch tràn đầy sung sướng. Tất cả mọi người đều vui mừng, nhưng biểu lộ của Lý Thiên Mệnh lại không tính là nhẹ nhõm, hắn nói với Lý Vô Địch, từ Vĩnh Hằng Hải đến tất cả các thế giới tạo hóa cấp, tuyến tài nguyên này, Cửu Mệnh Quả, Trật Tự Khư, Diễn Sinh Khư, ngươi phụ trách bảo hộ an toàn, bây giờ lập tức hành động, chưa đến lúc ăn mừng. Gấp gáp như vậy. Lý Vô Địch cắn răng nói. Gấp muốn chết. Chúng ta một ngày không có sức tự vệ, ta một ngày đều ngủ không yên. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cũng không ngủ được à, Lý Vô Địch khinh bỉ nói cuồn cuộn, mau đi làm việc đi. Lý Thiên Mệnh thúc giục. Thái độ gì đấy, ta là cha ngươi. Lý Vô Địch ho khan nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói, được rồi, ngươi là cha, bận rộn đi thôi. Cái này còn tạm được. Lý Vô Địch lẩm bẩm nói. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, ngươi dùng nhiều hoành quang chiếu rọi tăng cao thực lực. Thân nhân, bằng hữu cùng đế tinh của chúng ta hiện tại không phải trụ thần quân trụ dân. Tạm thời đều đừng ra Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh nói. Ý ngươi là, cường giả đối phương tùy thời sẽ còn ẩn vào đến. Lý Vô Địch nói. Cái này còn phải nói sao? Ta còn ẩn vào Cửu Tiêu Đế Tinh bắt bọn hắn đế tử đấy, lần này ba vị thiên đế kia chẳng phải tương đương với học ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi là người trọng tình, vậy chúng ta xác thực phải phòng bị nhiều hơn, không thể để đối phương nắm được cán con tin, nếu không phiền phức lớn. Lý Vô Địch nói xong gật đầu, nói, được. Ngươi yên tâm, ta sẽ phong kín Cửu Long Đế Tán, không có lệnh của ta, ai cũng đừng đi ra, chờ qua một đoạn thời gian danh tiếng lắng xuống rồi tính. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy ngươi làm gì? Lý Vô Địch hỏi. Lý Thiên Mệnh nhìn qua giang sơn cuồn cuộn này, sâu sắc nói, kỳ thật, chúng ta lưng tựa Viêm Hoàng Đế Tinh, lại có Hi Hi tại, chiến lực của chúng ta tại trụ thần quân đã đơn giản quy mô. Trải qua hai trận chiến này, ngươi phát hiện chúng ta thiếu nhất là gì chưa? Còn phải nói sao? Đương nhiên là đỉnh đầu chiến lực. Lý Vô Địch nhìn hắn, bổ sung, là chân chính có thể thống ngự một cái thượng tinh khư hoàng triều thiên đế cấp bậc chiến lực. Đúng. Ta nhanh chóng bồi dưỡng tạo hóa cấp thế giới Viêm Hoàng hậu nhân, cũng là vì điểm này. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, sâu sắc nói, có điều, chỉ dựa vào chúng sinh niệm lực là không đủ, đối phương chưa chắc sẽ lại cho ta thời gian, cho nên, ta phải nắm chắc thời gian, tại phương diện chiến lực của bản thân bỏ công sức. Ngươi cũng vậy. Hiện tại Viêm Hoàng bên này, như những đế tinh trưởng lão, bất tử vĩnh hằng tộc kia, kỳ thật bọn họ đều đã đến hạn mức cao nhất. Hoàng thất nếu như không muốn xuất thủ, vậy tương lai có thể dựa vào, tạm thời chỉ có Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân và Dạ Lăng Phong. Lý Vô Địch cùng Lý Khinh Ngữ cũng coi như, bất quá thời gian của bọn hắn sẽ lâu hơn một chút. Trước kia có Vi Sinh Mặc Nhiễm mạnh nhất, đáng tiếc nàng đã chạy. Trong đó, Lý Thiên Mệnh khẳng định là trụ cột và linh hồn. Được, ngươi luyện đi thôi, việc nhỏ không đáng kể giao cho lão tử. Lý Vô Địch khoát tay nói. Sau khi thắng lợi, càng phải tranh đoạt từng giây. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua đám Viêm Hoàng thần tộc còn đang hoan hô. Kỳ thật, hiện tại còn lâu mới tính là thắng, chỉ là bước qua một cửa ải mà thôi. Bất quá, hắn sẽ không ngăn cản mọi người reo hò. Viêm Hoàng đã yên lặng quá lâu, trận chiến này, bọn họ để toàn vũ trụ một lần nữa chứng kiến sự trở lại của mình. Đáng giá để phát tiết. Có trật tự khư, diễn sinh khư, các đại tạo hóa cấp thế giới, trụ thần lại không ngừng sinh ra. Tổ minh giới Viêm Hoàng minh tộc là lực lượng trung kiên hiện tại, nhưng tất cả tạo hóa cấp thế giới Viêm Hoàng hậu nhân mới là tương lai thiên mệnh hoàng triều liên tục không ngừng, có vĩnh hằng hải, khiến hai Viêm Hoàng thần tộc trên dưới kết nối cùng một chỗ, cường giả mới có thể liên tục không ngừng sinh ra. Kỳ thật như Long Tinh, Long Thiến bọn họ, chẳng những đã thành trụ thần, cũng đã gia nhập Viêm Hoàng ngũ hành quân. Tiếp đó, những người mở đường đánh vỡ ràng buộc thiên đạo như bọn họ sẽ càng ngày càng nhiều, điều này rất trọng yếu. Cho nên nhiệm vụ của cực quan và tòa thần diệu cũng rất nặng, bởi vì tạo hóa cấp thế giới Viêm Hoàng hậu nhân thực sự quá nhiều, trật tự khư diễn sinh khư thời kỳ đầu còn chưa đủ, cần công bằng phân phối, tận lực để người có tài nhiều đến, chống lên tràn diện. Việc này dính đến quy tắc phân phối của thiên mệnh hoàng triều. Trước kia là thời đại tinh không thị tộc, gia tộc thị tộc chiếm lấy tài nguyên. Mà Lý Thiên Mệnh có khuynh hướng lấy năng lực phân phối, nhược hóa phân phối thị tộc, để thiên mệnh hoàng triều ký hiệu lên trên Viêm Hoàng thần tộc, giai cấp xã hội mới không cố hóa, người có tài mới có hy vọng nhảy vọt giai cấp. So như bây giờ bát bộ thần chúng, bọn họ tạp huyết, vương chúng, đế chúng, đẳng cấp rõ ràng, muốn nhảy vọt phi thường khó. Muốn cho thiên mệnh hoàng triều mạnh hơn, nhất định phải đánh vỡ chế độ thị tộc này, khai quật ưu điểm thiên tài hạ tầng. Những việc này, Lý Thiên Mệnh đều không cần tự mình làm, hắn chỉ cần đưa ra một lý niệm, bên cạnh có người giúp hắn đi thực tế xử lý. Ông. Hắn rơi xuống cát vàng trên mặt đất Thái Dương, biến mất trong bụi đất đầy trời. Đây là một thế giới tân sinh, tuy nhiên thô bạo, nhưng cất giấu thiếu niên hào tình vạn trượng. Trước mặt hắn, đứng một thiếu nữ tóc tím, nàng tự hồ đã hoàn toàn khôi phục, thể nội cất giấu lực lượng vô tận. Có hoành quang chiếu rọi sao? Tử Chân hỏi. Có tin tức tốt. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lần trước nở đầy cửu cung nhãn, mở rộng con đường khôi phục tu vi cho ta, đến chút hoành quang chiếu rọi, ta bế quan, có thể khôi phục nhiều thêm một ít thực lực. Tử Chân nói. Vậy thì quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh đem toàn bộ hoành quang chiếu rọi trên người lấy ra, đem bảy thành trong đó cho nàng. Ngươi đủ không? Tử Chân hỏi. Dùng trước đi. Không đủ ta đi vô tự thế giới lấy thêm, đại ca ta chắc chắn lại tìm cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Thật hâm mộ ngươi, có nhiều thân nhân, bằng hữu, tùy tùng, tín đồ như vậy. Tử Chân nói. Ta càng hâm mộ ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta lẻ loi một mình, có gì tốt để hâm mộ? Tử Chân lắc đầu nói. Nhưng ngươi nắm giữ ta, chẳng khác nào nắm giữ hết thảy. Lý Thiên Mệnh nói. Tử Chân ngơ ngác một chút. Lại lườm hắn một cái, tự tin cuồng. Tuy khinh bỉ một câu, nhưng tâm lý có chút mê chướng, vẫn mở ra. Có lẽ Lý Thiên Mệnh nói đúng, tuy rằng nàng không có gì, nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn, liền có thể nhìn thấy tất cả những điều tích cực của nhân gian. Nhiệt tình, nhiệt huyết, trách nhiệm, đảm đương, dạ tâm, thân tình, ái tình. Đều có. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, viết đầy hai chữ trách nhiệm, loại đảm đương này cũng là lý do Tử Chân thưởng thức hắn. Cùng nhau nỗ lực. Phân phối xong hoành quang chiếu rọi, Lý Thiên Mệnh cùng nàng ngồi xếp bằng xuống. Đợt tiếp theo, xem ai dài lớn hơn. Lý Thiên Mệnh ý vị thâm trường nói. Ha ha. Tử Chân trừng mắt liếc hắn một cái. Dám dở trò lưu manh. Ta liền biến thân hết chương 4406. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.